Bọn họ điên cuồng giãy giụa, thế nhưng Lục Phong Thiên Đế tay để bọn họ không thể động đậy. Lục Phong lạnh lùng nhìn hai đại sinh linh, lạnh lùng đạo vốn là chẳng muốn giết hai người các ngươi, nhưng đáng tiếc hai người các ngươi nhưng chính mình đưa tới cửa, thực sự là muốn đưa chết, cản đều không ngăn được, cái kia trước tiên dùng các ngươi máu tươi, đến tuyên kỳ bản đế thủ đoạn. Trong chớp mắt, Lục Phong Thiên Đế tay mạnh mẽ dùng sức, hai người thân thể liền vỡ ra được, mặc dù là tiên thiên sinh linh thông thần cường giả muốn ra tay, cũng căn bản là không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đại sinh linh bị nắm thành bụi phấn. Chương 1945, toàn bộ luyện hóa. Hai cỗ thuần túy tiên thiên pháp lực nát tan ở trong hư không. Ở hắn thượng vẫn không có bước vào đến mệnh thuyền tầng thứ 3 thì, loại này không có bước vào thế giới thông thần liền không để vào trong mắt, tùy ý đánh giết. Hiện tại hắn thân thể không chỉ có biến hóa nghiêng trời, hơn nữa còn tìm hiểu thiên đế tay cùng đoạt thiên chi luân hai đại sát chiêu, giết bọn họ càng là dễ như ăn cháo, dễ như ăn bánh. Đoạt thiên chi luân một chuyển động, hai nguồn sức mạnh liền bị thu nạp đến thân thể bên trong, tích trữ lên, lưu làm ngày sau xung kích đoạt thiên thân thể dựa dẫm. Hiện tại Lục Phong tối khan hiếm chính là loại kia đẳng cấp cao năng lượng, cơ thể hắn ngàn tỷ cái tế bào, như từng cái vị diện tạo thành, muốn đạt đến thân thể đoạt thiên, chí thánh lực lượng nhất định phải tích trữ mãn ngàn tỷ tế bào năng lượng. Cấp tốc nhất biện pháp chính là chém giết kẻ địch, cướp đoạt bọn họ đạo lực lượng. Lần này luyện hóa, liền không biết có bao nhiêu tế bào sức mạnh, rồi rào. Hắn dĩ nhiên giết ta tiên thiên sinh linh hai đại cường giả, hơn nữa còn lấy loại này tàn bạo thủ đoạn đem ở trước mặt chúng ta trơ mắt luyện hóa, chuyện này quả thật chính là một xúc sinh a, hẳn phải chết nghiệt xúc. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, kẻ nhân loại này nhất định phải chết, mới có thể cọ rửa phần này sỉ nhục. Giết giết giết, sát quang bọn họ. Tiên thiên sinh linh bên trong cường giả nhìn thấy này mạc, từng cái nhất thời phẫn nộ lên. Này hai đại tiên thiên sinh linh đều có rất lớn khả năng xung kích đến càng mạnh hơn thông thần cảnh giới, thành là tiên thiên sinh linh bên trong trụ cột, thế nhưng liền bị Lục Phong như thế xóa bỏ. Mà tối không thể tha thứ chính là, hắn lại vẫn luyện hóa tiên thiên đạo tắc. Đây là tiên thiên sinh linh tối không thể chịu đựng, tức giận nhất. Trong các ngươi có ai còn không phục, hôm nay bản đế toàn bộ đỡ lấy, đem bọn ngươi từng cái luyện hóa. Lục Phong nhìn tiên thiên sinh linh bên trong cường giả, bá đạo bệ nghễ, tuyên bố muốn toàn bộ luyện hóa bọn họ. Này đã là tối trần trụi khiêu khích, quả thực đến coi trời bằng vùng trình độ. Trong lòng hắn rõ ràng, tiên thiên sinh linh bộ tộc chính là dị tộc, không phải một đạo. Cái gọi là không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, là không thể lôi kéo đến đồng thời hợp tác, bọn họ nhất định phải xâm lược Đông Huyền, cùng mình đứng ở một phía đối lập. Đã như vậy, hắn hôm nay liền thừa cơ hội này, rất nhiều cường giả tụ hội rầm rộ, chém giết tiên thiên sinh linh bên trong cường giả, lấy đoạt thiên chi luân luyện hóa tinh khiết tiên thiên pháp tắc, tích trữ đầy đủ đoạt thiên lực lượng. Chỉ có thực lực của tự thân cường mới là vương đạo. Vừa nghe đến Lục Phong này khiêu khích lời nói, tiên thiên sinh linh cường giả đều là nổi giận, bọn họ hùng tâm bừng bừng mà đến, muốn dương uy danh của bọn họ. Có thể nào nhận được Lục Phong này liên thông thần đều không có đều đạt đến nhân tộc khiêu khích. Ngươi thật là to gan, coi như là cái kia đến tôn viện trưởng ở đây cũng không có lá gan này dám khiêu khích ta tiên thiên sinh linh bộ tộc, bản thánh thủy thiên hà, hôm nay liền lấy ngươi này nghiệt xúc chi mệnh. Để ngươi rõ ràng hôm nay làm gây nên đều là đang tìm cái chết. Nay Thủy Thiên Hà lại một vị ba thành bất hủ thần tính cường giả, hơn nữa hắn bản thể chính là một cái hắc Thủy Thiên Hà, sức mạnh, kéo dài vô tận, phi thường khó chơi. Hắn nhất thời liền đối với chứ Lục Phong ra tay, một cái che kín nhược thủy lực lượng màu đen Thiên Hà bao phủ tới, trong đó càng là lẫn lộn kịch độc lực lượng, sôi trào lên màu đen bọc khí, cái kia hư không một khi bị xẹt qua, chính là bước lên khói đen. Giết! Lục Phong nhất thời phản kích. Hán Thiên Đế tay vung giết đi ra ngoài, mặt trên thiêu đốt phóng ánh lưu ly tiên hỏa, tiên khí mùi vị ngang dọc, có thể dùng hắn đặc biệt vĩnh hằng lực lượng, giống như mở ra vận mệnh tam sinh, bất thế tạo hóa. Muốn lấy hỏa đến diệt ta Hắc Thủy Thiên Hà, quả thực là ngu xuẩn đến cực hạn, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lục Phong muốn dùng chiêu này đối phó chính mình, Thủy Thiên Hà khinh thường nói, hắn này Hắc Thủy Thiên Hà cô đọng không biết bao nhiêu vạn năm, cái gì hỏa diễm cũng có thể tát. Thế nhưng rất nhanh, đáng sợ một màn xuất hiện. Lục Phong Thiên Đế chi tay nắm lấy cái kia bao phủ tới Hắc Thủy Thiên Hà, vĩnh hằng bất diệt lực hỏa diễm cháy hừng hực, dĩ nhiên là ở trong nháy mắt liền đem hóa thành hơi nước. Nhược thủy ánh sáng, yếu bất vạn pháp. Trong giây lát này, Thủy Thiên Hà biết Lục Phong lợi hại. Hắn đột nhiên đánh ra từng luồng nhược thủy lực lượng, đạo pháp ở trước mặt của hắn đều muốn giảm đi mấy phần mười sức mạnh. Ông long. Trong không gian một luồng ba động kỳ dị bao phủ tới, đột nhiên một đạo nhàn nhạt bóng dáng lấp lóe lại, biến mất ở tại chỗ. Một luồng chí mạng gợn sóng ở trong không gian ám sát mà tới. Cô đọng đến mức tận cùng ám sát lực lượng cầm cố Lục Phong bốn phía không gian, đây là một vị cực cường thích khách cao thủ, ra tay thời cơ chọn ở Lục Phong cùng Thủy Thiên Hà giao thủ một sát na. Không được, Lục Phong mau mau né tránh, đây là tiên thiên sinh linh đem không gian một đạo tìm hiểu đến thông thần cảnh giới cao thủ, chính là cực kỳ đáng sợ người ám sát. Thần ma chi chủ lập tức nhìn thấy đạo kia nhàn nhạt bóng dáng ra tay, vội vàng nhắc nhở, mà hắn cứu viện cũng đã không kịp, đây cơ hồ là phát sinh ở chớp giật trong lúc đó. Ha ha, là ta tiên thiên sinh linh bên trong người ám sát ra tay rồi, ngươi nhân loại này chết chắc rồi, vạn cổ nhược thủy, cho ta cầm cố lại hắn. Thủy thiên hà sát chiêu biến đổi, mạnh mẽ quấy dày cầm cố lực lượng đánh giết hướng về Lục Phong, bốn phía đều bị màu đen nhược thủy bao vây. Hắn biết vị kia người ám sát sức mạnh, ở này đột nhiên cô động một đòn bên trong, chính là loại kia 3/4 bất hủ thần tính thông thần cũng phải trọng thương, thậm chí trực tiếp vẫn diệt. Một đòn giết chết, sức mạnh, không chút nào tiết ra ngoài, toàn bộ ngưng với một điểm bên trong. Đạo kia nhàn nhạt bóng dáng đã xuất hiện ở Lục Phong trước người. Nhân tộc tung thế kỳ tài, đáng tiếc quá cản rỡ, liền như thế chết rồi, đáng tiếc. Cái kia nhàn nhạt bóng dáng phát sinh như thế một đạo tiếng thở dài. Là rất đáng tiếc, hôm nay ngươi chính là chết ở bản đế trong tay người thứ nhất thông thần cường giả, hài cốt không còn, triệt để luyện hóa. Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên nở nụ cười, ở người ám sát trong mắt như tử thần nở nụ cười. Mà Lục Phong trong tâm linh nhấp nhoáng một luồng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, vẫn như cũ là thiên đế tay, đại biểu hắn uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Cái kia cả thế gian thần uy bắn ra trong nháy mắt, không khí liền như pha lê bình thường ào ào ào toàn bộ mở tung, hiện hiện người ám sát kia hình thể, cầm trong tay một thanh đoàn thương, ám sát sức mạnh, đột nhiên đọc lại. Ngày đó đế tay liền đánh ra đi, có thể thấy rõ ràng người ám sát này trên mặt vẻ sợ hãi, hắn có điều hơn 1/10 bất hủ thần tính, giờ khác này hoàn toàn không có sức chống cự, bị thiên đế tay đập nát thành bột phấn. Một vị thông thần cường giả liền như thế bị chém giết. Không được, sức mạnh của ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Thủy Thiên Hà vừa kinh vừa sợ, liên tiếp lui về phía sau. Hắn vạn lần không ngờ Lục Phong thực lực sẽ cường hãn đến loại này kinh người thiên nhân mức độ, mà khi hắn nhìn thấy người này trong tay một đạo tiểu tiểu viên luân đem người ám sát sức mạnh, toàn bộ hấp thụ, sâu trong tâm linh càng là sản sinh ý sợ hãi. Hắn sản sinh ý lui, người này mạnh mẽ không phải hắn có thể ứng đối, mà trước mặt có càng lợi hại cường giả, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi xem một vị nhân tộc cường giả tuyệt thế tiếp tục hung hăng xuống. Đáng ghét, hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi. Thủy Thiên Hà quả đoán cực kỳ, không hề chú ý bộ mặt, lập tức chạy trốn. Muốn chạy? Muốn chết? Lục Phong đương nhiên sẽ không thả này Thủy Thiên Hà chạy trốn, một vị 2/3 bất hủ thần tính cao thủ, lấy đoạt thiên chi luân cướp đoạt hắn tất cả sức sống sau khi, sẽ là một bút năng lượng khổng lồ, như tiên đan như thế mê hoặc. Thiên đế tay tỏa ra vĩnh hằng uy nghiêm, quang minh óng ánh bàn tay khổng lồ ở trong hư không mang theo tử vong gợn sóng, là lấy một mảnh vĩnh hằng quốc gia giáng lâm mà tới. Nghiệt xúc, được rồi, ở bản thánh chủ trước mặt còn muốn quấy phá, cút ngay cho ta. Thế nhưng vào thời khắc này, cái kia Huyền La chi chủ phản ứng phi thường nhanh, nhìn thấy Lục Phong liền giết tiên thiên sinh linh bộ tộc cường giả, gầm lên lên tiếng, hai tay đánh ra đại La thần thiên lực lượng, liền muốn cứu ra bị thiên đế tay bao phủ Thủy Thiên Hà. Chương 1946, không thể không chết. Bất hủ thần tính mỗi tăng lên một tầng thực lực đều sẽ có biến hóa to lớn. Huyền La chi chủ này vừa ra tay, cái kia đem Thủy Thiên Hà đẩy vào đến tuyệt cảnh thiên đế tay ở hắn mạnh mẽ ép tựa hấp lực ầm ầm phá nát. Một con không gian tay thiểm hiện ra, liền muốn mỏ ra Thủy Thiên Hà. Chết. Lục Phong sao cho phép Huyền La chi chủ cứu đi Thủy Thiên Hà, coi trời bằng vùng sức mạnh, triển hiện ra, hắn như tổ long tái hiện, long uy kinh sợ ngàn tỷ giảm, tổ long tay nổ nát không gian tay, từ trong vết nứt dò xét đi ra, cổ lão cứng cắp lực lượng ngông cuồng tự đại. Theo chứ Lục Phong làm tiếp đột phá, nay tổ long thật quyền triển khai lên, sức mạnh cũng là biến hóa long trời lở đất, năm ngón tay đem cái kia đầy mặt sợ hãi Thủy Thiên Hà tóm lấy, sắc bén quang trảo đâm vào máu thịt của hắn bên trong. Không, đừng có giết ta. Thủy Thiên Hà điên cuồng giãy giụa, nhưng có điều phí công mà thôi, hắn căn bản là không phải Lục Phong đối thủ, chỉ là con mồi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, hung uy cái thế, năm ngón tay hóa thành năm chuôi long thương, toàn bộ đâm vào đến Thủy Thiên Hà thân thể bên trong, mặc dù hắn biến hóa thành Thiên Hà bản thể, nhưng vẫn còn đang chớp mắt bên trong kêu thảm thiết bị Lục Phong xóa bỏ toàn bộ thần trí. Một cái hạt Thủy Thiên Hà ở trong lòng bàn tay thu nhỏ lại thành hạt bụi nhỏ chi lớn, chứa đựng vào thân thể bên trong. Lục Phong thỏa mãn gật gật đầu, Thủy Thiên Hà cướp đoạt mà đến năng lượng vô cùng to lớn, cơ thể hắn nổi lên một tia biến hóa. Xảy ra chuyện gì, lấy Thủy Thiên Hà tu luyện ngàn vạn năm làm sao sẽ nhỏ yếu như vậy, dĩ nhiên sẽ bị kẻ loài người kia nam tử một hồi vô chết, liền Huyền La chi chủ đều cứu không được. Này đều là giả. Ta tiên thiên sinh linh bộ tộc đường đường hai đại thông thần cường giả làm sao sẽ như vậy dễ dàng ngã xuống, nhất định đều là ảo giác. Lục Phong hắn mới thật sự là yêu nghiệt, chẳng lẽ là Đông Huyền vực số mệnh thức tỉnh sau khi sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt, hai đại thông thần, coi như là ta động thủ muốn chém giết bọn họ, cũng là phi thường khó khăn. Tiên thiên sinh linh một phương, còn có thần ma chi chủ chờ người con mắt gắt gao trừng mắt này kỳ tích giống như vậy, không nên tồn tại sự thực. Đây là tuyệt đối chấn động, Lục Phong mạnh, kinh ngạc thế gian, trong chớp mắt liền để tiên thiên sinh linh tổn thất một phương, hai đại thông thần, chuyện này quả thật là khó có thể chịu đựng nỗi đau. Người cái này nghiệt xúc, quả thực là trắng trợn không kiêng rẻ, coi như giết người 1000 lần 1000000 lần cũng không đủ tiết mối hận trong lòng của ta. Huyền La chi chủ là cái cao to nam tử, khuôn mặt vương vức, thế nhưng giờ khắc này cũng bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo dữ tợn lên, hai tay 10 ngón như móc giống như nắm chặt, hận không thể đem Lục Phong băm thành 8 mảnh, lột ra rút gân. Toán, này đã là hắn lần thứ 2 ở Lục Phong trước mặt chịu thiệt, để mặt mũi của hắn nhất thời không nhịn được. Lục Phong thô bạo biểu lộ ra, trong mắt hoành quang bắn phá, ngón tay hướng phía trước một điểm bản đế giết thì đã có sao, ngươi có thể thế nào? Dám cùng bản đế đối nghịch giả, chỉ có một con đường chết một cái, bao quát ngươi cũng không ngoại lệ, giết ngươi như đồ kê tể cẩu, con mồi thôi. Từ Hoàn Vũ đế bên trong phủ, Lục Phong đã chân chính nắm giữ một viên thô bạo vĩnh hằng, đoạt thiên tạo hóa vô địch chi tâm. Ha ha ha, một con đường chết. Thần ma chi chủ cũng cảm thấy Lục Phong giờ khắc này phi thường thô bạo, một người giết đến tiên thiên các sinh linh đều đang tức giận e ngại, để trong lòng hắn tích trữ một ngụm trọc khí cũng phun ra ngoài. Huyền La chi chủ nghe được hai câu này, tức giận đến ở cả người run rẩy, nghiệt xúc, ngươi đây là đang tìm cái chết. Rất tốt, bản đế chính là vĩnh hằng thiên đế, mà ở trong miệng ngươi nhưng liên tục hét ra nghiệt xúc hai chữ, nếu như không giết ngươi, dùng ngươi máu tươi cọ rửa, ta ngày này đế vai làm sao truyền bá? Làm sao làm người run rẩy? Lục Phong ánh mắt lạnh như băng nhất thời nhìn về phía Huyền La chi chủ, hôm nay hắn muốn một trận chiến thành danh, triệt để vĩnh hằng thiên đế vai kinh sợ thần hoang. Cái kia dương danh thủ đoạn hay nhất, chính là giết chóc, lấy kẻ địch máu tươi đến rèn đúc. Được rồi, Lục Phong ngươi không nên vọng động, Huyền La chi chủ thực lực không phải Thủy Thiên Hà có thể so với, lần này chúng ta đồng loạt ra tay, vừa Chí Tôn Thần Lô đã truyền âm cho ta, hắn đồng ý vận dụng Chí Tôn cổ viện vạn thế không ra gốc gác, đánh vỡ phong tỏa, đi tới tiên tông. Thần ma chi chủ lập tức truyền âm. Hắn biết Huyền La chi chủ lợi hại, ngũ thành bất hủ thần tính, thêm vào tiên thiên sinh linh bộ tộc đối với đạo pháp vận dụng, coi như là hắn. Tuy rằng có niềm tin tuyệt đối áp chế, nhưng muốn chém giết hắn cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Không cần, hôm nay khinh nhờn vĩnh hằng thiên đế giả nhất định phải chết. Lục Phong âm thanh ầm ầm ầm chuyện phát ra ngoài. Trong nháy mắt, tiên thiên sinh linh cường giả từng cái nộ đến giận sôi lên, ba thi thần nổi trận lôi đình, hầu như đều muốn nhảy ra hận không thể đem Lục Phong cho hoạt xé ra. Được, ngươi cái nghiệt xúc, hôm nay ta nếu không đánh với ngươi một trận, để ngươi biết ta lợi hại, ngày sau không riêng ở bộ tộc ta bên trong bộ mặt tối tăm, hơn nữa làm sao thống suất đại quân chinh phục thần hoang, xâm chiếm Đông Huyền. Huyền La chi chủ đằng đằng sát khí, hai con lấp lóe lam quang đại La chi nhãn nhìn chòng chọc vào Lục Phong. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi nhất định phải muốn chết. Lục Phong lạnh nhạt nói, phảng phất Huyền La chi chủ ở trước mắt hắn bé nhỏ không đáng kể, tùy ý liền có thể ép giết. Giết, đại La thiên võng, coi trời bằng vung. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Huyền La chi chủ trên người đại La pháp tắc dày đặc, trong cơ thể hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra một đạo sợi tơ, ở một cái nháy mắt, liền tạo thành phong thiên tỏa địa đại La thiên võng, mạnh mẽ lung phủ xuống. Hừ, bị Huyền La chi chủ đại La thiên võng bao phủ người vạn pháp thánh đạo đều phải bị áp chế. Tiên thiên sinh linh cường giả mỗi một người đều chờ mong Huyền La chi chủ chém giết Lục Phong thời khắc. Không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng Lục Phong bàn tay vạch một cái, luân hồi như đao, ngay trong lúc đó liền đem này đại La thiên võng chặt đứt, lập tức bị ngạn thần quyền xuất kích, đánh vỡ thế gian khổ hải. Trường quyền như cầu vồng, phảng phất đánh ra vận mệnh tam sinh, luân hồi vạn giới, không gì sánh kịp kỳ quan, hoàn toàn là hung mãnh nhất một đòn, trong nháy mắt liền bức bách gần rồi Huyền La chi chủ. Ba chiêu bị ngạn thần quyền hợp đến đồng thời, chính là đánh vỡ cầm cố một quyền, để hắn nhất thời phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thân thể ở tiếp xúc được cú đấm này trong nháy mắt liền đổ nát ra vô số mạng nhện như thế pháp tắc. Đỏ tươi đại La lực lượng pháp tắc tùy ý trường không. Thiên đế tay. Khẩn đón lấy, Lục Phong chiêu thứ hai theo nhau mà tới, thiên đế tay một tay che trời, đánh ra tuyên cổ trường hà, vũ trụ biến hóa, rất nhiều thánh đạo đều bị hắn bao quát mà lên, chính là mạnh mẽ oanh kích ở Huyền La chi chủ trên thân thể. Huyền La chi chủ sao sẽ nghĩ tới Lục Phong ở trong khoảnh khắc liền bùng nổ ra hung ác như thế thần lực, đánh cho hắn không ứng phó kịp. Đang kinh hoàng thất loạn bên trong nào có đủ thực lực chống lại. A, lớn lao hung uy, nếu không là Huyền La chi chủ chính là ngũ thành bất hủ thần tính, thân thể trải qua đại La pháp tắc ngày đêm rèn luyện cực kỳ cường hãn, một trưởng này bên dưới sợ là đã sớm đánh thành phấn. Nhưng dù là như vậy, thân thể của hắn lảo đảo, vết nứt đang khuyết đại, cũng hầu như là loạn tròa loạn trọng, sức mạnh chợt giảm xuống. Lục Phong chiêu thứ ba sắp đánh ra trong nháy mắt, từ thương khung bên trên một luồng ngông lung lực hỗn độn phóng mà đến, đồng thời vang lên một đạo uy nghiêm hùng vị âm thanh nhân tộc thiên tài, Thả Huyền La chi chủ, thành là tiên thiên sinh linh một thành viên, ta tiên thiên sinh linh sớm lấy làm tốt chinh phục thần hoang, xâm chiếm Đông Huyền kế hoạch, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, ngày sau tất nhiên có thể vì ta tiên thiên sinh linh bộ tộc đại nhân vật, thành thần làm tổ đều không là vấn đề. Là Hỗn Động Thiên ở mời chào, hắn bị Chí Tôn Thần Lâu ngăn cản, không cách nào ra tay, chỉ có thể dụ dỗ từng bước Lục Phong. Không cần, hắn nhất định phải chết, hôm nay bản đế để hắn chết hắn không thể không chết. Chương 1947, Hỗn Động Trung. Lục Phong sự lãnh khốc tàn nhẫn để Huyền La chi chủ phát sinh một đạo điên cuồng tiếng gầm gừ, đáng sợ kia ánh mắt để hắn liền đối với coi dũng khí cũng không có, lòng tràn đầy đều là hoảng sợ. Đang nhìn mình phá nát thân thể, nhúc nhích một hồi chính là vô biên đau nhức, một loại cảm giác vô lực sinh để bụng đầu. Điều này làm cho Huyền La chi chủ biết mình tuyệt không là này đáng sợ nam tử đối thủ, vẹn vẹn hai chiêu liền để hắn chịu khổng lồ như thế thương tích. Điều này làm cho hắn đã không có sức mạnh tiếp tục đánh nhau. Hắn chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là thoát được càng xa càng tốt, bằng không kết cục của hắn sẽ cùng Thủy Thiên Hà giống như lúc. Thế nhưng Lục Phong đã sớm đối với hắn mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, chiêu thứ ba chính là đoạt Thiên Chi Luân, cướp đoạt Huyền La chi chủ tính mạng. To lớn cổ điển đoạt Thiên Chi Luân nhất thời ở trước người xuất hiện. 3.000 đạo lưỡi đao sắc bén đại diện cho một loại 3.000 đại đạo cực hạn sức mạnh, ở tổ hợp lên, tựa hồ là xuất hiện vận mệnh mô hình. Đây là sức mạnh nào, càng muốn đoạt lấy trong cơ thể ta tất cả. To lớn khủng bố lan tràn đến Huyền La chi chủ sâu trong tâm linh, hắn đại khiếu một tiếng, thân thể đột nhiên bắn mạnh, chui vào đến trong hư không. Đoạt Thiên Chi Luân, cướp đoạt tất cả. Mà Lục Phong trong miệng đọc lên một đoạn cổ lao thần chú tiếng, 3.000 đại giới chán tỏa hào quang, Đoạt Thiên Chi Luân xoay tròn đi ra ngoài. Mọi người liền nhìn thấy trong trước mắt, hư không sức mạnh, mất hết, lại hư vô, hơn nữa liền ngay cả Hỗn Động Thiên lực hỗn độn đều bị cái kia kỳ quái luân bản cho một hồi cho thu lấy sạch sẽ, lúc này liền đem Huyền La chi chủ tử trong không gian dung ra. Đoạt Thiên Chi Luân cũng giáng lâm đến trên đỉnh đầu hắn. Loạch xoạch. Lục Phong ngón tay vẽ một vòng tròn, liền đem Huyền La chi chủ trấn áp, thân thể hắn tất cả sức mạnh đều bị Đoạt Thiên Chi Luân bá đạo mạnh mẽ cướp đoạt. Ở trong quá trình này, Huyền La chi chủ phát sinh từng đạo tan nát cõi lòng, quỷ thần kêu rên kêu lên thê lương thảm thiết thanh, này không phải lập tức tử vong, mà là trơ mắt nhìn mình một thân sức mạnh, cùng với sinh mệnh đều bị Đoạt Thiên Chi Luân cướp đoạt. Huyền La chi chủ xong, mà nghe được cái kia cuồng loạn kêu thảm thiết cùng thê thảm bóng người, đều sẽ tiên thiên sinh linh một ít nhỏ yếu tồn tại suýt chút nữa dọa chết tươi. Thủ đoạn của người nọ quá ác độc, so với ma thần còn muốn ma thần, so với địa ngục còn kinh khủng hơn. Cũng không lâu lắm, Huyền La chi chủ triệt để tiêu tan ở nhân thế gian, trong cơ thể hắn toàn bộ bất hủ thần tính cùng với đại la pháp tắc đều hóa thành năng lượng bàng bạc bị Lục Phong cướp đoạt, lập tức này Đoạt Thiên Chi Luân bùng nổ ra càng óng ánh sức mạnh. Huyền La chi chủ liền như thế miễn cưỡng chết ở tay của người này bên trong. Bên hai Huyền La chi chủ kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh còn ở xoay quanh, tiên thiên bộ tộc cường giả mỗi người sợ hãi thân thể phát lạnh. Liên mạnh mẽ như vậy Huyền La chi chủ đều chết ở trong tay của hắn, ở thực lực to lớn chênh lệch trong lúc đó, trong lòng bọn họ đã không phải phẫn nộ, mà là chân chính sợ sệt. Huyền La chi chủ lại ngã xuống, hài cốt không còn, năm đó Lao Phu còn đã từng Huyền La chi chủ giao thủ quá, thiếu một chút liền bị hắn cho chém giết. Chí Tôn cổ viện một vị cổ lão thông thần cường giả nhìn cường như thiên thần Lục Phong, ánh mắt ngơ ngác, rơi vào đến mãnh liệt trong khiếp sợ. Thần ma chi chủ cũng giống như thế, lẩm bẩm nói quá khó mà tin nổi, mấy năm trước Lục Phong mới chỉ là Chí Tôn cổ viện một bé nhỏ không đáng kể thánh cảnh học sinh. Thế nhưng hiện tại nhưng trở thành chân chính chân áp tất cả cao thủ tuyệt thế. Hỗn Động Thiên cũng truyền đến một luồng vỡ thiên bi điệu tức giận, thanh âm phẫn nộ đạo nhân tộc người, ngươi thật phải là muốn cự tuyệt ta tiên thiên sinh linh bộ tộc mời chào sao? Chúng ta đã cùng cổ thần bộ tộc đạt thành thỏa thuận, không lâu sau đó sẽ hội sư Đông Huyền, mà ngươi không biết điều, muốn cuối cùng sẽ bị triệt để nghiền nát. Không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, bản đế chính là nhân tộc người, sao cùng những này tiên thiên sinh linh hợp tác, mà ngươi cũng phong cấm không được chúng ta? Đầu tiên càn quét thần hoang các ngươi này một kế hoạch liền nhất định là thất bại thôi, mà các ngươi dám vào xâm Đông Huyền, bản đế cái thứ nhất liền đem bọn ngươi tất cả đều diệt, không giữ lại ai. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, cuồng phong nổi lên vũ, ánh mắt bắn như điện. Hỗn Động Thiên lửa giận chập trùng nhiều lần, lạnh lùng nói ta thừa để lần này ta tính sai, không nghĩ tới ngươi lấy chỉ là thế giới cổ thánh cảnh giới liền có thể chém liên tục ta tiên thiên sinh linh tam đại thông thần. Nhưng ngươi chẳng lẽ như vậy, liền biết đánh nhau mở ra tỏa, cứu viện tiên tông? Đây là 10 phần sai. Hắn cũng không có mất đi lý trí. Có điều, tam đại thông thần ngã xuống là để hắn rất phẫn nộ. Nhưng Hỗn Động Thiên rất rõ ràng trước mắt quan trọng nhất vẫn là phong tỏa ngăn cản Chí Tôn đại thế giới, chỉ cần Tiên Tông bên kia chiến đấu bụi bặm lắng xuống, bọn họ là có thể rút ra đầy đủ cường giả, tiện đà tiêu diệt này Chí Tôn cổ viện. Một khi Chí Tôn cổ viện cùng Tiên Tông bị diệt, như vậy Thần Hoang thì tương đương với chinh phục một nửa. Phong tỏa. Lục Phong nở nụ cười, chợt lạnh nhạt nói, liền để ta nhìn ngươi một chút này, bố ở Chí Tôn đại thế giới ở ngoài đến cùng bố trí hậu thủ gì, có thể làm cho chúng ta không cách nào gấp rút tiếp viện Tiên Tông. Thiên địa bắt đầu, hỗn độn sơ khai, bản thần khai thiên, phong thiên đại trợ. Từ hỗn động thiên trong miệng phát sinh từng đạo kỳ quái tiên thiên chi ngữ, nương theo tiếng nói của hắn hạ xuống, tiên thiên bộ tộc cường giả tất cả đều ngăn chặn lửa giận trong lòng, từng cái sắc mặt trang nghiêm thần thánh. Bị hỗn động thiên na di đến từng cái trận pháp chi nhãn trên, liên thủ đánh ra sức mạnh kinh khủng, bài sơn đảo hải lực hỗn độn tràn ngập sát cơ chí mạng, tựa hồ phải tiếp tục đem Lục Phong chờ người bức bách đến Chí Tôn đại thế giới bên trong. Mà ở hỗn động thiên trên đỉnh đầu lại xuất hiện một cái cổ lao hỗn độn cổ trùng, dĩ nhiên là một cái tổ thánh khí, ở những kia cổ điển hoa văn bên trên tỏa ra dày đặc hỗn độn khí. Ở từng lần một khai thiên tích địa. Lục Phong, này chính là tiên thiên sinh linh bộ tộc chí bảo, là các thần thời kỳ tổ thánh cường giả hỗn độn tổ thánh luyện chế, chính là cái này hỗn độn trung ở, ta mới không cách nào đánh vỡ phong tỏa, chỉ có thể cùng bọn họ giằng co. Chí Tôn thần lô phát sinh thanh âm dồn dập. Luyện chế hỗn độn trung vị kia cổ lão tổ thánh chính là cùng Trí Tuệ Thiên Vương một cấp bậc cường giả, tuy rằng không có khí linh, thế nhưng luận phẩm chất nhưng không chút nào so với Chí Tôn thần lô kém, ở hỗn động thiên trong tay phát huy ra to lớn năng lực. Không sao, chỉ cần không có Chí Thánh cường giả ở, bằng một hỗn động thiên cùng với cái này hỗn độn trung liền còn không ngăn được chúng ta. Lục Phong khẩn nhìn chằm chằm chiếc kia hỗn độn trung, trong mắt vẻ mặt lại là tham lam, đạo Chí Tôn thần lô, ngươi ngăn cản hỗn động thiên, đại trận này ta tiện tay có thể phá. Tuy rằng không hiểu Lục Phong tự tin đến từ đâu, nhưng Chí Tôn thần lô không có lựa chọn nào khác, quát lớn đạo được. Hừ, khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, là tiên tôn, vẫn là đến tôn viện trưởng, thực sự là nói khoác không biết ngượng, tự cho là khống chế một chút thực lực là có thể trắng trợn không kiêng rẻ, kỳ thực có điều là đang tìm cái chết mà thôi. Hỗn động thiên cười lạnh một tiếng, hai tay vỗ một cái hỗn độn trung, nhất thời phát sinh kinh hãi tâm linh thiên địa vụ nổ lớn âm thanh. Cái kia cố âm thanh khủng bố truyền ra đến. Cổ thánh bên dưới võ giả chắc chắn phải chết, chính là cổ thánh ở hỗn độn thanh âm dưới sức chiến đấu cũng phải giảm mạnh, dù cho là thông thần cường giả cũng không thể không nhìn. Đây chính là tổ thánh khí lợi hại, nay còn chỉ là hỗn động thiên liền một phần ngàn sức mạnh, đều không có phát huy ra đi, bằng không tổ thánh thôi thúc, chí thánh cường giả một âm hẳn phải chết. Nhưng mặc dù là như vậy cũng đáng sợ tới cực điểm, từng đạo mở ra kỷ nguyên hỗn độn khí lưu xoay quanh, cô động thành hỗn độn cổ xà. Một cái nuốt chửng trong lúc đó, vô số không gian vị diện liền đều có thể bị thôn phệ mà vào, tiện đà bổ sung sức mạnh, suy yếu đối phương. Lực hỗn độn sao? Lục Phong nhìn về phía này điều hỗn độn cổ xà, đột nhiên chợt quát lên hỗn độn thiên, liền để ngươi xem một chút bản đế là như thế nào phá ngươi chó này thí hỗn độn đại trận. Chương 1948, bị lừa. Lục Phong cũng không e ngại này con nuốt chửng mà đến hỗn độn cổ xà, trái lại trong mắt bùng lên ra muốn đem đối phương nuốt chửng ý nghĩ. Trong nháy mắt, 10 cái tiên thiên mắt trận hóa thành tiểu tiểu vòng xoáy xuất hiện ở 10 ngón chỉ đố bên trên, đồng thời 10 đạo đoạt thiên chi luân cùng này xuất hiện, sẽ hướng về hỗn độn cổ xà trước mắt, đoạt thiên lực lượng mãnh liệt vận chuyển, liền trực tiếp tóm tới. Hỗn độn cổ xà mang theo hỗn độn nổ tung gợn sóng, ầm ầm ầm va chạm hướng về Lục Phong. Ở hết thể cường giả trong mắt, Lục Phong liền như thế trực tiếp biến mất rồi, tựa hồ là trực tiếp bị hỗn độn cổ xà cho nuốt ăn. Nhưng hỗn động thiên sắc mặt nhưng là trở nên nghiêm nghị. Hắn cảm nhận được hỗn độn cổ xà năng lượng biến mất bằng tốc độ kinh người. Mấy hơi thở, này điều hỗn độn cổ thánh dần dần mơ hồ, mãi đến tận triệt để tiêu tan. Tình cảnh này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tiên thiên sinh linh cường giả hầu như đều nhảy lên. Mà Lục Phong trên mặt nhưng là lộ ra một đạo vẻ thỏa mãn, vung hai tay lên, tự do ở Chí Tôn đại thế giới ở ngoài hỗn độn khí tức đều bị Lục Phong thu lấy mà đến, ngược lại luyện hóa thành sáng sủa thanh khí. Ở loại này hấp thụ bên trong, liền ngay cả toàn bộ đại trận sức mạnh đều đang yếu bớt. Xảy ra chuyện gì? Hỗn độn cổ xà dĩ nhiên trong nháy mắt bị luyện hóa, hắn đến cùng là cái gì quái thai? Tuy nói hỗn độn sức mạnh là đồ tốt, đặc biệt là đối với thế giới mở rộng càng là chí bảo, nhưng ai cũng biết, hỗn động thiên thôi thúc hỗn độn sức mạnh quá mức cuồng bạo, như muốn hoàn toàn luyện hóa cần một đoạn mạn thời gian dài. Bằng không đem sẽ biến thành chí mạng độc dược. Không nghĩ tới ngươi lại có thể luyện hóa ta hỗn độn khí, xem ra ngươi có thể lấy thế giới cổ thánh chém giết thông thần. Trên người có bí mật lớn. Hỗn động thiên ánh mắt đột nhiên xuyên xạ mà đến, vạn dặm không gian đột nhiên bạo phát, quát lên nếu ngươi có thể luyện hóa, vậy ta liền nhìn ngươi có thể luyện hóa bao nhiêu. Hỗn độn trung vang lên càng kịch liệt hỗn độn tiếng, Trường Hà bình thường hỗn độn khí tức rủ xuống đến, mỗi một sợi cũng như núi lớn. Hắn hiện tại không có cách nào ra tay trực tiếp giết chết Lục Phong, mà cái khắc cường giả lại muốn chủ trì hỗn độn đại trận, lấy Lục Phong thực lực những kia ngũ thành bất hủ thần tính bên dưới thông thần cường giả đi một chết một. Coi như là phái ra càng mạnh hơn thông thần cường giả, cũng là vô dụng, chí tôn cổ trong viện cũng ẩn giấu đi cường giả. Vốn là lần này tiên thiên sinh linh bộ tộc là tính toán kỹ cường giả số lượng, vừa vặn có thể áp chế chí tôn cổ viện một đầu, thế nhưng Lục Phong xuất hiện nhưng triệt để quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Vì lẽ đó, hỗn độn thiên lần này cần lấy mênh mông vô tận lực hỗn độn đẩy lên Lục Phong. Thế nhưng Lục Phong nhìn thấy hỗn độn Trường Hà bao phủ tới, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nguyên tổ chi tâm lúc này vận chuyển, nó đối với hỗn độn khí tức vốn là tham lam cực kỳ, cần dày đặc lực hỗn độn đến tu bổ từng chịu qua khủng bố thương tích. Hơn nữa Lục Phong thế giới hầu như là hiện ra vô hạn đại tư thái, càng nhiều hỗn độn khí tức, thế giới của hắn liền có thể vô hạn mở rộng, căn bản là không lo lắng sẽ có căng nứt thời khắc đó. Hắn đang lo loại này đẳng cấp cao năng lượng không đủ. Một bên luyện hóa hỗn độn khí tức, một bên hướng về hỗn độn thiên hung hăng khiêu khích, đạo ha ha, ngươi những này hỗn độn khí tức đối bản đế mà nói chính là lợi hại nhất tầm bổ phẩm, ngươi làm hết thể đều là phí công mà thôi, đều là đang làm gốc đế tăng thêm sức mạnh, có bản lĩnh, ngươi liền tiếp tục hạ xuống. Thôn, ngươi tiếp tục thôn, hỗn độn chung chính là hỗn độn tổ thiết luyện chế, chính là thiên địa nổ tung kết quả, là thần vật, ngàn tỷ năm để tích lũy không biết bao nhiêu hỗn độn khí tức, chính là chí thánh, thậm chí nguyên thánh cường giả đều phải bị chết no, huống chi chỉ là một ngươi. Hỗn độn thiên mắt sáng lên, gia tăng hỗn độn khí tức truyền vào. Liền thấy trên bầu trời một luồng mờ mịt mênh mông vòng xoáy xuất hiện, sức mạnh cuồng bạo không ngừng xung kích, nát tan hư không trước mắt, hỗn độn sức mạnh lại mở ra một mảnh thế giới mới. Vậy thì dường như lần lượt thiên địa đại phá diệt, tuy rằng này ở trong sức mạnh, yếu bất ngàn vạn ước lần, nhưng mặc dù là đối với thông thần cường giả tới nói cũng là tính chất hủy diệt tai nạn. Như thế hung hăng hắn sẽ chết, hỗn độn chung chính là ta tiên thiên sinh linh bộ tộc vô thượng thánh khí, lần này hắn có thể bị hỗn độn khí tức nhấn chìm mà chết, cũng là hắn vinh quang. Tiên thiên sinh linh cường giả từng cái xem chứ Lục Phong, phát sinh hận thấu xương âm thanh. Thần ma chi chủ mấy người cũng rất lo lắng. Liên ở tại bọn hắn muốn xuất thủ cứu về Lục Phong thời điểm, sát lục thần kiếm tự tin cực kỳ đạo không cần lo lắng, đây là thiên đế đại nhân ngưu kế, chỉ là hỗn độn khí đối với thiên đế đại nhân mà nói chính là đồ bổ. Đúng như dự đoán, Lục Phong sừng sững ở hỗn độn khí lưu bên trong, khai thiên tích địa, thiên địa nổ tung năng lượng cũng không làm gì được hắn, so với thần ma còn muốn thần ma, cao to thiên đế thân hình dấu ấn ở mỗi trong lòng người. Đã sớm nói, hỗn độn khí tức đối với ta không cần, ở trước mặt ta, hỗn độn cũng phải hàng phục. Lục Phong biết, ở hỗn độn thiên loại cao thủ này trước mặt, yếu thế ngược lại sẽ gây nên hắn hoài nghi. Chỉ có tiếp tục hung hăng bá đạo, mới sẽ làm hắn cảm giác mình là ở lộ ra kế hoạch, tuyệt địa cầu sinh, mới có thể nuốt chửng đến càng nhiều lực hỗn độn. Hỗn độn thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng như vậy ta sẽ tin. Muốn cho bản tọa thu hồi hỗn độn chung, để ngươi trốn về chí tôn đại thế giới sao? Lục Phong nhìn thấy hỗn độn thiên phản ứng trong lòng mừng thầm, có điều hắn lại biết loại thủ đoạn này tất nhiên giấu không được hỗn độn thiên quá lâu. Mà hắn cần chính là tiếp tục lừa dối ngụy trang, tranh thủ làm hết sức đa luyện hóa lực hỗn độn. Liền, hắn cố ý ngụy trang ra một loại hung hăng, rồi lại có vẻ sốt sáng lừa dối. Hỗn độn thiên không nghi ngờ có hắn, hắn căn bản cũng không tin có người có thể vô cùng vô tận luyện hóa hỗn độn khí tức, liền ngay cả chí thánh cường giả cũng không thể. Nhưng hắn sao sẽ nghĩ tới, Lục Phong nắm giữ nguyên tổ chi tâm, bực này có thể khiến người ta sống lại kinh thế thần vật. Này hỗn độn trung tuy là tổ thánh khí, nhưng ở nguyên tổ chi tâm trước mặt liền sách dày tư cách đều không có, luyện hóa hỗn độn khí tức có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Theo hỗn độn khí tức quần quận không ngừng, Lục Phong trong cơ thể thế giới phát sinh kỳ biến, diện tích cấp tốc mở rộng. Này hỗn độn chung chính là tổ thánh cường giả vật hái thiên địa thần vật luyện chế, hắn cũng đánh cắp đến rồi loại này thần vật khí tức. Thế giới càng lớn, có khả năng tích trữ linh khí cũng là càng sung túc, liền có thể làm cho Lục Phong vô tận, có thể sử dụng tới một ít rất có tiêu hao sức mạnh, võ học. Vào lúc này, hỗn độn chung bên trong đã tiêu hao đầy đủ 1/10 hỗn độn khí tức. Phải biết, đây là một cực kỳ đáng sợ con số, coi như là một vị chân chính chí thánh cường giả, giờ khác này bên trong đan điền đại thế giới cũng sẽ bị trực tiếp căng nứt, bỏ mình người vong. Nhưng này Lục Phong trước sau bình yên vô sự, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì một loại hờ hững vẻ mặt, tựa hồ thật đến đối với lực hỗn độn không sợ. Mà lúc này, tiên thiên sinh linh một trong tộc có cường giả nhìn chằm chằm Lục Phong, phát sinh một đạo giọng nghi ngờ không đúng a. Theo lý thuyết nuốt nhiều như vậy lực hỗn độn, kết cục đã sớm là bị căng nứt, nhưng tại sao ta cảm giác sức mạnh của hắn làm sao càng thêm mạnh mẽ, phảng phất động không đáy. Không được, bị lừa, hắn lẽ nào thật sự có gì đó cổ quái đến cực điểm bảo vật, có thể luyện hóa hỗn độn khí tức hay sao? Hỗn động thiên hét dài một tiếng. Nhìn thấy loại biến hóa này, hỗn động thiên coi như lại không hiểu ở trong nguyên nhân, cũng biết Lục Phong là đang cố ý dẫn hắn bị lừa, ở lừa gạt hắn hỗn độn khí tức, lúc này chặt đứt hỗn động chung. Một loại bị trêu chọc lửa giận cũng vào thời khắc này thiêu đốt, trên mặt vẻ mặt dữ tợn lên. Không nghĩ tới, bị ngươi phát hiện, có điều ta cũng thu nạp đến lượng lớn hỗn độn khí tức, này hết thảy đều phải đa tạ ngươi biếu tặng. Lục Phong cười dài một tiếng ha ha, có điều đã như vậy, cái kia giờ đến phiên bản đế phá ngươi đại trận này. Chương 1949, mỗi người có tính toán riêng. Lục Phong một câu nói này, để hỗn động thiên không dám sinh ra lòng khinh thường, dù sao người này có thể trắng trợn không kiêng dè hấp thu lực hỗn độn, liền đủ để chứng minh hắn chỗ đáng sợ. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, hai tay thôi thúc hỗn động trùng, cùng chí tôn thần lô đối lập đồng thời, trong miệng hét ra cổ lão âm thanh lực hỗn độn, xuyên qua vãng sinh. Một đoàn mãnh liệt sức mạnh, nổ tung mà đến, hỗn động trung đong đưa trong lúc đó lại mở ra vận mệnh cửa lớn, ngộng về thiên địa sơ khai một màn, có một hỗn độn phôi thai, tựa hồ xúc tích hỗn độn sinh mệnh, chật vô cùng vô tận lực hỗn độn từ nơi sâu xa hư vô bao phủ tới. Thế nhưng Lục Phong chân đạp ở hỗn độn lồng ánh sáng bên trên, đột nhiên đoạt thiên chi luân từ sau lưng của hắn thăng dược mà lên, một luồng đáng sợ đoạt thiên lực lượng hô khiếu mà ra. Đoạt thiên chi luân vừa xuất hiện, Lục Phong sức mạnh liền mãnh liệt vận động, hắn vốn là ở trận trên đường có không tầm thường trình độ, hơn nữa lại có trận đạo tám quyển hóa thành tiên thiên chân viêm, ngay lập tức sẽ tìm tới này hỗn độn đại trận nhược điểm. Bất kỳ sức mạnh giờ khác này lại đều sản sinh sợ hãi cảm giác. Đoạt thiên chi luân mạnh mẽ cướp đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng, hủy diệt giống như sức mạnh, khoảnh khắc liền đem hỗn độn đại trận phá tan một cái lỗ thùng to. Tiếp theo sợ hãi đoạt thiên lực lượng lại ngay ở trong nháy mắt đem toàn bộ hỗn độn đại trận toàn bộ xé rách. Trong nháy mắt, chí tôn bên trong đại thế giới người cũng cảm giác được thiên không đều biến thanh minh rất nhiều, nguyên bản khó có thể xé rách hư không, giờ khác này yếu đuối liền như đậu hũ. Đáng ghét ta, ngươi đây là triển khai thủ đoạn gì? Dĩ nhiên một hồi liền phá tan ta hỗn độn đại trận, ngươi nhất định phải chết. Hỗn động thiên thấy cảnh này tức giận đến cả người run rẩy, suýt chút nữa bị chí tôn thần lô nắm lấy cái hở. Lúc này hỗn độn khí tức phun trào, một thanh to lớn khai thiên thần phủ đối với chứ Lục Phong đánh giết, ngay cả trời cũng nứt ra rồi hai nửa. Đầy đủ tiêu hao hỗn động trung bên trong vừa thành, một thành hỗn độn khí tức. Không đem Lục Phong chém giết, hắn rất rõ ràng chí tôn đại thế giới sẽ nhân làm đối thủ mà Phong không khóa lại được, để chí tôn thần lô có thể xé rách không gian rời đi. Một khi gấp rút tiếp viện tiên tông, bọn họ chinh phục thần hoang kế hoạch liền phá nát hơn nữa. Hỗn độn khí tức hóa thành thần phủ là rất bá đạo, đầy đủ khai thiên tích địa, uy hiếp chí thánh, nhưng chỉ tiếc ngươi gặp phải ta, bản đế tôi không e ngại chính là hỗn độn khí tức, nhất định là ngươi thất bại. Lục Phong cười lạnh một tiếng, hắn cũng không núp ních, mặc cho khai thiên thần phủ chém tới trên đầu của hắn diện đến, nhất thời nguyên tổ chi tâm bá đạo vận chuyển, liền hóa thành trong sang khí tức tràn vào đến trong cơ thể hắn. Chết tiệt, hỗn độn sức mạnh đối với hắn vô dụng, ta cảm nhận được là có một cái pháp bảo mạnh mẽ ở khắc chế hỗn độn khí tức, mà có thể khắc chế hỗn động trùng, nhất định so với hỗn động trùng còn cao cấp hơn, lẽ nào là cái kia trong truyền thuyết vận mệnh thần khí. Hỗn động thiên nhìn ra một ít đầu mối, như không có chí tôn thần lô rất phiền phức kiềm chế, hắn hận không thể lập tức phi thân mà xuống, đem Lục Phong giết ở đây. Hỗn động thiên, ngươi hỗn độn đại trận đã phá, bây giờ nhìn ngươi lấy cái gì đến ngăn cản bản tọa. Chí tôn thần lô cười dài một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt vạn trượng, tay cầm chí tôn thần lô, cũng không có đối với hỗn động thiên phát động đáng sợ tập kích, mà là đem toàn bộ chí tôn đại thế giới cho chứa đựng tiến vào, đồng thời quát lên Lục Phong, mau vào chí tôn đại thế giới, chúng ta rời đi. Trước là có hỗn độn đại trận, để chí tôn thần lô không cách nào chứa đựng chí tôn đại thế giới, mà giờ khắc này hắn muốn trực tiếp phá tan vùng hư không này, trốn đi thật xa. Không cần, các ngươi đi trước. Lục Phong rất rõ ràng, chỉ cần hắn vừa vào chí tôn đại thế giới, hỗn động thiên ngay lập tức sẽ lần thứ hai sử dụng tới lực hỗn độn, đem bọn họ bức cho bách trở lại. Chí tôn thần lô không có nhiều lời, hỏa lò hóa thành một đạo nguyên điểm, lấp lóe như điện, nhất thời xuyên thủng hư không, chui vào trong hư vô, không có hỗn động thiên phong tỏa hỗn độn đại trận, hắn muốn rời đi không vấn đề chút nào. Trở lại cho ta. Hỗn động thiên sắc mặt đại biến, song trưởng hóa thành hỗn độn chi cánh tay, đột nhiên chụp vào chí tôn thần lô, bốn bình bát phương không gian đều bị câu cột mà vào. Chí tôn thần lô cũng không phải ngồi không, hắn cười lạnh, từ chí tôn thần lô bên trong phun ra mãnh liệt đến cực điểm hỏa diễm, ngay lập tức sẽ hòa tan hỗn độn chi cánh tay. Sau đó chấn động mạnh một cái, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh, hầu như liền biến mất ở trong không gian. Hỗn động thiên tử không thể ngồi coi chí tôn thần lô cứ vậy rời đi. Hắn vang lên hỗn động trùng, một vị cổ lão cự thần tử trong đó vượt đi ra, khuôn mặt mơ hồ, hỗn độn khí tức nhét đầy ở khắp nơi hư không. Đâu đâu cũng có thâm hậu hỗn độn vách tường, nay cự thần thủ nắm hỗn độn cự phủ, một búa hạ xuống trong nháy mắt, làm cho người ta cảm thấy không cách nào ngẩng đầu áp bức, liền muốn sắp tới tôn thần lô hoanh trở lại. Thế nhưng, Lục Phong thân hình đột nhiên nhảy một cái, đoạt thiên chi luân bị thiên đế tay nắm ở trong tay, hai cỗ tuyệt nhiên không giống võ đạo lực lượng kết hợp, bùng nổ ra không gì sánh kịp uy thế, lập tức giành trước đánh giết hướng về phía vị này hỗn độn cự thần. Nếu như là sức mạnh của hắn, lấy hỗn động thiên chí ít chín thành bất hủ thần tính thôi thúc lên, Lục Phong là bất luận làm sao cũng không ngăn nổi, chỉ có thể có bao xa liền chạy bao xa. Bằng không trong khoảnh khắc thì sẽ là trọng thương kết cục. Nhưng chỉ tiếc, Lục Phong có nguyên tổ chi tâm, nó đối với hỗn độn khí tức khát vọng vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hầu như là chủ động thôi thúc ra còn sót lại ở bên trong cổ lao sức mạnh, một luồng tham lam ý chí bao phủ mà ra, ở chạm được này hỗn độn cổ thần trong nháy mắt, liền tương kỳ luyện hóa thành tinh khiết hỗn độn khí lưu tiêu tan ở trong thiên địa. Ha ha, hỗn độn thiên, bản tọa liền đi trước một bước. Thừa cơ hội này, chí tôn thần lâu kịch liệt vận chuyển, một hồi phá tan không gian, nhất thời liền rời đi mảnh này địa giới, cũng không còn cách nào lần theo đến. Lục Phong nhìn thấy tất cả những thứ này, cũng tự biết là hắn lúc rời đi, hắn không có hướng về chí tôn thần lô phương hướng ly khai chạy trốn, mà là đột nhiên giết vào đến tiên thiên sinh linh bên trong, đột nhiên mang theo một vệt cầu vồng, nhấc lên gió tanh mưa máu. Ầm ầm. Đến mức, những kia nhỏ yếu tiên thiên sinh linh đều bị đoạt thiên chi luân cướp đoạt sinh mệnh. Thạch Long chi chủ, cẩn thận, mau tránh ra, cái kia ma đầu hướng về ngươi đánh tới. Một vị mạnh mẽ tiên thiên sinh linh lập tức nhắc nhở. Cái gì? Cái kia Thạch Long chi chủ là một cái to lớn Thạch Long, là một vị hơn một phần mười bất hủ thần tính cao thủ, trong trước mắt, thấy lạnh cả người xông lên đầu, liền nhìn thấy một bóng người đột nhiên mà tới. Lục Phong bàn tay lớn bóp lấy hắn đầu rồng, Thạch Long chi chủ điên cuồng sợ hãi dây rủa, cái cổ đều sắp cũng bị cái bàn tay lớn này vặn gãy, quật kẹt gầm rú đạo không, ngươi không thể giết ta, ta Thạch Long chi chủ thật vất vả tu luyện tới bây giờ cảnh giới, ngươi. Nhưng mà hắn câu này còn chưa có nói xong, Lục Phong một hồi vặn gãy hắn đầu rồng. Đoạt thiên chi luân ngay lập tức sẽ bá đạo cướp đoạt hắn tất cả tinh hoa sinh mệnh. Tất cả những thứ này có điều phát sinh ở trong trước mắt, sắp tới hỗn động thiên đều chưa kịp phản ứng, liền nghe đến Lục Phong cười lớn một tiếng, ở giết Thạch Long chi chủ sau, trắng trợn không kiêng dè xung phong đi ra ngoài. Hỗn động thiên thẹn quá thành giận, hét lớn một tiếng, ngàn vạn đạo hỗn độn khí tức bạo phát, mạnh mẽ chụp vào Lục Phong. Thế nhưng, Lục Phong cũng sẽ không cùng hắn dây dưa, hắn chớp giật qua lại, long xà cất bước, vĩnh hằng trục xuất. Ngay lập tức sẽ biến mất ở vùng không gian này. Nhân loại. Hỗn động thiên sắc mặt dữ tợn, hắn lần này là chân chính tính sai. Không chỉ có để Lục Phong cùng chí tôn thần lô đào tẩu, liền ngay cả tiên thiên sinh linh bộ tộc ở bất kỳ lợi ích đều không có được tình huống, đầy đủ tứ đại thông thần tử vong. Tổn thất này không thể bảo là không lớn. Hỗn động thiên, chúng ta nên làm như thế nào? Đi tiên tông cùng Hồng Gia hội hợp, lần thứ hai rảo giết chí tôn cổ viện người. Một khuôn mặt gằn bướng, cả người giống như ngọc thạch tiên thiên sinh linh thăm dò hỏi. Hỗn động thiên cười lạnh một tiếng ngu xuẩn, Hồng gia cũng không phải vật gì tốt, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, bọn họ cùng ta tiên thiên sinh linh bộ tộc hợp tác, lẽ nào ngươi cho rằng là thật muốn cùng chúng ta chia cắt thần hoang, có điều là lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Long muông dạ thú, vì chinh phục thần hoang, bọn họ ngay cả ta cao quý tiên thiên bộ tộc đều muốn hợp tác, ngươi cho rằng bọn họ là như vậy dung dễ chung sống. Vậy chúng ta không cần phải để ý đến, liền để thần hoang bên trong nhân loại thế lực chó, cắn chính mình một miệng lông sao? Chí tôn thần lô vừa đi, mặc dù tiên tông không có tiên tôn tọa chấn, thực lực cũng không thể khinh thường, mà chúng ta muốn làm chính là yên lặng xem biến đổi, như Hồng gia không tiếc tất cả muốn công diệt tiên tông, thế tất sẽ trả giá khốc liệt đánh đổi, đến thời điểm chúng ta là có thể ngư ông đắc lợi. Mà nếu là không có trả giá to lớn đánh đổi, cùng Hồng gia vẫn như cũ có thể liên hợp, thêm ra cùng chung kẻ địch, chuyện này với chúng ta không có chỗ xấu, chỉ cần mục tiêu tương đồng mới có thể càng tốt hơn liên hợp đến đồng thời. Trước 1950, Tiên Tông ngọn lửa chiến tranh. Tiên Tông là ở một mảnh tiên quang óng ánh, mây mù trùng điệp nơi, cái kia đẹp như tiên cảnh thánh địa đã từng là không biết bao nhiêu thần hoang người ngóng trông, đặc biệt là cái kia rất nhiều tiên nữ tiên tử. Thế nhưng bây giờ Tiên Tông bao phủ ở một mảnh ngọn lửa chiến tranh bên trong, ở thần hoang cường giả đỉnh cao mất tích ở Mai Thiên Chi vực bên trong, lấy Hồng gia cùng tiên thiên sinh linh dẫn đầu, trước tiên bước lên ngọn lửa chiến tranh. Mà Tiên Tông làm Thiên Vương truyền thừa xuống thế lực, bây giờ vừa không có tiên tôn tọa chấn, tự nhiên thành Hồng gia trong mắt quả hồng nũng, phải đem cái này Thiên Vương thực lực diệt trừ, cướp đoạt bọn họ tất cả truyền thừa. Ngọn lửa chiến tranh dồn dập, Hồng gia lần này chân chính thể hiện rồi mưu đồ đã lâu gốc gác, phái ra vô số cường giả, quay chung quanh tiên hoa đại thế giới kéo dài không ngừng tiến công, đã có một vài chỗ xé ra lỗ thủng, cùng Tiên Tông cường giả khốc liệt chém giết cùng nhau. So với chí tôn cổ viện bình tĩnh đối lập, Tiên Tông không thể nghi ngờ là bao phủ ở huyết cùng trong biển. Mỹ cảnh không còn tồn tại nữa, đâu đâu cũng có phá nát đại địa cùng nhuốm máu thi thể. Bọn họ tuy là thiên vương thế lực, nhưng ai cũng biết Tiên Tông bây giờ gốc gác là hết thảy thiên vương thế lực bên trong yếu nhất, trước đây có tiên tôn tọa chấn, duy ta độc tiên, kinh sợ thiên hạ, ai dám xâm chiếm. Mà một không còn Tiên Tông, bọn họ bạc nhược gốc gác liền bạo lộ ra, rất nhiều bố trí ở tiên hoa đại thế giới hậu chiêu cấm chế, bởi trưởng giáo tiên tôn không ở, căn bản là không có cách xúc động tiên hoa đại thế giới bản nguyên. Lần này, Hồng Gia đại quân là tích chữ cần phải chinh phục Tiên Tông mục đích mà đến, cùng chí tôn cổ viện là không thể so sánh. Hừ, Tiên Tông người còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ tiếc tiên tôn vĩnh viễn không về được, không ai cứu đạt được bọn họ, nhanh thôi thúc hồng hoang chiến hạm, không tiếc bất cứ giá nào, đánh tan Tiên Tông sở có cấm chế, mở ra Tiên Tông cửa lớn. Ầm ầm. Trên bầu trời có 5 chiếc cổ lão hồng hoang chiến hạm, mỗi một chiếc đều có mấy chục vạn trượng trường, màu đen tinh thiết lập lòe rực chói ánh sáng, mặt trên chạm trổ không biết bao nhiêu mạnh mẽ trận pháp. Mà từ hồng hoang bên trong chiến hạm rũa ra lít nha lít nhít nòng pháo, mỗi cái nòng pháo đều thả ra hủy thiên diệt địa gần sóng. Hơn vạn pháo đồng thời đối với Tiên Tông đại thế giới công kích, phiên thiên phúc địa, không có một ngọn cỏ. Mặc dù Tiên Tông đại thế giới có vô cùng vô tận tiên thuật cấm chế phòng hộ, cũng chịu đựng không được như vậy dày đặc công kích. Trong nháy mắt, tiên quang bị tầng tầng vỡ ra đến, mà bên trong Tiên Tông cường giả cũng dồn dập bạo lộ ra. Gia tăng thế tiến công, Lôi Chi Tiên Thiên bộ tộc các ngươi cũng không nên ở chỗ này chỉ muốn mò tiện nghi, mà không nghĩ ra lực, còn không mau thôi thúc các ngươi diệt thần lôi pháo, công phá Tiên Tông, lẽ nào các ngươi không muốn Tiên Tông bảo vật? Lần này tiến công Tiên Tông, mặc dù là lấy Hồng Gia làm chủ, nhưng cũng tới một chút Tiên Thiên sinh linh bộ tộc cường giả. Mà Lôi Chi Tiên Thiên bộ tộc chính là Tiên Thiên sinh linh bên trong hàng đầu đại tộc, bọn họ thông thần cường giả ánh mắt lấp lóe, đem hơn 1000 môn diệt thần lôi pháo đẩy ra, lấy một loại đặc thù lôi điện tinh thạch thôi thúc. Nhất thời liền đem Tiên Tông đại thế giới đánh cho liên tục run rẩy, thiên địa nứt toác, luận đơn thuần phá hoại, lại so với Hồng Gia Hồng Hoang chiến hạm còn đáng sợ hơn. Cứ theo đà này, triệt để công phá Tiên Tông cấm chế, chỉ cần mấy ngày, không thể không nói, Tiên Tôn xác thực là cái nhân vật đáng sợ, chỉ là đăng vị mấy vạn năm, liền đem cái kia suy nhược Tiên Tông chế tạo thành như vậy cứng rắn không thể phá vỡ. Một đoàn dày đặc hơi thở hồng hoang bên trong, hiển hiện ra vài đạo mạnh mẽ bóng người, hiển nhiên đều là Hồng Gia cường giả. Từng cái ung dung cười. Mà ở tại bọn hắn trung gian, còn có một đạo nguy nga như thiên thần bóng người, ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm Tiên Tông đại thế giới, mà trên người hắn cũng không có tỏa ra thông thần khí tức, nhưng lại có một luồng chúng thần thần phục lực lượng. Tiên Tôn là lợi hại, nhưng chỉ tiếc cũng mất tích ở Mai Thiên chi vực, vẫn là ta Hồng Gia thủy tổ lợi hại, rất sớm liền bắt đầu mưu tính, bây giờ này Tiên Tông còn không phải chúng ta trong lòng bàn tay vật, món ăn trên bàn, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống trong tay của chúng ta. Tiên Tông ở rất nhiều thiên vương thế lực bên trong là đặc thù nhất, năm đó Tiên Hoa Thiên Vương chính là tiên tổ đệ tử, là cùng thần chủ Hồng đứng ngang hàng tồn tại, cùng với nói Tiên Hoa Thiên Vương là thần chủ Hồng thủ hạ, càng xác thực nói hẳn là ở thần chủ Hồng dưới trướng rèn luyện. Không sai, Tiên Tông tu luyện tiên thuật, nghe nói chính là tuyên cổ kỷ nguyên trước võ đạo. Không phải cái thời đại này đạo thuật, cường hành phi thường, nếu như ta Hồng gia có thể đoạt được Tiên Tông sở có truyền thừa, rất nhanh sẽ có thể độc bộ hồng hoang, sau đó tiến quân Đông Huyền, đoạt được tối vận may lớn. Hồng gia nhân vật cường hoành từng cái mặt mày hớn hở nghị luận sôi nổi. Chỉ là vừa nghĩ tới, công phá Tiên Tông sau khi, liền muốn phân cho tiên thiên sinh linh rất nhiều bảo vật, liền rất không thoải mái, này quần đê hèn dị chủng chỉ có thể bị chúng ta luyện hóa. Ngươi này nhưng là sai rồi, hiện tại còn không phải là cùng tiên thiên sinh linh không nể mặt mũi thời điểm. Ở công phá Tiên Tông sau khi, chúng ta còn cần sức mạnh của bọn họ diệt chí tôn cổ viện, xâm chiếm Đông Huyền, cũng cần không ít bia đỡ đạn. Không sai, ta Hồng gia tuy mạnh, nhưng còn chưa tới cùng tất cả mọi người là địch thời điểm, mà chúng ta liền muốn vận dụng trí tuệ, để tiên thiên sinh linh cam tâm tình nguyện xem là bia đỡ đạn, mà ta Hồng gia thì lại liền ở phía sau chiếm cứ lợi ích lớn nhất, hợp liền ngang dọc mới là vương đạo. Mấy cái Hồng gia cường giả liên tục nói, hừ, ta Hồng gia bố trí nhiều như vậy vạn năm đòn bí mật cùng kế hoạch mới thật sự là 10 phân vẹn 10, Đông Huyền vực thức tỉnh là ở chúng ta như đã đoán trước, thần chủ Hồng năm đó ngã xuống quá kỳ lạ, chính trực tráng niên đỉnh cao. Nhưng là đột nhiên cùng tiên thiên sinh linh bộ tộc vĩ đại tồn tại cùng ngã xuống biến mất rồi. Ta tổng hoài nghi trong lúc này có một loại nào đó âm mưu. Năm đó ta Hồng Hoang Thiên Vương chính là 12 ngày vương trung gần với thần nhất chủ Hồng, rất nhanh sẽ có thể bước ra bước cuối cùng này, đứng ngang hàng, có thể lão nhân ra người thực lực, lại cũng theo thần chủ Hồng ngã xuống không gặp. Ngay ở này mấy cái thảo luận kỷ nguyên bí ẩn thời điểm, cái kia mạnh mẽ nhất Hồng gia tồn tại không tình cảm chút nào mở miệng nói được rồi, mau chóng công phá Tiên Tông. Tuy rằng chí tôn cổ viện có hỗn động thiên phong tỏa, nhưng vì để tránh cho bất ngờ, không thích hợp kéo dài quá lâu. Phải. Trong nháy mắt này, Hồng gia tiến công càng thêm mãnh liệt, các loại chiến tranh tài nguyên không tiếc đánh đổi tiêu hao đi ra ngoài. Mà ở Tiên Tông đại thế giới bên trong, từng cái tiên khí quanh quẩn bóng người mỗi người sắc mặt kiên quyết, tuy rằng đối mặt Hồng gia hung mãnh thế tiến công, nhưng bọn họ vẫn không có bất kỳ ý thỏa hiệp. Mà là tin chắc vĩ đại vô địch Tiên Tôn nhất định sẽ ở tại bọn hắn nguy nan nhất thời điểm chạy về, liền như 3 vạn năm trước Tiên Tôn ngăn cơn sóng dữ, tạm biệt huy hoàng, đã trở thành bọn họ tất cả mọi người tín ngưỡng. Đại trưởng lão, Hồng gia người thế tiến công hung mãnh, chúng ta Tiên Tông trận pháp cấm chế đã bị công phá đầy đủ 5 phần 10, sợ là duy trì không được quá lâu. Một đạo đầy người là huyết bóng người lướt tới, dừng lại ở một cái tóc trắng phơ, trên mặt có chút một ít nếp nhăn, nhưng có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ là cái tuyệt thế tiên nữ nữ tử trước người. Cô gái này khuôn mặt kiên quyết, chính là Tiên Tông đại trưởng lão, tu luyện lại đã đạt tới đầy đủ 7 thành bất hủ thần tính, chính là tiên trong tông ngoại trừ Tiên Tôn mạnh nhất cao thủ. Tuy rằng 3 vạn năm trước Tiên Tông suy nhược tới cực điểm, suýt chút nữa tao ngộ ngập đầu thai hương, thế nhưng Tiên Tôn thượng vị tới nay, lấy vô địch thủ đoạn vẫn là vì là Tiên Tông bồi dưỡng mấy tôn thông thần cường giả. Đại trưởng lão đạo không cần lo lắng, 3 vạn năm trước thế cuộc so với hiện tại nguy hiểm cho hơn nhiều, còn không phải vượt qua đến rồi, chúng ta phải tin tưởng chỉ cần Tiên Tôn một ngày bất tử, ta Tiên Tông một ngày thì sẽ không vong. Nhưng là, Tiên Tôn không ở, ta Tiên Tông rất nhiều gốc gác căn bản là không có cách vận dụng, sợ là kiên trì không tới Tiên Tôn trở về thời khắc đó. Vậy thì cùng bọn họ cá chết lưới rách, coi như hủy diệt toàn bộ Tiên Tông, cũng sẽ không lưu một hoàn chỉnh Tiên Tông cho Hồng gia này quần lòng ngông dạ thú tiểu nhân, chỉ chờ tới lúc Tiên Tôn trở về, Hồng gia liền nhất định trả giá thật lớn. Tiên Tôn bất tử, Tiên Tông không ngã, Tiên uy không thể diệt. Tiên trong Tông, đối mặt Hồng gia Hồng Thủy Manh Thu giống như thế tiến công, Tiên Tông người không những không có lộ ra e ngại, trái lại từng cái sát y ung tùm, phẫn hận ngóng nhìn Hồng gia đại quân. Đại trưởng lao nhấc lên tay, trong mắt màu đỏ tươi ngưng tụ chư vị, làm tốt ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận chuẩn bị. Trước 1951, các cường giả giáng lâm. Hồng gia cùng Tiên Thiên Sinh Linh liên thủ, Tiên Tông người đều biết, trừ phi Tiên Tôn có thể đến, bằng không tuyệt vô trở mình khả năng. 3 vạn năm trước, Tiên Tông trải qua đại đau khổ, rất nhiều gốc gác đều tiêu hao. Cứ việc này 3 vạn năm qua lấy Tiên Tôn thủ đoạn nghịch thiên, để Tiên Tông khôi phục không ít, nhưng này không đủ để bọn họ cùng Hồng gia này chưa bao giờ suy sụp quá gia tộc đối kháng. Nghe được đại trưởng lão câu nói này hạ xuống, Tiên Tông người sắc mặt quyết tuyệt, cũng định liều mạng. Bọn họ đều rất rõ ràng, phúc xào bên dưới không song chứng, coi như giờ khắc này sợ chết, đầu hàng Hồng gia, kết cục cũng sẽ là phi thường thê thảm, lấy Hồng gia tàn nhẫn tuyệt đối sẽ không đem bọn họ coi như người xem, mà sẽ là dùng để tiêu hao bia đỡ đạn. Vì lẽ đó, Tiên Tông người đều quyết định, cùng Hồng gia đánh đến thời khắc cuối cùng, cho dù chết cũng phải mạnh mẽ ở trên người bọn họ cắn xuống mấy khối thịt lớn đến. Tiên Tông ai không thể nhục, chiến đến thời khắc cuối cùng, tuyệt không lùi về sau. Tiên Tông người hung ác cùng quát lên, ngay cả trời cũng muốn run rẩy, đột nhiên trong lúc đó bạo phát vượt xa mấy lần thực lực, từng cái điên cuồng cực kỳ, không muốn sống ngăn chặn chỗ hổng, lấy thân thể máu thịt ngăn cản Hồng gia cùng với Tiên Thiên Sinh Linh tiến công. Ở loại này bỏ qua sinh mệnh chiến pháp bên dưới, Hồng gia người cũng là bối rối, nhất thời quân lính tan rã. Máu tanh bạo phát, thây chất đầy đồng. Giết, sợ cái gì sợ, có điều là một đám khốn thú thôi, này chỉ là Tiên Tông ngoại trừ Tiên Tôn không một lợi hại, dám người thối lui, giết không tha. Mà chém xuống Tiên Tông người thủ cấp, đều có trọng thưởng. Hồng gia thông thần nhìn thấy này tán loạn thế cuộc, lúc này hét lớn một tiếng, chém giết mấy cái thoát được nhanh nhất, lập tức ổn định quân tâm. Mà khi Hồng gia cùng Tiên Thiên Sinh Linh trận hình ổn dưới sau khi, bọn họ từng bước đẩy mạnh, tuy rằng Tiên Tông người đều đang liều mạng, có thể bất luận từ thực lực vẫn là nhân số đến xem đều kém xa đối phương, nhất định là một hồi chó cùng rất dẫu. Một ngày một đêm khốc liệt đại chiến, đã từng đẹp như tiên cảnh Tiên Tông đại địa bên trong tràn đầy tàn tạ. Vô số tiên sơn bị đánh vỡ, tiên hà nhuộm đầy máu tươi, từng bộ Tiên Tông cùng Hồng gia người thi thể trải rộng. Nhưng mà càng đáng sợ chính là, giờ khắc này động thủ vẹn vẹn là Hồng gia cùng Tiên Thiên Sinh Linh phổ thông cường giả, bọn họ chân chính cường giả còn đang đợi, chỉ cần đại trận toàn bộ phá nát, bọn họ sẽ như bẻ cành khô giết vào Tiên Tông bên trong. Đến thời điểm, Tiên Tông người đều muốn bị giết chết. Lại là một ngày một đêm đại chiến. Làm Hồng Hoang chiến hạm cùng diệt thần lôi pháo cùng phát sinh hủy thiên diệt địa gợn sóng sau khi, Tiên Tông cuối cùng hộ tông đại trận toàn bộ mở tung, hoàn toàn bại lộ ở bọn họ trước mắt. Rất nhiều Tiên Tông đệ tử bị này gợn sóng bao phủ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng, thân thể ngay lập tức sẽ bị xé thành vô số khối. Tiên Tông đại trận bị phá. Đại trưởng lão mạnh mẽ nắm bàn tay, cùng lúc đó nàng nhìn thiên không, tiên tôn bóng người vẫn như cũ chưa từng xuất hiện, thở dài thở ra một hơi, ánh mắt bỗng nhiên kiên quyết, một thanh thật dài tiền kiếm phun ra nuốt vào chí mạng ánh sáng. Muốn liều mạng a? Tiên tông người, bây giờ các ngươi đại trận đã phá, tiên tôn đã sớm biến mất ở Mai Thiên chi vực, thậm chí chết rồi cũng không nhất định, chí tôn cổ viện cũng cứu không được các ngươi. Các ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất mới là từ bỏ chống lại, đầu hàng ta Hồng gia, mới có thể miễn trừ vừa chết, bằng không mãn tông trên dưới, chó gà không tha, bảo đảm liền một con sống sót sâu các ngươi đều không thấy được một con. Nhưng vào lúc này, một vị Hồng gia cường giả vô địch chậm rãi bước ra, lại là cùng đại trưởng lão như thế bảy thành bất hủ thần tính cường giả, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn đại trưởng lão. Trong miệng hắn phát sinh lời nói là muốn tan rã tiên tông người đấu trí, bằng không tiên tông liều mạng lên. Bọn họ cũng phải trả giá không ít cường giả ngã xuống đánh đổi. Nhưng mà nghe được người này uy hiếp, đại trưởng lão xem thường nở nụ cười một tiếng, tiên kiếm xoay ngược lại, tiên quang dâng trào, đạo quá buồn cười, Hồng Thanh Hoang, ngươi chẳng lẽ cho rằng dựa vào này dăm ba câu liền có thể tan rã ta tiên tông quyết tử chi tâm, quá buồn cười, cùng với sống không bằng chết, còn không bằng chiến đến thời khắc cuối cùng. Hừ, cho thể diện mà không cần đồ vật, nếu không là xem ở ngươi tiên tông cũng là thiên vương thế lực, cho các ngươi một con đường sống. Sớm đã đem các ngươi cho chém. Hồng Thanh Hoang quá to, các ngươi lựa chọn đây. Là bồi tiếp nàng đi chết. Vẫn là nương nhờ vào ta Hồng gia, được đường sống. Giết giết giết. Thế nhưng đáp lại Hồng Thanh Hoang, nhưng là tiên tông ba cái kinh thiên động địa giết tự. Được được được, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn liều mạng đến cùng. Đã như vậy, bắt đầu từ bây giờ, tiên tông trên dưới, cả nhà không để lại. Nếu chiêu hàng vô dụng, Hồng Thanh Hoang cũng sẽ không tiếp tục phí lời. Hắn nhìn một chút thương khung bên trên Hồng gia lần này tới đến người mạnh nhất, lập tức truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Tuy rằng mạnh mẽ tấn công sẽ làm Hồng gia tổn thất một nhóm cường giả, có điều nắm này nhất định phải diệt vong tiên tông mài giũa một phen nhưng cũng là lựa chọn không tồi. Tiên Nhu, lần này ta sẽ cùng tiên tông cùng chết sống, cùng Hồng gia đấm máu tử chiến, mãi đến tận trận chiến cuối cùng, mà mấy người các ngươi sẽ theo Tiên Nhu trưởng lão mượn ta tiên tông cuối cùng đòn bí mật chạy ra tiên tông, ẩn đi, chờ đợi tiên tôn giáng lâm. Đại trưởng lão quay về một người tuổi còn trẻ thông thần cường giả nói rằng: "Vâng, đại trưởng lão." Này Tiên Nhu trưởng lão không có từ chối, nàng rõ ràng đại ý của trưởng lão, tiên tông người không thể toàn bộ đều chết trận ở đây, cần phải có người chạy đi, sống sót hướng về tiên tôn tự thuật hôm nay khốc liệt. Liều mạng một trận chiến, chư vị tiên tông người, theo ta giết hướng về Hồng gia này quần bỏ qua thiên vương vinh quang phản bội, tỏa ra cuối cùng tiên hoa, hãn vệ ta tiên tông cuối cùng tôn nghiêm. Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, ánh mắt đột nhiên ác liệt, trên người cháy hừng hực lên tiên hỏa, một thân sức mạnh, tỏa ra cuối cùng nóng ánh quang hoa. Giết, tiên tôn bất tử, tiên tông vĩnh viễn không bao giờ diệt, cuối cùng sẽ có một ngày quay đầu trở lại, giết chết Hồng gia, vì bọn ta báo thù. Dù cho chiến đến người cuối cùng một huyết, cũng không khuất phục. Tiên tông người không có một lùi bước, vận mệnh của bọn họ đã vững vàng cùng tiên tông liên lụy đến cùng một chỗ, tiên tôn này vô địch tín ngưỡng vẫn không có sụp đổ, bọn họ thì sẽ không có dù cho là nửa phần lùi về sau. Mà bọn họ nhìn đầy đất thi thể, rất nhiều ở mấy ngày trước đều là sống sờ sờ ở trước mặt bọn họ sư huynh sư tỷ. Thế nhưng bởi vì Hồng gia tiến công, từng cái đã hóa thành thi thể lạnh như băng, này càng là nhen lửa tiên tông cường giả lửa giận trong lòng, từng cái ánh mắt đỏ như máu. Tất cả đều là đang tìm cái chết, giết cho ta, chó gà không tha, tấc đất tiêu hôi. Hồng Thánh Hoang chỉ huy Hồng gia cùng tiên thiên sinh linh đại quân, vung tay lên, cổn cổn sát khí bốc lên, tất cả mọi người như hổ như sói. Khiến cho đến vùng thế giới này đều che kín một tầng lạnh lẽo màu xám sát khí. Muốn tiêu diệt tiên tông cả nhà hỏi qua ta chí tôn cổ viện hay chưa? Thế nhưng trong chớp mắt, không gian ở trong mở tung một đạo cái khe lớn, chí tôn thần lô đột nhiên giáng lâm mà đến, khổng lồ khí tức chấn áp lại tất cả. Hồng gia, các ngươi này quần lòng ngông dạ thú ra hỏa, lại cấu kết tiên thiên sinh linh, muốn thống nhất thần hoàng, quả thực là gan to bằng trời, nằm mơ thôi. Chí tôn thần lô, làm sao sẽ là ngươi, các ngươi không phải đã bị hỗn động thiên cho? Ha ha, ngươi có phải là muốn nói Hỗn Động Thiên Phong tỏa ngăn cản ta Chí Tôn cổ viện, nhưng chỉ tiếc, bọn họ không có thực lực này. Chí Tôn Thần Lô nói, bản đế chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế, chuyên tới để gấp rút tiếp viện Tiên Tông chư vị đồng đạo, cùng giết chết Hồng gia. Chương 1952, một mắt định sinh tử. Đầy trời Vĩnh Hằng tùy ý, Lục Phong đạp đứng ở Chí Tôn Thần Lô trên, con mắt quét tới chỗ nào, nơi nào thì có một luồng phá nát khí tức, chậm rãi giáng lâm xuống. Khi hắn câu này âm thanh vang dội hạ xuống sau khi, bên trong đất trời máu tanh đều xua tan không ít, phảng phất một vòng cực cường thái dương đâm thủng tầng tầng mây đen, mang đến quang minh hy vọng. Tiên tông người đầu tiên là sững sờ, chợt toàn đều nhìn về trên bầu trời Vĩnh Hằng Thần Lô, lập tức lộ ra mừng như điên cực kỳ vẻ mặt. Bọn họ nguyên bản đều dự định liều mạng một trận chiến, nhưng ai có thể chí tôn cổ viện càng ở này nguy hiểm thời điểm cản tới cứu viện, đặc biệt là cái kia chú ý thanh niên, càng là chấn áp tất cả dị động. Người nào cũng dám tự xưng vĩnh hằng thiên đế, hãy xưng tên ra, dám nhúng tay ta Hồng Gia sự tình, ngươi ăn gan hùm mật báo hay sao? Rất nhiều mạnh mẽ thần niệm dồn dập nhìn chăm chú hướng về Lục Phong, thế nhưng Lục Phong quanh người đoạt thiên lực lượng phun trào, bọn họ căn bản là tham không rõ Lục Phong hư thực, trái lại sâu trong tâm linh gieo xuống một đạo cực kỳ vĩ đại hùng vĩ bóng người. Xảy ra chuyện gì, cái này vĩnh hằng thiên đế đến cùng lai lịch ra sao, trước xưa nay chưa từng nghe nói, Đông Huyền vực lúc nào thêm ra như thế số một cường giả. Hồng Thánh Hoang cùng Lục Phong ánh mắt đối diện trước mắt, một luồng ác liệt thần quang đâm vào trong biển ý thức của hắn, khiến cho hắn phát sinh một đạo hơi tiếng kêu rên, lại linh hồn có một loại bị xé rách cảm giác. Là chí tôn thần lâu cản tới cứu viện, tuy rằng đến tôn viện trưởng cùng tiên tôn đồng dạng mất tích ở Mai Thiên Chi vực bên trong, nhưng chí tôn thần lâu cũng là hàng đầu thông thần cường giả, cũng mà còn có chí tôn cổ viện rất nhiều thông thần. Đại trưởng lao năm chặt tiên kiếm nối lỏng, cứ việc làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị, nhưng không tới tuyệt cảnh. Ai cũng không muốn tông môn bị san bằng tàn sát. Tiên tông đại trưởng lão, nhiều năm không gặp, lần này hỗn động thiên tuy rằng phong tỏa ta chí tôn cổ viện, nhưng lần này nhờ có vĩnh hằng thiên đế ra tay, nát tan hỗn động thiên âm mưu, ta mới có thể mang theo chư hơn cao thủ gấp rút tiếp viện tiên tông. Nhìn thấy tiên tông thượng còn chưa tới bết bắt nhất thời khắc, chí tôn thần lô thở phào nhẹ nhõm. Lúc này rất nhiều cường giả đều từ chí tôn thần lô bên trong thiểm hiện ra, từng luồng khí tức mạnh mẽ xung kích thương khung, cùng Hồng Gia xa xa đối lập. Thần ma chi chủ không nghĩ tới liền ngươi cũng tới, nói vậy vị này chính là vĩnh hằng thiên đế, lão thân chính là tiên tông đại trưởng lão, đa tạ vĩnh hằng thiên đế ra tay, bằng không ta tiên tông ngàn cân treo sợi tóc. Làm đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Lục Phong thời gian, nàng vẻ mặt nhất thời sửng sốt, nghĩ đến một lát sau, một đạo quen thuộc thân hình trùng hợp, kinh ngạc nói Lục Phong, không sai ngươi là Lục Phong, để tiên tôn đều liếc mắt người, từng ở ta tiên trong tông tu luyện qua, còn từ tiên trong bia tìm hiểu đến liền tiên tôn đều cực kỳ chấn động công pháp. Nàng không nghĩ tới, vĩnh hằng thiên đế lại chính là Lục Phong. Mà tên tiểu bối này thực lực mạnh mẽ như vậy. Lục Phong khẽ mỉm cười, đạo đại trưởng lão, những chuyện này sau khi lại luận, việc cấp bách là phá nát Hồng Gia âm mưu. Đúng, không sai, lần này chí tôn đạo hữu cùng với các vị đạo hữu tới đây, ta tiên tông lần này sẽ có đầy đủ sức lực đối mặt loại này tai nạn. Đại trưởng lão ánh mắt một hồi trở nên băng hàn lên, nhìn phía Hồng Gia người, to lớn tiên tông bị hủy diệt thành như vậy, khắp nơi hải cốt ngang dọc. Máu chảy thành sông, để trong lòng nàng sát ý vô tận, sự thù hận vô tận. Được rồi, lần này chúng ta nên cùng Hồng Gia toán tính sổ. Lục Phong ánh mắt quét qua tiên tông mọi người, chợt trao mày lên. Mà tiếp theo hắn đi tới mọi người phía trước, hai tay gánh vác mà lên, áo bào bay phần phật, giống như một vị tuyệt thế bá chủ nhìn về phía Hồng trong nhà. Là hắn là Lục Phong. Trong chớp mắt, Hồng trong nhà phát sinh một đạo thanh âm kinh ngạc, là cái kia đã từng từ Long Thần trong mộ lớn chạy đi Hồng Thiên. Kinh hãi đạo thành hoang tộc lão, người này tên là làm Lục Phong, chính là hắn cướp đi mật thượng, còn giết Hồng Trụ. Không có sai, ngày đó ta đã từng ra tay truy sát qua hắn, nhưng hắn nhưng xông vào một chỗ thần bí cung điện bên trong, không nghĩ tới, hắn sống sót đi ra, hơn nữa thực lực còn có to lớn tăng lên, cái kia thông thiên kiếm chủ sinh tử thông thiên đồ liền ở trong tay của hắn. Một đạo thanh âm khàn khàn phát sinh. Dĩ nhiên là cái kia Hồng Độc Cô, một con như tuyết tóc bạc gần chứa bất hủ chi thần tính. Lại cũng bước vào đến thông thần cảnh giới, một đôi nhìn thấu tất cả ánh mắt chăm chú dán mắt vào Lục Phong. Hắn mệnh vẫn đúng là lớn, cái kia thần bí cung điện nghe nói Hồng Gia thủy tổ nắm Hồng Hoang cánh cửa đều không có đánh vỡ, mà hắn năm đó mới chỉ là khai nguyên mà thôi, thực lực bây giờ có to lớn tăng lên, hay là chính là cái kia thần bí cung điện bên trong bảo vật mới có thể làm cho hắn tăng nhanh như gió. Lôi chi tiên trời sinh linh bộ tộc bên trong, đâu đâu cũng có ánh chớp. Cái kia đã từng truy sát quá Lục Phong lôi tổ xem chứ Lục Phong. Trong mắt tràn đầy tham lam, hắn nhân thiên địa biến cố, thực lực tuy cũng có tăng lên, nhưng còn kém xa tít tắp Hồng Độc Cô to lớn. Sinh tử thông thiên đồ, còn có cái kia thần bí cung điện bên trong trí bảo. Hồng Thánh Hoang cũng tâm di chuyển, tham lam liếm môi một cái, vậy thì nhất định phải giết hắn, đem trên người hắn bảo vật cướp đoạt mà đến, ta Hồng Gia thực lực cũng sẽ có to lớn tăng lên. Ồ, hóa ra là mấy người các ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở bản đế trước mặt, vừa vặn đem lần trước ân oán cùng nhau giải quyết. Lục Phong nghiêm khắc thẩm phán âm thanh ầm ầm vang vọng, trong mắt bùng lên ra dày đặc sát ý. Hừ, ta mặc kệ ngươi là cái gì vĩnh hằng thiên đế, coi như có chí tôn thần lô ở đây, tiên tông cũng nhất định phải phá diệt, lần này ta Hồng Gia làm vẹn toàn chuẩn bị tới đây, há có thất bại câu chuyện. Hồng Thánh Hoang ánh mắt sắc bén, đột nhiên quát lên có điều ta rất thưởng thức ngươi, giao ra sinh tử thông thiên đồ cùng với bên trong cung điện kia bí mật, chính là đại công thần, ngươi giết Hồng Trụ sự tình ta có thể không tính đến, tha thứ ngươi tất cả tội lỗi. Đúng, nhanh giao ra hết thảy bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Hồng Thiên cũng ở hét lớn, nhìn thấy Lục Phong cuồng loạn hét lớn. Ngươi là một nhân vật, biết lựa chọn như thế nào, Hồng Gia đã cùng ta Tiên Thiên Sinh Linh bộ tộc liên thủ, nhất định quét ngang thần hoang. Ở đến Tôn viện trưởng cùng Tiền Tôn này hai đại cao thủ tuyệt thế biến mất sau khi, liền chân ngã thánh chủ cũng không ở, đem không có ai có thể ngăn cản chúng ta bước chân, quỳ xuống đi, rửa sạch tội lỗi của ngươi. Lôi tổ cũng cười nhạt nói, ha ha, tội lỗi của ta chính là ngày đó không có đem bọn ngươi giết chết, ta chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế, bên trong đất trời không có ai có tư cách thẩm phán ta, các ngươi đã mấy cái nhảy đến như thế hoan, cái kia bản đế cũng chỉ có đem toàn bộ các ngươi giải quyết. Lục Phong cười to đạo, như là nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Ha ha, quả thực cười chết, liền ngươi còn muốn giải quyết chúng ta, không muốn lại hướng về ngày đó, như cái chó mất chủ giống như vậy, chỉ có thể chạy trốn. Hồng Thiên căn bản cũng không tin Lục Phong có thể giết hắn, bên cạnh hắn có Hồng Thành Hoang vị này bảy thành bất hủ thần tính đại cao thủ, hơn nữa còn có càng mạnh hơn cao thủ ở nhìn kỹ này mới, khóa chặt chí tôn thần lô. Dù cho là thông thần cường giả cũng không thể ở loại này bên dưới đội hình cường sát hắn. Thế nhưng Lục Phong căn bản không có ra tay, con mắt chỉ là quét ngang một hồi Hồng Thiên, trong miệng phát sinh một đạo nhàn nhạt thanh âm lạnh như băng. Cái này Hồng Thiên hung hăng vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng, cả người bên trong chảy đầm địa phun trào, lại là hóa thành một tấm khô héo ra người, hết thể huyết nhục sức mạnh, trong khoảnh khắc tiêu tan, nhẹ nhàng bay lượn lên. Chương 1953, vạn cổ thê thảm. Hồng Thiên cái kia một tấm không có bất kỳ tạp chất gì, nhẹ nhàng ra người theo không khí gợn sóng chậm rãi bay xuống đến trên đất. Người kia bỉ trên còn trông rất sống động dấu ấn hắn thời khắc cuối cùng sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn rõ ràng trốn ở Hồng Thành Hoang vị này bảy thành bất hủ thần tính đại cao thủ bên cạnh, vì sao vẫn là ngã xuống. Nguyên bản náo động tiên tông thế giới trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, bất luận là ai, đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Lục Phong. Hắn rõ ràng không có ra tay, chỉ là con mắt nhìn lướt qua, Hồng Thiên liền lấy loại này tàn nhẫn phương thức bị chém giết. Hồng Thành Hoang cũng không phải quan tâm một Hồng Thiên chết đi. Mà hắn càng quan tâm chính là Lục Phong đến cùng vận dụng thủ đoạn gì. Lục Phong ánh mắt chậm rãi thu hồi, trên thực tế hắn vừa nãy vận dụng chính là lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh sức mạnh. Ta chính là Pháp. Lấy Vĩnh Hằng quốc gia cùng Đoạt Thiên Chi Luân lẫn nhau chống chất, đem sức mạnh, toàn bộ ẩn chứa ở hai mắt bên trong, hoàn toàn vặn vẹo Hồng Thiên quanh người quy tắc, thuần túy là lực lượng tinh thần xung kích, giết địch từ trong vô hình, chính là một loại phi thường đáng sợ thủ đoạn. Ngươi đây là dùng đến thủ đoạn gì? Đáng ghét người này tộc Lục Phong thực lực đến cùng trưởng thành đến trình độ nào, mấy năm trước, ở bản thánh trước mặt nhỏ yếu cực kỳ, khẳng định là cái kia thần bí bên trong cung điện cơ duyên, mới để thực lực của hắn có như thế tăng nhanh như gió mức độ. Lôi tổ nội tâm rít gào, nếu như ta sớm biết, cái kia thần bí bên trong cung điện không gặp nguy hiểm, ta thì sẽ không cùng Hồng Độc cô hợp tác, mà là ngay lập tức liền đi chỗ đó thần bí bên trong cung điện, bằng không thì lại làm sao bị tiểu tử này chiếm mới có lợi, mà ta đã sớm bước vào đến thông thần. Lôi tổ phi thường hối hận, đột nhiên trong lúc đó quát to chư vị, bắt hắn, tra hỏi xuất thần bí bên trong cung điện bí mật, đem hắn hết thể tất cả cướp đoạt, trên người hắn giá trị không kém gì một tiên tông. Hắn đây là ở kích động. Quả nhiên nghe được lôi tổ rít gào sau, một ít thực lực mạnh mẽ cao thủ từng cái lộ ra tham lam dục vọng. Nhảy nhót tương mừng, xem ngươi nhảy đến như thế hoan, đã như vậy, bản đế sẽ đưa ngươi cùng Hồng Thiên đoàn tụ. Lục Phong thân thể bất động, con mắt quét ngang mà đi, nhớ kỹ. Này đời sau làm người con mắt đánh bóng một điểm, có mấy người là ngươi không thể đắc tội. Lớn mật cung đồ, vừa nãy để ngươi lấy quỷ dị thủ đoạn đắc thủ, hiện tại còn muốn quay phá, quả thực là quá càng rỡ. Hồng Thành Hoang đại khiếu một tiếng, thế nhưng ngay ở tiếng nói của hắn vừa hạ xuống sau, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Không muốn. Cứu ta. Chỉ thấy lôi tổ cả người đều vặn vẹo lên, trong thân thể của hắn bị một luồng chí cao sức mạnh, xung kích, không phải lập tức chết đi. Mà là cả người chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi, nhìn mình một thân tinh khí cướp đoạt, trơ mắt thấy chính mình đã biến thành một tấm ánh chớp lấp lóe lôi bì. Mà xa xa Lục Phong, ánh mắt vừa thu lại, tấm này ẩn chứa tiên thiên pháp tắc lôi bì liền xuất hiện ở trước người của hắn. Hết thể đều là như vậy quỷ dị đáng sợ. Nếu như nói, Hồng Thiên vẹn vẹn là một thiên biến cổ thánh, hắn chết còn có thể tiếp thu, có thể này lôi tổ chính là tu vi thâm hậu thế giới cổ thánh, coi như là Hồng Thành Hoang cũng không thể không ra tay. Chỉ dùng ánh mắt quét qua liền đem hắn hóa thành một chương lôi bì. Thế nhưng tình cảnh này, nhưng thật sự xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Mà Lục Phong con mắt nhìn một chút, Hồng Gia cùng Tiên Thiên Sinh Linh cường giả mỗi một người đều không có trước hung hăng, hoảng sợ lại như cừu, hận không thể cách này mà vương ánh mắt càng xa càng tốt. Gặp phải loại này giết người trong vô hình, thủ đoạn tàn nhẫn người, bọn họ ai cũng không muốn cùng Lôi Tổ bình thường biến thành một tấm da người. Cái kế tiếp, Hồng Độc cô nên ngươi, bản đế vậy thì đưa ngươi trên hoàng tuyển lộ, để mấy người các ngươi kết cái bạn. Lục Phong lanh khốc vô tình, khí tức chấn áp vạn cổ, chém giết thủ đoạn so với địa ngục tu la còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Hắn tay háo lớn vung lên, một luồng trưởng lực bao phủ, phảng phất chòm sao ở này một tụ bên dưới đều muốn rơi rụng, hải dương đều phải bị vung đi, địa ngục cũng phải bị dẹp yên, đáng sợ tới cực điểm. Hồng Độc cô trong lòng sản sinh rất lớn hoảng sợ, chẳng biết vì sao, mặc dù hắn bây giờ chính là thông thần vô thượng cường giả, nhưng là cái này đã từng hắn coi như là run dế Lục Phong, nhưng là sâu sắc cảm nhận được một luồng tử vong nguy cơ kéo tới. Hắn sợ sệt, lớn mật nghiệt xúc, dám tàn sát ta Lôi một trong tộc tiên thiên bộ tộc cường giả, chết đi cho ta. Thế nhưng ngay ở Lục Phong muốn đối phó Hồng Độc cô thời điểm, một vị tràn ngập ánh chớp bóng người cao lớn đột nhiên bước ra, chính là một vị đạt đến hai thành bất hủ thần tính Lôi chi tiên thiên bộ tộc cường giả. Bàn tay lớn bạo trảo mà lên, một đám lớn ánh chớp hóa thành thiên cương, bộ tộc này cường giả công kích cực kỳ cuồng bạo, nhất thời liền đem tiên tông thế giới phiên thiên phúc địa, đối với chứ Lục Phong chụp tới. Lục Phong cười lạnh một tiếng, cho Lôi tổ báo thủ là một cái nguyên nhân. Nhưng quan trọng nhất chính là này Lôi chi tiên thiên bộ tộc nắm lấy ra tay với chính mình cớ, muốn giành chức ở Hồng gia trí cường giả ra tay trước, cướp đoạt trên người tất cả bảo vật. Đã như vậy, Lục Phong cũng không ngại đưa hắn xuống địa ngục. Nếu ngươi sốt ruột thế Hồng Độc cô đi chết, bản đế trước hết tắc thành ngươi. Lục Phong tay có thể trích tinh đoạt nguyệt, khống chế vô cùng càn khôn tạo hóa, tổ long tay ngang qua phía chân trời, khuấy lên vận mệnh, hóa không gì không làm được, giống như khai thiên tích địa, vũ trụ trung ương một con duy nhất tổ long ra tay. Khí tức khuấy lên bát phương lôi biến, bàn tay lớn vung như vòng trời, tổ long tay vừa theo, đè đè xuống, tất cả ánh chớp tiêu tan, quay về Lôi chi tiên thiên bộ tộc cường giả mãnh liệt ép một chút. Người cường giả kia cảm giác được Lục Phong sức mạnh, không thể chống lại, đặc biệt là con kia long tay, uy nghiêm tuyên cổ, vậy thì để trong lòng hắn sản sinh một tia sợ hãi, thân thể một xoay tròn, liền muốn tạm thời tách ra phong mang. Vừa vặn, lần này hắn đã tìm tới Lục Phong lý do, coi như Hồng gia cũng không thể độc chiếm trên người hắn bảo vật. Chỉ tiếc, ý nghĩ của hắn là mỹ hảo, mà hiện thực nhưng là tàn khốc cực kỳ, Lục Phong này còn tổ long tay phong tỏa tam giới, hư không hóa thành thùng sát, cái kia Lôi chi tiên thiên bộ tộc cường giả vừa muốn lui lại, liền đột nhiên nhìn thấy một con vuốt rồng đánh ra đi. Nhất thời sóng gió cuồn cuộn, ánh chớp nổ tung, nương theo chứ Lục Phong long tay giơ lên, cái kia Lôi chi tiên thiên bộ tộc cường giả lại trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng khi mọi người nhìn kỹ lại, trên mặt đất có một đạo to lớn ao ấn. Cái kia Lôi chi tiên thiên bộ tộc cường giả đang ở bên trong, chỉ có điều đã bị đập đánh, hóa thành một đoàn thịt vụn. Còn sót lại linh hồn bị đè ép ở trong máu thịt, hắn cuồng loạn cố sức chửi cùng rít gào. Nhưng bị Lục Phong một hồi thu rồi lại đây, lấy vĩnh hằng hỏa diễm tiêu đốt, để hắn liên tục truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ma thần, hắn chính là đáng sợ ma thần, trời ạ, cái này chẳng lẽ chính là vĩnh hằng thiên đế uy nghiêm, đây chính là hai thành bất hủ thần tính cường giả, trấn áp vạn cổ, dĩ nhiên một hồi liền cho đập đánh. Hóa thành thịt vụn, thực lực của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào? Đây căn bản không phải người có thể có được thủ đoạn. Không có ai không sợ Lục Phong thủ đoạn, cái kia kinh như thiên nhân một đòn dĩ nhiên đem Lôi chi tiên thiên bộ tộc thông thần đều cho trực tiếp đập đánh, không có một chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp cực kỳ. Mà cái kia Lôi chi tiên thiên bộ tộc cường giả còn ở kêu thảm thiết, cái kia thê thảm vạn cổ, suýt chút nữa không đem bọn họ cho dọa chết tươi. Hồng Độc cô đón lấy nên người đi chết. Lục Phong ở chém giết Lôi chi tiên thiên bộ tộc cường giả sau khi, nhanh như tia chớp lại truy sát hướng về phía Hồng Độc cô, ở trong tay hắn sức mạnh, ngưng tụ thành một uy nghiêm đế tự, vĩnh hằng oai tự như không ngã đại nhật, vĩnh hằng tỏa ra. Này đế tự khổng lồ. Một tay che trời, pháp lực mạnh mẽ hư không nắm bắt. Vào giờ phút này, Hồng Độc cô chỉ cảm thấy chính mình phảng phất từ vùng thế giới này bị cô lập, rơi vào đến một mảnh vĩnh hằng, nhưng đối với hắn mà nói nhưng đại biểu quốc gia tử vong bên trong. Trước 1954, đánh chết ươi. Hồng Độc cô cũng là thành danh hồi lâu cường giả, lấy vừa nãy Lục Phong tàn nhẫn giết chết Lôi chi tiên thiên bộ tộc cường giả thủ đoạn, tự biết như không phá ra quỷ dị này một đòn, kết cục của hắn cũng sẽ vô cùng thê thảm, sẽ bị ngay ở trước mặt vô số người đập thành thịt vụn. Hồng Hoang chi kiếm. Hồng Độc cô lúc này rút ra Hồng Hoang chi kiếm, cổ lão thương phát ánh sáng nguyện tuyên cổ Hồng Hoang, tang thương cực kỳ, đâu đâu cũng có Hồng Hoang lực lượng, này Hồng Hoang chi kiếm sức mạnh, nặng vô cùng. Khí thế bằng bạc, rung động đến tâm can. Không có sán lạn kiếm chiêu, hoàn toàn là liều mạng một đòn. Không biết tự lượng sức mình. Lục Phong cười lạnh, lập tức một trường hạ xuống, sáng lập vũ trụ tinh không, sử thi thay đổi, sức mạnh kinh khủng so với Hồng Hoang còn muốn thâm thúy, dĩ nhiên một hồi lấy mãnh liệt thế tiến công, đem cái kia chém ra Hồng Hoang chi kiếm nắm ở trong tay. Cái kia Hồng Hoang chi kiếm, căn bản là không phá ra được Lục Phong nguyên khí. Trong khoảnh khắc, Hồng Độc Cô phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắn sợ hãi phát hiện, Lục Phong lấy tàn nhẫn sức mạnh, đem cánh tay của hắn đều cho bẻ gãy, đem Hồng Hoang Chi Kiếm cho đoạt đi. Thứ tốt, này Hồng Hoang Chi Kiếm có Hồng Hoang Thiên Vương dấu ấn vị trí, chính là lấy từ xưa lão Hồng Hoang thần thiết muôn vàn thử thách mà thành. Lục Phong đem này Hồng Hoang Chi Kiếm nắm ở trong tay, nhẹ nhàng vung vung lên, thỏa mãn gật gật đầu. Đây là một cái vô cùng tốt nguyên thánh khí, tuy rằng hắn bây giờ có sát lục thần kiếm. Có điều Hồng Hoang Chi Kiếm hắn có thể dùng lưu ly tiên hỏa luyện hóa trở thành tinh túy nhất Hồng Hoang thần thiết, nung nấu vào Vĩnh Hằng Chi Kiếm bên trong. Mà kể từ đó, Vĩnh Hằng Chi Kiếm sức mạnh, đem phải nhận được to lớn tăng lên, có thể càng tốt hơn khống chế sinh tử thông thiên đồ, ngày sau càng có thể bùng nổ ra Vĩnh Hằng uy nghiêm, vì hắn thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Ta Hồng Hoang Chi Kiếm. Hồng Độc Cô cố nén bắt tay cánh tay ra truyền đến đau nhức, nghiến răng nghiến lợi. Cứ việc hận thấu xương, nhưng hắn giờ khắc này nhưng không có thời gian đi rít gào, bởi vì hắn nhìn thấy Lục Phong một tay như từ trong vũ trụ rũ tới, phải đem hắn mò lên, cách không trực tiếp đánh giết. Hắn cùng Lục Phong con mắt đối diện một chút, tâm linh liền bắt đầu tan vỡ, sản sinh tuyệt vọng tâm tư, tuyệt vọng đạo không. Ta Hồng Độc Cô vừa bước vào thông thần, ngày sau tất nhiên chí thánh, tuyệt không có thể liền như vậy chết ở chỗ này. Nhưng hắn giờ phút này liền cơ hội chạy trốn đều không có. Đáng chết ta, ngươi thật đến mức rất đáng chết, dĩ nhiên cướp đoạt ta Hồng Gia Hồng Hoang Chi Kiếm, còn muốn giết ta Hồng Gia cường giả, quả thực là coi ta Hồng Gia như không, ta Hồng Mang Thiên hôm nay muốn tiêu diệt ngươi. Dầm dầm, một đạo thanh âm phẫn nộ rít gào mà lên, lúc này từ trên bầu trời một đạo mạnh mẽ bóng người bay ra, tuy rằng không có phóng ra bất hủ thần tính khí tức, nhưng hắn nổ ra hơi thở hồng hoang nhưng trực tiếp phá diệt Lục Phong bàn tay lớn. Người này khuôn mặt tuổi trẻ, trên người mặc cổ lão hồng hoang chi phục, thân hình cao to, tự chân chính hồng hoang sinh linh. Hắn không phải thông thần cường giả, thế nhưng trên người hắn nhưng quấn quanh 13 đạo cổ lão hồng hoang đạo tắc, đồng thời thứ 14 đạo đạo thì thôi kinh như ẩn như hiện xuất hiện, lại là thế giới cổ thánh đạt đến 13 đạo bán, có thể so với 5, 6 phần 10 bất hủ thần tính cao thủ. Đa tạ ra tay. Hồng Độc Cô hái hùng khiếp vía, trải qua một lần từ địa ngục đến thiên đường cảm thụ. Không sao, Hồng Độc Cô ngươi cũng là ta Hồng gia cao thủ hàng đầu. Hồng Mang Thiên lạnh lùng nói, hơn nữa người này hôm nay đắc tội rồi ta Hồng gia, hắn chết chắc rồi. Đây là Hồng Mang Thiên, Hồng gia này vạn năm đến mạnh mẽ nhất tiêu, hắn như muốn bước vào quá thông thần dễ dàng cực kỳ, hiển nhiên hắn ở tích trữ, đang đợi thiên địa thịnh thế, không đi bước vào thông thần con đường, mà là lựa chọn càng khó nhưng càng mạnh hơn một bước lên trời, bước vào chí thánh. Chí tôn thần lô cổ lão cực kỳ, nhất thời nhận ra Hồng Mang Thiên lai lịch, ngưng trọng nói, hơn nữa hắn trưởng khống rất nhiều Hồng gia võ học, cái gì Hồng Hoang cánh cửa, Hồng Hoang chi quyền, Hồng Hoang chi ấn chờ chút, ở trước đây không lâu chém giết quá thông thần cường giả. Hồng Hoang Thiên Vương chính là 12 ngày vương trung thực lực người mạnh nhất, ở gần nhất thần chủ hồng cảnh giới, lưu lại thần thông đạo pháp cùng với bảo vật đều là đếm không xuể. Hồng gia nhiều như vậy năm chưa bao giờ suy sụp quá, tuy rằng biết điều, nhưng ai cũng rõ ràng cái này cổ lão gia tộc thực lực sâu không lường được. Mà bây giờ một khi buộc phát ra, liên đệ chí tôn thần lâu cảm nhận được hoảng sợ, đây mới là bọn họ vẹn vẹn thể hiện ra một phần mà thôi, không phải bọn họ hết thể gốc gác. Thật sao? Lục Phong thản nhiên nói, chỉ tiếc hắn vĩnh viễn cũng bước vào không tới chí thánh, ngày này năm sau chính là hắn ngày rỗ, rất nhanh hắn liền muốn tan thành mây khói, triệt để không còn tồn tại nữa. Ngu không thể nói, ngươi là cái thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta nói ra lời nói này, còn có ngươi chí tôn thần lô, năm đó Hồng Hoang Thiên Vương suýt chút nữa là có thể cùng thần chủ Hồng đứng ngang hàng tồn tại, cái kia trí tuệ Thiên Vương có điều nắm giữ chút chỉ là trí tuệ, ở Hồng Hoang Thiên Vương trước mặt căn bản là không tính là gì. Các ngươi dám còn phản kháng ta Hồng gia thống nhất thần hoang, quả thực là ở châu chấu đá xe. Hồng Mang Thiên xem thường, cao cao tại thượng cho tới ngươi vội vã tự tìm đường chết, hôm nay ta sẽ tắc thành ngươi, để cho các ngươi tất cả mọi người biết ta Hồng gia kế hoạch lớn bá nghiệp là tất cả mọi người đều không chống đỡ được. Lục Phong cười nhạt, bàn tay lớn dương lên, đột nhiên ác liệt liền để ta nhìn ngươi một chút này Hồng gia thiên tài có bao nhiêu cân lượng, ngày hôm nay ta muốn đem ngươi đánh chết tươi. Hồng Mang Thiên không nên khinh thường, người này thủ đoạn quỷ dị, tuyệt không phải người thường. Hồng Thánh Hoang hơi nhướng mày, chợt nhắc nhở. Hồng Thánh Hoang ngươi liền xem trọng, hôm nay ta là làm sao chém giết hắn, chờ ta đem hắn đầu người mang tới thời gian, chính là tiên tông san bằng ngày, lại đem này trí tôn thần lô cho nắm lên đến, đây là trí tuệ thiên vương luyện chế tổ thanh khí, hắn đến rất đúng lúc, lần này cũng không nên cùng tiên thiên bộ tộc chia cắt, những này thứ tốt toàn bộ quy ta Hồng ra. Hồng Mang Thiên nhướng mày, thô bạo vừa hiện ra, tiến lên vài bước. Được. Ta sẽ chờ ngươi đem người khác đầu mang tới, hoàn thành ta Hồng gia kế hoạch lớn bá nghiệp. Hồng Thánh Hoang suy nghĩ một chút, lấy Hồng Mang Thiên thực lực, coi như người này thực lực ở làm sao sâu không lường được, cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm, liền để hắn đi đấu một trận, thử xem nội tình. Chỉ bằng ngươi lúc trước nói tới cái kia lời nói, đã để ta phẫn nộ, ngày hôm nay ta muốn lấy ngươi chi mệnh lập uy. Hồng Mang Thiên tỏa ra một luồng tự tin mãnh liệt, hắn là thiên chi tiêu tử, không đi tầm thường con đường, nhất định phải trong tương lai lấy thế giới cổ thánh trực tiếp bước vào trí thánh một cảnh, há có thể khoan nhượng Lục Phong khiêu khích. Hắn song trưởng đột nhiên nắm chặt, cổ lao hơi thở hồng hoang bạo phát, thủy triều bên trong, hồng hoang chi quyền vô giết mà đến, 13 đạo thế giới đạo tắc cắn giết, dòng lũ bình thường xung kích. Này Hồng Mang Thiên không hổ là muốn vọt thẳng kích trí thánh cao thủ, hắn vừa ra tay, thiên địa biến sắc, ngàn tỷ vòng xoáy xuất hiện, toàn bộ tiên tông bao phủ ở một luồng hủy diệt gợn sóng bên trong. Thô bạo sức mạnh, có thể để một ít thông thần cường giả đều mặc cảm không bằng. Thế nhưng Lục Phong vẫn như cũ là loại kia hờ hững vẻ mặt, hắn tay giương lên, vô số tia sáng xuất hiện, sáng lập bị ngạ, là so với hồng hoang còn đáng sợ hơn tịnh thổ ánh sáng, lập tức liền phá diệt này con hồng hoang chi quyền, khiến người ta cảm nhận được một luồng vi thế thần lực. Có chút môn đạo, xem ta hồng hoang chi thương, đâm thủng vạn cổ, ép thẳng tới vận mệnh. Hồng Mang Thiên hơi sững sờ, chợt nhanh cười một tiếng, giống như hồng hoang thần linh, hắn đột nhiên bay vọt lên, từ một vòng xoáy bên trong rút ra một cây phá nát ngàn tỷ hồng hoang chi thương, mạnh mẽ đầu ném ra ngoài. Đây là hồng gia hồng hoang chi thương, phi thường đáng sợ, có người nói ở các thần thời kỳ, mỗi một cái bị hồng gia thẩm phán tội nhân đều sẽ bị đóng đinh ở hồng hoang chi thương trên, quỷ thần sợ hãi. Rất nhiều người nhìn thấy hồng gia hồng hoang chi thương, trôi này nhuốm máu cổ lão, đại biểu hồng hoang màu sắc thanh đồng chi thương, đều tâm thấy sợ hãi. Chết. Thế nhưng Lục Phong trong miệng hét ra một chữ chết, như thiên âm kinh hưởng, long tước cất bước, bay lên trời, trưởng ấn sức mạnh, rộng rãi, diễn biến bị ngạn thần chu, quay về Hồng Mang Thiên đầu gắt gao vỗ một cái. Chương 1955, giết ra ngoài. Lục Phong vẹn vẹn một đòn, liền phá diệt hồng gia khủng bố võ học hồng hoang chi thương, mà sau sẽ thanh đồng mảnh vỡ một mang theo, long xà lên dược, tiếp tục tiêu diệt mà đi. Không được. Hồng Mang Thiên nhìn thấy này mạc, trong lòng hơi kinh hãi. Lục Phong Thái Sơn áp đỉnh khí thế cho hắn áp lực thực lớn, chợt bước chân lùi lại, song trong tay lần thứ hai hai cây hồng hoàng chi thương liền muốn phóng mà đi. Chết! Thế nhưng Lục Phong một đòn trong lúc đó, nát thiên mà đến, liên tục đánh ra sử thi thay đổi, thiên địa phá nát biến hóa. Ánh mắt của hắn phát lạnh, ở hắn một trường này bên trong, dòng lũ cuồn cuộn, sức mạnh, kinh người, cái gì hồng hoàng chi thương toàn bộ không chống đỡ được hắn một đòn. Một chữ chết hết ra, Hồng Mang Thiên tâm linh chịu đựng to lớn sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện ở Lục Phong thực lực bao phủ bên trong, hắn ngạo chấp nhận sức mạnh, lại nhược nhỏ đến đáng thương, trong đầu chỉ còn dư lại một chạy tự. Nhưng chỉ tiếc, Hồng gia người sớm đã bị Lục Phong xếp vào đến phải giết danh sách bên trong, hôm nay hắn muốn lấy hung tàn phương thức triệt để lập uy, làm cho cả thần hoang đại thế giới nghe được hắn Lục Phong vĩnh hằng thiên đế uy danh, đều muốn run rẩy. Trong chớp mắt, Lục Phong thoáng hiện đến Hồng Mang Thiên trước người, hắn bàn tay lớn hầu như đem một chòm sao lực lượng đều bao phủ ở bên trong. Chính là ở Hồng Mang Thiên trên đầu vỗ một cái. Ầm. Một trường này đập xuống, Hồng Mang Thiên thân thể run lên, sau đó phát sinh một đạo kêu thảm thiết sau, toàn thân như mai rùa như thế nứt ra, máu tươi không cần tiền xì ra. Sau đó càng một màn kinh khủng xuất hiện, Hồng Mang Thiên cái cổ co rụt lại, cứ việc hắn làm sao dãy rùa, có thể 13 điều đạo tắc lực lượng ở Lục Phong trong tay liền bọt nước đều mạo không ra, đầu liền bị đập tiến vào lồng ngực bên trong. Nếu như ấu quy rụt đầu. Xuất sinh. Mau thả Hồng Mang Thiên, bằng không diệt ngươi cả nhà. Vừa thấy được Hồng Mang Thiên bị Lục Phong nhanh như tia chớp hạn chế, Hồng Thành Hoang kinh nộ cực kỳ, hắn kiên quyết không nghĩ tới lấy Hồng Mang Thiên thực lực đều không phải hắn một tay chi địch, mà nhanh như vậy bị thua, hắn cũng là vừa phản ứng lại. Thật sao? Muốn diệt ta cả nhà, rất tốt, cái kia bản đế trước hết đem bọn ngươi cho diệt, xem ai càng ác hơn. Kinh như thiên nhân, Hồng Mang Thiên phát sinh hắn trong đời cuối cùng một đạo kêu thảm thiết. Lục Phong sắc mặt băng hàn. Như bẻ cành khô trong lúc đó liền đem Hồng Mang Thiên đánh thành một đoàn thịt vụn, đem tất cả sức mạnh lấy đoạt thiên chi luân cướp đoạt sau khi, một đoàn ảm đạm huyết nục quang xạ cho Hồng Thành Hoang. Cái kia Hồng Thành Hoang phẫn nộ nắm lấy Hồng Mang Thiên huyết nục, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lục Phong ở trong chớp nhoáng này, không ngờ tàn bạo truy sát hướng về phía Hồng Độc Cô. Không! Cứu ta! Hồng Độc Cô lần thứ hai tuyệt vọng, lãnh ngạo không ở, cuồng loạn gầm thét lên. Thế nhưng lần này không có ai có thể cứu đạt được hắn trải qua nhiều lần tuyệt vọng. Tự cho là chạy thoát, có thể Lục Phong ra tay vô tình nát tan hắn ảo tưởng, để hắn lần thứ hai ngã vào địa ngục. Chỉ là một thanh bất hủ thần tính Hồng Độc Cô, trong khoảnh khắc, liền bị Lục Phong hái được đầu người, xóa bỏ tất cả hơi thở sự sống. Thiên Tông lặng lẽ, ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản khí thế hùng hổ Hồng gia đại quân, càng sẽ ở trong chớp nhoáng này tổn thất nặng nề, hai đại thông thần sức chiến đấu trong nháy mắt liền bị xóa bỏ, như vậy gọn gàng nhanh chóng, quả thực lại như giống như nằm mơ. có vẻ như vậy không chân thực. Vào giờ phút này, Tiên Tông người khiếp sợ không cách nào phục thêm, chuyện này quả thật không phải bọn họ trong ký ức Lục Phong, hắn nắm giữ sức mạnh, liền đại trưởng lão đều không thể nào hiểu được. Ở ngắn ngủi vắng lặng chỉ chốc lát sau, Hồng Thành Hoang sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn cực kỳ, hắn điên cuồng gầm rú, giết vào Tiên Tông, đem đám người kia một lưới bắt hết, không giữ lại ai. Hắn là triệt để phẫn nộ, thốn công bị kiến, nhưng bị lớn như vậy tổn thất, đôi này, chuyện này đối với Hồng Gia đại quân tinh thần là sự đả kích chí mạng. Hắn đột nhiên vung tay lên, một trận Hồng Hoang chiến giác âm thanh ở trên bầu trời vang lên. Mà khi này Hồng Hoang chiến giác vang lên sau khi, phảng phất tái hiện Hồng Hoang đại chiến, Hồng Gia đại quân từng cái ánh mắt đỏ như máu, như là dã thú, hóa thành chiến tranh dòng lũ hướng về Tiên Tông tấn công tới. Hồng Hoang chiến giác nghe nói chính là Hồng Hoang Thiên Vương để lại tổ thánh khí, tuy rằng không có bất kỳ lực công kích, thế nhưng mỗi một cái nghe được Hồng Hoang chiến giác người nhà họ Hồng. HTTP. Trong cơ thể khí tức đều sẽ tăng cường, thực lực tăng mạnh, trở nên dũng mãnh thiện chiến. Không được, đây là Hồng Gia Hồng Hoang chiến giác, các thần thời kỳ, Hồng Gia liền có một con Hồng Hoang đại quân, mỗi khi kèn lệnh vang lên thì, đều sẽ lấy cổn cổn dòng lũ san bằng đối thủ, trô đi qua tất cả đều là hủy diệt. Đại trưởng lao sắc mặt kỳ biến, nàng tự nhiên biết Hồng Hoang chiến giác đáng sợ, vận dụng sau khi, sẽ đối với Hồng Gia người tạo thành một quãng thời gian suy yếu, nhưng cũng sẽ làm bọn họ dũng mãnh vô địch. Tiên Tông tự nhiên có chấn tông tổ thánh khí, chỉ là ở tiên tôn trên người, lúc này tiên kiếm vung lên, hét lớn Tiên Tông người, giết cho ta. Chí tôn cổ viện người, theo bản tọa giết lùi Hồng Gia tiến công. Hai phe thế lực trong nháy mắt liên hợp đến đồng thời, tiếng gào đánh gây vòng trời, sát ý liền thiên địa đều e ngại. Nhưng không đều không nói, Hồng Gia coi là thật là cao thủ như mây, cường giả liên tục. Tuy rằng Lục Phong trước chém liên tục mấy đại cao thủ, nhưng giờ khắc này thực lực của bọn họ vẫn như cũ là mạnh hơn Tiên Tông cùng Chí Tôn cổ viện một phương. Hơn nữa ở Hồng Hoang chiến giác bao phủ bên trong cơ thể của bọn họ Hồng Hoang Thiên Vương huyết mạch bị kích phát, từng cái nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng trào, hầu như là ở đồng cảnh giới bên trong hai người mới có thể ngăn cản trụ Hồng Gia một người. Tiếp tục như thế, Tiên Tông cùng Chí Tôn cổ viện cường giả coi như không bị diệt sạch, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, muốn đánh vỡ cái này cương cục, chỉ có cường giả đỉnh cao quyết đấu mới có thể tranh thủ đến tiên cơ. Lục Phong nhìn này một khi giao thủ, liền máu chảy thành sông, lưu lại đầy đất thi thể chiến trường, lông mày liền sâu sắc cao lên đến. Tuy rằng hai phe giờ khắc này ở Chí Tôn cổ viện trợ giúp bên trong còn đánh đến cân sức ngang tài, bất phân cao thấp, nhưng Lục Phong có thể thấy được, kéo dài thêm, Tiên Tông cùng Chí Tôn cổ viện người tất nhiên sẽ bại. Hồng Gia đã sớm vì là trận này chinh phục thần hoang chiến đấu chuẩn bị không mấy chục ngàn năm, mưu tính hồi lâu. Hắn có thể nhìn thấy có một vị so với Hồng Thành Hoang còn cao thủ khủng bố ở thổi Hồng Hoang kèn lệnh, mà Tiên Tông cùng Chí Tôn cổ viện nhưng là vội vàng ứng chiến. Đương nhiên tạo thành loại này chênh lệch to lớn rất lớn nguyên nhân, là Tiên Tôn cùng đến Tôn viện trưởng loại này trí cường giả không ở, hai đại thiên vương thế lực rất nhiều gốc gác đều không thể vận dụng. Này không phải hắn kết quả mong muốn. Chí Tôn thần lô, chúng ta cũng phải ra tay, tiếp tục để Hồng Hoang chiến giác thổi xuống, đệ tử trưởng lão đều muốn bính quang, chúng ta nhất định phải đánh vỡ cục diện này. Lục Phong nhìn Chí Tôn Thần Lô, nói rằng, Chí Tôn Thần Lô vẻ mặt trầm trọng, nghe hống giết chấn thiên chiến trường, tự nhiên biết trước mặt thế cuộc, đạo không sai, kế hoạch của chúng ta không phải là cùng Hồng Gia liều mạng, mà là muốn bảo toàn Chí Tôn cổ viện cùng Tiên Tông sức mạnh, chờ đợi Tiên Tôn cùng đến Tôn viện trưởng trở về, đến Tôn viện trưởng hồn đăng còn sáng, hiện ở tại bọn hắn hẳn là lạc lối ở Mai Thiên Chi Vực. Hắn làm sao không biết Hồng Gia thực lực, năm đó Hồng Hoang Thiên Vương liền dã tâm bừng bừng, nếu như không phải thần chủ Hồng áp chế, sớm đã đem cái khác thiên vương thế lực cho càn quét. Hừ, Hồng Gia diệt ta thần ma đống thiên, ta đã sớm cùng bọn họ không đội trời chung, lần này chúng ta cùng nhau ra tay, đánh ra đi. Thần ma chi chủ đằng đằng sát khí. Đại trưởng lão, nếu như đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, chúng ta cũng chỉ có từ bỏ Tiên Tông, rời đi thần hoang, như đổ đồng sơn tái khởi. Lục Phong đột nhiên nhìn về phía đại trưởng lão, trợn ánh mắt sắc bén nhìn về phía giết tới một đoàn chiến trường, đạo hiện tại, chúng ta liền giết ra ngoài. Trước 1956, Hồng Gia Thủy Tổ. Lục Phong tâm tư nhanh như tia chớp vận chuyển, ngay lập tức sẽ căn cứ chiến cuộc tình thế ra lệnh, mà đối với hắn mệnh lệnh cũng không có người không dám không nghe theo. Lúc trước Chí Tôn cổ viện cùng với mới vào Tiên Tông hai trận chiến, cái kia ác liệt hung ác thủ đoạn thâm nhập lòng người, vĩnh hằng thiên đế uy nghiêm đã thâm nhập trong lòng bọn họ, liền ngay cả Chí Tôn thần lô đều là âm thầm gật đầu, mang theo Chí Tôn thần lô bắn mạnh vòng trời. Đại trưởng lão nghe được Lục Phong rất có thể muốn bỏ qua Tiên Tông vận mệnh, cũng là gian nan gật gật đầu. Kỳ thực kết quả như thế này đã là tốt nhất kết cục, nàng vốn là ý tưởng bên trong là Tiên Nhu trưởng lão mang theo Tiên Tông cuối cùng hạt giống chạy thoát, nhưng trước mắt có thể bảo toàn Tiên Tông phần lớn sức mạnh, liền có thể chờ đợi tiên tôn trở về. Được, sát lục thần kiếm ngươi rồi cùng Linh Nhi cùng giết vào trận địa địch, hôm nay giết hắn cái máu chảy thành sông, long trời lở đất. Lục Phong mệnh lệnh ban xuống, nhanh như tia chớp vọt vào bên trong chiến trường, lực lượng tinh thần theo mắt quét qua, nơi nào liền hiện ra liên tục nổ tung, vô số hồng gia đại quân cùng tiên thiên sinh linh đều chết ở hắn cái nhìn này vai bên trong. Xương máu màu đỏ tươi, Lục Phong chính là vô địch ma thần, tạo thành luân phiên giết chóc. Thiên địa phá diệt, hồng gia đại quân trong nháy mắt liền bị Lục Phong thanh hết rồi một mảnh, là một trường giết chóc. Xuất sinh, ngươi dám. Hồng Thánh Hoang nhìn thấy Lục Phong này nhấc lên khủng bố giết chóc, ba thi thần nổi trận lôi đình, đỉnh đầu giận sôi lên, một đạo hồng hoàng chi trụ phóng lên trời, hồng hoàng tay đột nhiên chụp tới, bảy thanh bất hủ thần tính tu vi mạnh mẽ hóa thành một chỉ hồng hoàng cự thú. Rất tốt, bảy thanh bất hủ thần tính thông thần ta vẫn không có chiến quá, liền để ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh. Lục Phong không có gì lo sợ, chủ động đón lấy hồng hoàng cự thú, bị ngạn thần quyền đánh ra tạo hóa hoai, đẩy lên vĩnh hằng tinh thổ, kỳ dị quang minh tùy ý, một đạo trường quyền đánh vỡ cổ kim, ở cùng hồng hoàng cự thú tiếp xúc chớp mắt mang theo thao thiên gọn sóng. Đáng sợ dư âm bao phủ, những kia bị lan đến gần hồng gia đại quân từng cái nổ thành xương máu. Mà Lục Phong nhưng là lợi dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần khống chế toàn trường, chín đại tiểu vũ trụ sức mạnh, kịch liệt vận chuyển, mỗi khi dư âm sắp sửa lan đến gần tiên tông cùng chí tôn cổ viện đại quân thì, đều sẽ bị gợn sóng đến một bên. Mà điều này cũng chính là Lục Phong kế hoạch, hắn mặc dù không cách nào chém rất bảy thành bất hủ thần tính cao thủ, nhưng lấy hắn thực lực hôm nay muốn gắt gao kéo dài trụ hắn vẫn là không thành vấn đề. Đồng thời như vậy còn có thể đối với Hồng Gia đại quân tạo thành liên tục giết chóc, lấy này đến mở ra một cái rời đi đường sống. Xuất sinh xuất sinh. Hồng Thánh Hoang rít gào kinh thiên, lửa giận xông lên vòng trời, đã không có bất kỳ từ ngữ có thể biểu đạt hắn tức giận trong lòng, cái kia một con miệng mở lớn, hầu như phải đem Lục Phong cho nuốt sống. Giết đến chính là các ngươi Hồng Gia người. Lục Phong lạnh lẽo máu tanh nói, không giết ngươi, ta thể không làm người. Hồng Thánh Hoang điên cuồng rít gào. Hừ, Hồng Thánh Hoang muốn giết hắn. Thêm vào bản tổ một, người này dám giết ta Lôi Chi Tiên Thiên bộ tộc cường giả, ta cũng rất muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ầm ầm ầm, một đoàn lôi hải bắn mạnh mà đến, hiện hiện ra một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, cả người ngàn tỷ đạo điện long quấn quanh, lại cũng là một vị sáu thành bất hủ thần tính cường giả. Được, Lôi Long Thiên, lần này chỉ cần giết hắn, ngoại trừ sinh tử thông thiên đồ ở ngoài, cái khác bảo vật tùy ngươi chọn tuyển. Hồng Thánh Hoang mắt sáng lên, hét lớn một tiếng. Lôi Long Thiên nhanh cười một tiếng. Đạo không thành vấn đề, sinh tử thông thiên đồ ta tiên thiên bộ tộc có thể không muốn, có điều cái khác bảo vật chúng ta nhưng phải tùy ý lấy dùng. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Cái này Lôi Long trời mặc dù chỉ là sáu thành bất hủ thần tính thông thần, thế nhưng sức mạnh, một khi bộc phát ra, ép thẳng tới bảy thành bất hủ thần tính, hắn tay giương lên, trời đất quay cuồng, vô tận lôi hải, một cái hắc tử lôi long phá không qua lại. Lục Phong ánh mắt vừa nhấc, chí tôn thần lô cùng với thần ma chi chủ. Đại trưởng lão như vậy cao thủ chính ở trên bầu trời cùng Hồng Gia mạnh nhất tồn tại khổ chiến, nỗ lực mở ra một con đường. Mà Lục Phong phi thường rõ ràng, trận chiến này không thích hợp kéo dài quá lâu, trong lòng hắn luôn có một luồng sâu sắc nguy cơ, Hồng Gia thần bí nhất, mạnh mẽ nhất, chấp trưởng Hồng Hoang cánh cửa Hồng Gia thủy tổ chưa bao giờ xuất hiện quá. Hay là Hồng Gia thủy tổ thực lực không sánh bằng tiên tôn. Nhưng hắn khẳng định không kém gì đến tôn viện trưởng, hơn nữa nham hiểm giả dối, lợi dụng Hồng Hoang cánh cửa được không biết bao nhiêu dị bảo. Một đứng lên đi, liền toán hai người các ngươi cùng tiến lên, cũng không làm gì được bản đế. Lục Phong ngữ khí bình tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn Lôi Long Thiên cùng Hồng Thành Hoang, trong chớp mắt, hai trưởng đánh ra, Đoạt Thiên Chi Luân lấy không cách nào pháp lực thúc đẩy bị ngạn thần chu, phá tan sóng lớn, xung kích mà đi. Ầm. Hồng Thành Hoang ánh mắt tàn nhẫn, hung ác nói xuất sinh, coi như ngươi ở lợi hại, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Hai đại cao thủ lập tức ra tay, hai nguồn sức mạnh bắn mạnh. Trong nháy mắt liền đem Lục Phong Đoạt Thiên Chi Luân cùng với bị ngạn thần chu toàn bộ phá nát. Lục Phong lạnh lùng cười, lần thứ hai ra tay, song trưởng đánh ra sóng to lực lượng, vừa chiến vừa lui, một bên lấy lực lượng tinh thần tàn sát Hồng Gia đại quân, một bên dây dưa kéo lại Hồng Thành Hoang cùng Lôi Long Thiên. Hơn trăm chiêu sau, Lục Phong quét qua chiến trường, bay lên không bay lượn, lần thứ hai cùng bọn họ đối lập một chiêu, thân thể bạo bắn ra bách lý, nhìn thấy hai người truy kích mà đến, đột nhiên hét lớn một tiếng, đại trưởng lão, bỏ qua tiên tông, chúng ta rời đi thần hoang. Đây là hắn dây dưa kế sách. Hồng Gia cường giả hiển nhiên vẫn không có dốc hết toàn lực, nếu như kéo dài quá lâu, đón lấy thế tất sẽ có cường giả cứu viện. Hiện tại hắn đem Hồng Thành Hoang cùng Lôi Long Thiên Lôi Diên trụ, liền để chiến cuộc xuất hiện một chút lỗ thủng. Được. Đại trưởng lão cũng là một cực kỳ quả đoán người, sớm lúc trước Lục Phong liền nhắc nhở qua nàng, giờ khắc này tiên quang vung lên, tiên tông mấy vị thông thần cường giả tụ tập lại một chỗ, cộng đồng đánh ra một đạo đại tiên thuật. mang đi tiên bi, không thể để cho Hồng gia người đoạt được. Sâu trong hư không, một giới tử không gian xuất hiện, một vị tiên khí lượn lờ tiên bi ở bên trong tuyên cổ bất động, này chính là tiên tổ ở lại tiên trong tông tiên bi, mặt trên điêu khắc các loại đại tiên thuật. Huyền minh tiên thai loại này vận mệnh võ học, tránh né kỷ nguyên thiên địa đại phá diệt chi kiếp liền viết ở tiên bi bên trong, thậm chí năm đó tiên tổ sau khi rời đi, tiên tông sáng thế giả tiên hoa thiên vương liền có thể dựa vào tiên bi câu thông mịt mở tiên tổ. Tiên trong tông cái gì tài nguyên cũng có thể bỏ qua, chính là tổ thánh khí đều có thể bỏ qua, nhưng chỉ có tiên bi không thể vứt bỏ. Chỉ cần tiên bi ở, tiên tôn sắp tới, coi như là tiên tông đại thế giới, tạm thời luôn hãm, bị Hồng gia đoạt cũng không có vấn đề, bọn họ sớm muộn có thể đồng sơn tái khởi, lại đoạt lại. Muốn di chuyển tiên bi nói như vậy chỉ có tiên tôn mới có tư cách, nhưng loại này thời khắc nguy cơ, mấy vị thông thần trưởng lão mấy khối bị phân cách mở lệnh bài sáp nhập đến đồng thời, liền đem tiên bi cho Na-di đi ra. Tiên bi. Thế nhưng vào thời khắc này, một đạo cổ lao âm thanh không biết từ đâu cái không tên không gian truyền tới, chỉ thấy một đạo hồng hoang cánh cửa mở ra, xa xôi vị diện bên trong đứng thẳng một đạo khôi ngô cao to bóng người, xa xa nhìn phía tiên tông. Không được, đây là Hồng gia thủy tổ, chết tiệt, chẳng trách đến hiện tại hắn còn chưa hề đi ra, hóa ra là ở Hồng gia mượn hồng hoang đại thế giới lực lượng bản nguyên, lại lấy hồng hoang cánh cửa vì là môi giới, mạnh mẽ thu lấy tiên bi. Đây là Hồng gia thủy tổ âm mưu. Tiên bi không thể để cho này đê tiện vô liêm sỉ, thấp hèn nham hiểm ra hỏa được, chúng ta mau chóng chặt đứt này cô liên hệ, mang đi tiên bi rời đi thần hoang. Đại trưởng lao mấy người nhìn thấy Hồng gia thủy tổ ra tay, sắc mặt đều thay đổi, bọn họ không nghĩ tới Hồng gia thủy tổ như vậy đê tiện, vì tiên bi mưu đồ đã lâu, chính là chờ đợi thời khắc này. Tiên bi chính là ta Hồng gia vật trong túi, mấy người các ngươi tiểu tiểu con kiến cũng nghĩ đến ngăn cản bản tổ, không biết tự lượng sức mình. Chương 1957, tiên tổ hiển thánh. Hồng gia thủy tổ nham hiểm cực kỳ, ra tay thời cơ vừa đúng, ngay ở tiên tông cường giả đem tiên bi từ không gian hư vô bên trong triệu hoán mà ra, phá không rời đi trước mắt, ở xa xôi vị diện đột nhiên ra tay rồi, mục đích chính là cướp đoạt tiên bi. Ở chiến tranh vừa bắt đầu, ai cũng không sẽ nghĩ tới Hồng gia thủy tổ càng sẽ lấy phương thức như thế ra trận. Trên thực tế, tiến công tiên tông có điều là Hồng gia thủy tổ kế hoạch một phần mà thôi, hắn mục tiêu thực sự vẫn là tiên bi. Hắn cố ý cho tiên tông cường giả rất lớn áp bức, lại không hề kẽ hở cho bọn họ lưu lại một chút hy vọng sống, vì là chính là chờ đợi giờ khắc này, để tiên tông người chủ động triệu hoán tiên bi. Bằng không đem tiên tông cường giả diệt sạch, không có đặc thù tâm pháp bí thuật, tiên bi ẩn giấu ở một bí ẩn không gian bên trong, coi như chiếm lĩnh toàn bộ tiên tông cũng rất khó tìm đến khối này tiên tổ để lại, chính là trong thần thoại cường giả bảo vật. Mau mau, chặt đứt cùng tiên bi trong lúc đó liên hệ, nát tan lệnh bài, đem tiên bi trục xuất đến vĩnh hằng lạc lối không gian bên trong, đợi được tiên tôn giáng lâm. Tiên tôn thì sẽ dùng mình ta vô địch đại tiên thuật đem tìm trở về. Đại trưởng lão vừa thấy này mạc, hoàn toàn biến sắc, vội vàng thôi thúc ngược tiên thuật. Nhưng vì là thì muộn rồi. Hồng gia thủy tổ đã sớm làm tốt cướp đoạt tiên bi chuẩn bị, sức mạnh, ngang dọc. Hắn thôi thúc toàn bộ hồng hoang đại thế giới sức mạnh bản nguyên, mạnh mẽ chấn áp tiên tông. Nếu như tiên tông có thể có người thôi thúc tiên tông đại thế giới lực lượng bản nguyên, cũng còn có thể ngăn cản. Có thể hiện tại tuyệt đối không thể. Hồng hoang cánh cửa đánh vỡ giữa hai người xa xôi khoảng cách, làm cho Hồng gia thủy tổ sức mạnh có thể phá không giáng lâm, liền nhìn thấy một con hồng hoang bàn tay lớn giữa trời giết khắp, mạnh mẽ nắm lấy tiên bi. Tiên bi tiên quang bắn ra, các loại tiên thuật không ngừng trình diễn, hóa thành một mỗi người chữ viết xa xưa. Nhưng chỉ tiếc, ở không người thôi thúc tình huống, hồng hoang đại thế giới bản nguyên hoàn toàn chấn áp nó, chỉ thấy tiên bi bị một chút từ giới tử bên trong không gian chốc ra, muốn theo hồng hoang bàn tay lớn bị mạnh mẽ thu lấy về Hồng gia. Hồng gia thủy tổ, ngươi thật là hèn hạ. Chí tôn thần lô cũng là nổi giận, hắn bay lên không bay vọt, hóa thành vĩnh hằng thần lô, mang theo chí tôn bất diệt uy nghiêm, đột nhiên va chạm hướng về hồng hoang bàn tay lớn. Chí tôn thần lô, một giới chỉ là khí linh mà thôi, chính là đến tôn viện trưởng còn đang bản tổ cũng hồn nhiên không sợ, huống chi một chỉ là ngươi, nếu không là hôm nay chính là vì tiên bi, sớm đã đem ngươi thần trí xóa bỏ, khiến cho ngươi trở thành ta hồng gia thần vật. Không gian mặt kính vặn mèo, hồng gia thủy tổ đỉnh thiên lập địa. Đối với chí tôn thần linh dị thường xem thường, hắn tùy ý vung tay lên, chính là vô tận hồng hoang, chí tôn thần lô cả người bay ngược ra ngoài. Trong vòng một chiêu, hồng gia thủy tổ liền đánh bại chí tôn thần lô, thiên vương gia tộc người nắm quyền thực lực khủng bố như vậy. Bởi vậy cũng có biết tiên tôn thực lực cường hãn, có thể làm cho đáng sợ như thế hồng gia thủy tổ chỉ dám ở nàng sau khi mất tích, mới dám tiến công tiên tông. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra hồng gia thủy tổ nham hiểm giả dối, rõ ràng nắm giữ nghiền ép thần hoang thực lực. Làm việc nhưng cẩn thận như vậy, còn chơi ra loại thủ đoạn này, đem mọi người đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Đoạt thiên tri luân, cướp đoạt tiên bi. Lục Phong nhìn ra, này con hồng hoang bàn tay lớn hoàn toàn là do hồng hoang đại thế giới bản nguyên ngưng tụ mà thành, chính là lập tức ra tay, to lớn đoạt thiên chi luân ở sau lưng của hắn bốc lên, mà tay trái chính là tổ long móng vuốt, tay phải thiên đế tay. Hồng gia thủy tổ cũng nhìn thấy Lục Phong ra tay, hắn không để ý chút nào, cười âm hiểm một tiếng, một bên thu lấy tiên bi, một bên vô số chu thiên phun trào, vận mệnh thắt loạn, giết hướng về Lục Phong. Thật hồn hậu cổ lao sức mạnh bản nguyên. Hồng gia thủy tổ thực lực vượt xa Lục Phong chi tưởng tượng, quả thực đến kinh động tam giới mức độ. Tuy rằng đoạt thiên chi luân cướp đoạt một phần hồng hoang bàn tay lớn năng lượng, thế nhưng là không thể hoàn toàn phá tan, ở hồng gia thủy tổ cường hãn giết ngược lại lực lượng dưới, cho dù là hắn, cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau, trơ mắt nhìn tiên bi bị một chút thu lấy. Tiên tông người nhìn thấy này đều sắp điên lên rồi, các loại tiên thuật hô khiếu, ý đồ tỉnh lại tiên bi bên trong ý chí. Đợi đến bản tổ thu lấy tiên bi sau khi, ra tay toàn lực, tiên tông trên dưới, không giữ lại ai. Hồng gia thủy tổ lãnh khốc máu tanh vận mệnh vang vọng trường không, ở nổ đến một hồi sau khi, tiên bi triệt để từ giới tử bên trong không gian thu lấy mà ra. Thần bí hào quang bao phủ, một vòng xoáy khổng lồ bao vây lấy nó, kéo vào hồng hoang trong cánh cửa. Tiên tông người đã ở cuồng loạn rít gào. Đi! Lục Phong phi thường bình tĩnh, biết tiên bi bị hồng gia thủy tổ thu lấy đi đã là chiều hướng phát triển, không cách nào ngăn cản, mà trước mắt cũng là tốt nhất rời đi cơ hội. Mà vừa nãy hồng gia hiển nhiên cũng không có ra tay toàn lực, chính là vì phối hợp hồng gia thủy tổ, một khi đợi được tiên bi bị chân chính đưa vào đến hồng gia sau khi, cái kia hồng gia đại quân sẽ không kiêng kỵ, đối với tiên tông tiến hành máu tanh đại thanh tẩy, vừa đến vào lúc ấy, chính là Lục Phong khó có thể chống lại. Tiên tông đại trưởng lão lòng tràn đầy không cam lòng, khỏe mắt đều nứt toát ra hai hàng huyết lệ, cùng loạn gầm hét lên hồng gia, tiên bi chính là tiên tổ đồ vật, các ngươi dám mạnh mẽ cướp đoạt, tiên tổ sẽ ở vận mệnh chi chúng nguyền rủa các ngươi, tiên tôn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hồng gia thủy tổ chỉ là tùy ý cười cợt, một luồng nguyên khí khổng lồ bao phủ. Mắt thấy tiên bi liền muốn triệt để rơi vào hồng gia tay, dị biến đột ngột sinh, ở cái kia tiên bi bên trên từng luồng vận mệnh ánh sáng xuất hiện, từng đạo tiên thuật gây dựng lại, ở trong hư không tám cái ai cũng không cách nào nhận thức tiên văn xuất hiện. Vận mệnh trầm luân, huyền minh tiên thai. Lục Phong trong lòng hơi động, trong cơ thể sản sinh một luồng cộng hưởng, khắp toàn thân đột nhiên lập lòe ra một tầng lưu ly tiên hỏa, có vĩnh hằng mùi vị, bất hủ chân lý, một vệ sáng tự thiên linh cái sông ra ngoài. Cùng lúc đó, tiên bi tiếp ứng này chùm ánh sáng, một luồng cổ lao ý chí thức tỉnh, ở những kia tiên văn biến hóa, đại biểu một lại một kỷ nguyên, một lần lại một lần đại phá diệt dòng sông xuất hiện, mặt trên vượt lên một bóng người. Đạo nhân ảnh này chính là tiên tổ. Khuôn mặt của hắn như chư như thần mơ hồ, chúng sinh không thể nhận ra. Mà hắn nhất cử nhất động, phảng phất đã từng mở ra một vị văn minh, chính là thuộc về tiên phồn hoa, tiên chính thống, tiên duy nhất. Tiên tổ ý chí lẽ nào thức tỉnh? Này đột nhiên xuất hiện tiên tổ bóng người cũng làm cho hồng gia thủy tổ bất ngờ, xuyên qua một con đường lại đang rung động không ngớt, lại khó có thể khống chế. Nhất thời hắn lạnh rên một tiếng, càng mạnh mẽ hơn hồng hoang đại thế giới bản nguyên chuyển vận mà tới. Thế nhưng tiên bi người sáng lập tiên tổ chính là một vị cùng thần chủ hồng như thế, thậm chí còn thực lực càng mạnh hơn, vận mệnh không cách nào tiêu diệt nhân vật, lập tức tất cả sức mạnh, đều phải bị xé rách. Tiên tổ hiền thánh. Cái gì tiên tổ hiền thánh, tiên tổ chân thân sớm liền không biết ẩn giấu ở nơi nào, tránh né từng cuộc một vận mệnh phá diệt đại kiếp nạn, hắn căn bản là không dám hiện thân, coi như ngươi ở làm sao bất phàm, hôm nay bản tổ cũng phải trấn áp ngươi, do xét tiên thuật bí mật. Hồng gia thủy tổ tuyệt không cam lòng liền như vậy thất bại. Lúc này hắn thôi thúc sức mạnh lớn hơn, hồng hoang đại thế giới bản nguyên hầu như là dốc vốn chuyển vận mà đến, diễn biến sáng lập hồng hoang thế giới. Đem sức mạnh của các ngươi cũng giao cho bản tổ. Ngoài ra, theo hồng gia thủy tổ này đạo hét thanh, từ hồng gia đại quân trên người, từng luồng hồng hoang lực lượng cũng quần quận không ngừng bổ sung tiến vào. Ầm ầm. Ngay ở hồng gia thủy tổ tự nhận là như vậy là có thể cướp đoạt đến tiên bi thời điểm, cái kia tiên tổ bóng người cách không một điểm, cái gì hết thảy đều cũng bị dập tắt. Khối này cao to tiên bi lại trực tiếp bay đến Lục Phong trên đỉnh đầu. Chương 1958, chấp trưởng tiên tông. Không được, tiên bi lại thoát ly khống chế, bay đến trên đỉnh đầu hắn. Chuyện gì thế này, tiên tôn không ở, tiên bi chính là vật vô chủ, không người nào có thể thôi thúc, sao xúc động tiên tổ ý chí, mà bất luận làm sao, tiên bi đã là ta hồng gia vật trong lòng bàn tay, tuyệt đối không thể để cho người khác được, nhất định phải đoạt lại. Không sai, tiên bi bên trong ẩn chứa các loại đại tiên thuật, nghe nói còn có một tuyên cổ cửu viễn văn minh bí mật lớn, tiên đạo đến mật, đây là chân chính thần vật. Một khi được, ta hồng gia thực lực sẽ tăng nhiều, độc bộ thần hoàng, tiến quân đông huyền đều không phải không thể. Hồng gia hết thể cường giả nhìn thấy này mạc, sắc mặt đều thay đổi, vạn không nghĩ tới tiên bi lại sẽ sản sinh loại biến hóa này, liền ngay cả tiên tông người đều không hiểu. Hết thể Hồng gia người, ra tay toàn lực, không nên để cho tiên bi theo cái kia tử thoát ly khống chế, mà bản tổ sẽ ở Hồng Hoang đại thế giới, tích trữ càng sức mạnh hùng hồn, một lần nắm bắt tiên bi. Hồng gia thủy tổ âm thanh đều xuất hiện tức giận. Hắn cũng không nghĩ ra sẽ ở cái này bước ngoặt xuất hiện loại này bất ngờ, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện chỗ sơ suất. Vào giờ phút này, tiên bi bên trên, tiên tổ bóng người mơ hồ có thể nhìn thấy môi hắn vị trí ở hơi động, tựa hồ là ở nói gì đó. Chợt thân bí tiên quang mang theo kỷ nguyên sử thi mênh mông sức mạnh, rội rửa vào Lục Phong thân thể bên trong, phảng phất mộng về tiên tri văn minh, đắc đạo thành tiên bốn chữ chân lý không ngừng ở Lục Phong bên thai vang vọng, là lấy một loại không giống nhau phồn hoa quá khứ hiện hiện. Đây là một tiên tổ tồn tại kỷ nguyên văn minh, tiên tri người sáng lập. Lục Phong con mắt động xạ tiên quang, đột nhiên nhìn về phía Hồng Gia thủy tổ, quát to: Hồng Gia thủy tổ, kế hoạch lần này đã hoàn toàn thất bại, ngươi cho rằng có Hồng Hoang cánh cửa là có thể dùng Hồng Hoang đại thế giới đến cướp đi tiên bi, nhưng không biết, tiên tổ ở lại bên trong ý chí đã thức tỉnh, khối này tiên bi đã vì ta khống chế, ai cũng không cách nào cướp đi. Vừa nay hắn trong lúc vô tình vận chuyển lại Huyền Minh Tiên Thai tâm pháp, khối này tiên bi lại liền chọn lựa, vừa nãy tiên quang là vì hắn trình bày tiên thuật hàm nghĩa. Tuy rằng không hiểu vì sao tiên tổ tại sao lại vào thời khắc này tuyển chọn hắn, hay là bởi vì hắn tu luyện qua Huyền Minh Tiên Thai duyên cớ, nhưng Lục Phong sắc sắc thực khống chế tiên bi, nhờ vào đó dĩ nhiên cũng khống chế tiên tông đại thế giới. Đây là các đời trưởng giáo tiên tôn mới có thể nắm giữ quyền lợi. Cái gì, tiên bi dĩ nhiên sẽ vào lúc này lựa chọn hắn, là tiên tổ lựa chọn. Không riêng là Hồng gia người, liền ngay cả tiên tông người từng cái cực kỳ chấn động, ở trưởng giáo tiên tôn mất tích tình huống, tiên bi lại sẽ tự chủ chọn chủ. Đây là từ cổ chí kim đều chưa từng xảy ra kinh thiên đại sự. Có điều này dù sao cũng hơn rơi vào Hồng gia tốt. Không thể. Ngươi cũng không phải tiên tông người, lại không thu được tiên tôn truyền ngôi, là khống chế không được tiên bi. Hồng gia thủy tổ vừa kinh vừa sợ, quát chói thai âm thanh như trời quang phích lịch, đập vỡ tan vạn ngàn thế giới, lửa giận nhất thời thiêu đốt lại đây. Hừ, ta tuy không phải tiên tông người, nhưng ta tu luyện tiên tông đại tiên thuật, bây giờ tiên tôn không ở, mà ta chiếm được tiên tổ tán thành, liền thay trời hành đạo, chấp trưởng tiên tông, phá diệt ngươi Hồng gia âm mưu. Lục Phong thân hình vụt lên từ mặt đất, tiên quang bao phủ bên trong. Tiên bi từ trăm trượng thu nhỏ lại đến mấy tấc, cuối cùng bay lượn ở đầu ngón tay của hắn. Đây là khống chế tiên bi tốt nhất chứng minh. Ngươi quả nhiên được tiên tổ tán thành, nhưng này thì lại làm sao? Bản tổ đã sớm làm tốt không có sơ hở nào chuẩn bị, hôm nay liền giết ngươi, để ngươi không thể rời bỏ, xem ngươi có thể hay không đem khối này tiên bi bảo vệ, cho bản tổ chết. Hồng gia thủy tổ triệt để phẫn nộ, một cây hồng hoang chi thương từ hồng hoang cánh cửa xuất hiện. Thương này vừa ra, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tảm đạm. Trước Hồng Mang Thiên sử dụng tới Hồng Hoang Chi Thương liền sách giày tư cách đều không có, phóng ra tính chất hủy diệt ánh sáng, hủy diệt rất nhiều vị diện khủng bố một đòn qua lại mà tới. Thanh đồng đại diện cho cổ lão, súng này chính là cổ lão nhất thời không mà tới. Giết! Lục Phong Lăng không đứng thẳng, hắn vung tay lên, một luồng khổng lồ bản nguyên ra chỉ đến trên người hắn, chính là tiên tông đại thế giới sức mạnh bản nguyên. Ở hắn được tiên tổ tán thành sau khi, là có thể cùng trưởng giáo tiên tôn như thế. Vận dụng nguồn sức mạnh này, liền thấy cỗ cỗ tinh khiết sáng sủa tiên lực cồn cồn mà đến, làm cho Lục Phong khí thế trong nháy mắt tăng vọt mà lên. Trong lúc phất tay, Lục Phong như tiên vương tiên tổ, thô bạo bệ nghệ, tiên quang ngang dọc, ngưng vì là cổ lão năm tháng một đòn, vì là vô thượng chi thiên quân. Hai đạo công kích mãnh liệt đánh tới đồng thời, vang lên bất hủ nổ tung. Nếu như Lục Phong không có tiên tông đại thế giới bản nguyên gia trì, hắn là bất luận làm sao đều không đón được Hồng gia thủy tổ một đòn, chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng hiện tại, hắn chặn lại rồi Hồng gia thủy tổ đòn đánh này. Hồng gia thủy tổ, ngươi tính sai, kế hoạch đã phá diệt, ở này tiên trong tông, ta chính là vô địch, trừ phi ngươi có thể từ Hồng gia tới rồi, mới có thể chấn áp lại ta, nhưng khi ngươi tới rồi, khi đó bản đế đã sớm mang theo tiên tông người rời đi thân hoang. Tiên điện ngang dọc, Lục Phong khống chế vô địch. Hồng gia thủy tổ sắc mặt kịch liệt biến hóa, lửa giận từng làn cuốn sạch lấy, 10 phân vẹn 10 kế hoạch dĩ nhiên liền bị Lục Phong như thế phá hoại. Hắn tính chính xác tiên tôn không cách nào trở về khống chế tiên tông đại thế giới, toán được rồi lấy Hồng Hoang đại thế giới sức mạnh chấn áp. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, đột nhiên giết ra Lục Phong nhân vật này, thay thế tiên tôn chấp trưởng tiên tông. Hắn chân thân nếu như tới rồi, tự nhiên có thể chấn áp lại Lục Phong, có thể vừa vặn coi như hắn muốn dùng Hồng Hoang cánh cửa trong nháy mắt chạy tới, Lục Phong cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Muốn đi, không có khả năng này, Hồng Tổ, không nên cùng tiểu tử này phí lời. Hắn chính đang bí ẩn tích trữ tiên tông đại thế giới bản nguyên, chuẩn bị một lần phá không rời đi, nơi này ta sẽ ngăn cản hắn. Liên ở trong nháy mắt này, một vị cao to vĩ đại bóng người hiện ra, hắn trên người mặc hồng hoang chiến giáp, vầng trán trống trải, ở trên mi tâm có một cổ lao dấu ấn, một luồng bá đạo sức mạnh vô địch chấn áp lại tất cả gợn sóng. Nam tử này không phải thông thần cường giả, thế nhưng sức mạnh của hắn vận chuyển lên, nhưng quét ngang vô địch, lại có đầy đủ 15 điều đạo tắc hiện ra. Đạo tắc tăng cường đến mặt sau, là sẽ có kinh thiên biến hóa, 15 điều đạo tắc thế giới cổ thánh Lục Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng ở ghi chép bên trong, bọn họ có thể chống lại 10 thành bất hủ thần tính, phổ thông chí thánh đều khó mà chém giết bọn họ. Lục Phong vừa nhìn hướng về phía nam tử kia, thì có một loại thần thoại bên trong khí tức mà đến, cảm thấy khó có thể chống lại. Thực lực như vậy cường giả chỉ chờ đến chí thánh thần đường không ở áp chế, liền có thể lập tức xung kích đến chí thánh cảnh giới, có thể nói là đáng sợ đến cực điểm, liền 10 thành bất hủ thần tính thông thần ở cao quý trên đều không kịp bọn họ. Bởi vì bọn họ tất thành chí thánh, mà vừa thành, một thành chí thánh, chính là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Không nghĩ tới Hồng trong nhà lại còn ẩn giấu đi 15 điều đạo tắc cao thủ, ngươi là người nào? Lục Phong tâm linh bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Cùng lúc đó, sức mạnh đang bí ẩn vận chuyển. Nam tử này vĩ đại như hồng hoang thiên thần, ánh mắt như điện, sợi tóc tung bay, chắp hai tay sau lưng đạo Hồng Bá Hoang. Hồng Bá Hoang, lại sẽ là ngươi, không nghĩ tới, ngươi còn chưa chết, Hồng trong nhà lại còn ẩn giấu đi ngươi vị cao thủ này. Chí Tôn Thần Lô vừa nghe đến Hồng Bá Hoang danh tự này, sắc mặt kịch biến, con mắt nhìn chòng chọc vào hắn, ngưng tiếng nói xem ra các ngươi Hồng gia, kế hoạch ngày hôm nay cái thời đại này, là từ các thần thời kỳ liền bắt đầu mưu tính, đã rất lâu, ẩn giấu đến sâu như thế. Chương 1959, Hồng Bá Hoang. Cái này Hồng Bá Hoang tỏa ra độc nhiên không giống khí chất. Mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng khí chất nhưng tang thương cửu viễn, so với Chí Tôn Thần Lô còn cổ lão hơn. Hắn khẽ nâng lên tay, bình tĩnh nói không nghĩ tới còn có người nhớ tới ta Hồng Bá Hoang, ta thời đại kia người sợ là đã không có mấy cái. Hồng Bá Hoang ngươi lại từ các thần thời kỳ sống đến nay, mà ngươi nên là bị Hồng gia lấy thủ đoạn đặc thù phong ấn, vì là đến chính là chờ đợi cái thời đại này xuất thế. Chí Tôn Thần Lô kiêng kỵ nói, ở trong trí nhớ của hắn, Hồng Bá Hoang chính là các thần thời kỳ cường giả, thần chủ Hồng như mặt trời ban trưa, 12 ngày vương ngang dọc bát phương, chính là lúc trước Hồng gia chói mắt nhất thiên tài. Đã từng thấy thần chủ Hồng, từng chiếm được Hồng Hoang Thiên Vương coi trọng, liền ngay cả mi tâm dấu ấn đều là Hồng Hoang Thiên Vương tự tay đốt, được khen là vô cùng có khả năng đạt đến nguyên thánh. Nhưng chính đang Hồng Bá Hoang sắp sửa tỏa ra hào quang óng ánh thời điểm, hắn lại đột nhiên mất tích. Vốn tưởng rằng vị này thiên tài tuyệt thế đã ngã xuống, nhưng không nghĩ tới hắn là bị phong ấn đến cái thời đại này. Phân biệt đối xử so với Hồng gia thủy tổ cổ lão hơn nhiều, hắn là thực sự được gặp thiên vương, lãnh hội quá thần chủ Hồng Phong Thái người. Mà muốn phong ấn lâu như vậy, không biết muốn trả giá bao nhiêu giá cả to lớn, này Hồng Hoang Thiên Vương không hổ là gần với thần nhất chủ Hồng người. Không sai, ta Hồng Bá Hoang chính là muốn ở thời đại này xuất thế. Hồng Bá Hoang có một loại cổ lão kiêu ngạo, lắc đầu một cái Hồng Hoang Thiên Vương nhân vật nào. Chính là ở gần nhất thần chủ Hồng vô địch tổ thánh, đã cảm ngộ đến vận mệnh, tìm hiểu thiên cơ, biết tương lai sẽ có đại biến, thực lực của hắn lại há lại là cái kia trí tuệ thiên vương, tiên hoa thiên vương có thể so với. Lục Phong nghe vậy, cũng vi hơi kinh ngạc lại, không nghĩ tới này Hồng Bá Hoang lại là như vậy cổ lão nhân vật. Hơn nữa Hồng Hoang Thiên Vương dĩ nhiên ở các thần đại chiến còn chưa bạo phát liền linh cảm đến, cũng đã sớm chuẩn bị. Như vậy vị này thiên vương thực lực coi là thật là sâu không lường được, thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Chẳng trách Hồng gia hùng tâm vạn trượng, muốn chinh phục thần hoang. Có điều coi như này Hồng Bá Hoang ở mạnh, đạt đến đầy đủ 15 điều thế giới đạo tắc, thần thoại nhân vật, Lục Phong cũng mạnh mẽ hơn đánh ra một con đường sống đi ra, tuyệt không có thể bị hắn lôi diên trụ, do đó để Hồng gia thủy tổ qua lại tới rồi. Mặc dù ngươi là các thần thời kỳ cổ lão tồn tại, nhưng ngươi vẫn là thế giới cổ thánh, không phải thông thần, nếu như ngươi muốn bằng thực lực như vậy liền muốn ngăn cản ta, vậy thì 10 phần sai. Lục Phong lấy luân hồi thuật trăm lần, ngàn lần suy tính sau khi, trên mặt rốt cục hiện hiện ra một đạo nụ cười, bước về phía trước một bước, tiên quang như sóng triều bình thường đánh mà đi, chỉ cần ngươi không phải chí thánh, liền hết thể đều ở ta nắm trong bàn tay. Vô chi. Nghe được Lục Phong, Hồng Bá Hoang hờ hững lắc lắc đầu, ở ta thời đại kia, các thần săn sát, mà ta liền chân chính chí thánh đều chiến quá, lại há lại là ngươi này chỉ là hậu bối có thể so với, tuy rằng tiên tổ ý chí thừa nhận ngươi, nhưng chỉ tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp. Nếu như không phải vì Hồng gia ta muốn phong ấn đến cái thời đại này, trở thành nguyên thánh ở trước mặt ta đều không là vấn đề. Và những người khác cuồng ngạo không giống. Hồng Bá Hoang tâm linh là chân chính cao cao tại thượng, từng trải qua cảnh tượng hoành tráng, đã từng sống ở thần hoang đại thế giới võ đạo tối phồn vinh thời đại. Đừng nói cái gì chí thánh, thần chủ Hồng hắn đều diện từng thấy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lan ra một loại chuyện đương nhiên kiêu ngạo. Có đúng không, hôm nay bản đế để ngươi xem một chút. Ta là làm sao đánh nát ngươi này thần thoại giống như kiêu ngạo, làm sao ung dung không vội từ các ngươi trước mặt rời đi. Lục Phong song quyền thân thể, đột nhiên hướng phía trước nổ ra một quyền, khổ hải hóa thành tiên quang chi hải, bị ngạn thần chu hóa thành bị ngạn tiên chu, dày đặc tiên đạo bản nguyên ra chỉ mà tới. Ở tiên tông đại thế giới bên trong, vận dụng tiên thuật mới có thể càng to lớn hơn gia trì, mà Lục Phong tuy rằng không có tu luyện qua cái gì tiên thuật, nhưng hắn chiêu thức vốn là bách biến, lại lấy huyền minh tiên thai chuyển biến. Lần này cũng là đánh ra đại tiên thuật cuồng phong sóng biển sức mạnh. Một loại cái kia hồng bá hoang giao thủ, Lục Phong liền trở nên hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, hắn vẫn là lần thứ nhất cùng 15 điều thế giới đạo tắc cường giả vô địch giao thủ. Ở Hô Diên Đình ghi chép bên trong, chúa tể thần đình bên trong chân chính thiên chi kiêu tử đều là đi không vào thông thần, ngưng tụ càng nhiều đạo tắc. Trực tiếp bước vào chí thánh con đường này, đã như thế, mới có thể càng tốt hơn lĩnh ngộ chí thánh chi đạo. Lục Phong võ đạo một đường, cũng là sẽ không bước vào thông thần, hắn muốn ngưng tụ lay động bánh xe số mệnh kinh thế đạo tắc sông thẳng chí thánh. Thấp kém vô chi thôi. Hồng bá hoang ánh mắt bình tĩnh, hắn vừa ra tay, chính là hồng gia hồng hoàng chi ấn, một đạo đại biểu thiên phạt to lớn dấu ấn ầm ầm ầm nắp đè xuống. Tuy rằng không có bất hủ thần tính chi thánh lực lượng, thế nhưng này hồng hoàng chi ấn bên trong sức mạnh, nhưng hầu như ngưng tụ tới cực điểm, đạt đến 10 phân vẹn 10 mức độ. Nếu như không phải vì phong ấn cho tới bây giờ, ở thời đại kia, hắn có thể ngưng tụ ra thứ 16 điều đạo tắc. Lần này giao thủ, Lục Phong tiên thuật lập tức bị phá, cả người lúc này chợt lui trăm nghìn bộ, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải là có tiên tông thế giới gia trì, này hồng hoang chi ấn trầm trọng sức mạnh, liền có thể làm cho hắn xương cốt chịu đựng áp lực thật lớn. Không hổ là 15 đạo thế giới đạo tắc, bước vào chí thánh không hề áp lực cao thủ, thực lực của ngươi sợ là so với một ít 10 thành bất hủ thần tính cường giả còn muốn càng mạnh hơn. Hồng bá hoang như một khối đá thử vàng, để Lục Phong hiểu rõ đến cường giả loại này lợi hại, sức mạnh của bọn họ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đoạt thiên địa ngày nguyệt, hầu như đem thế giới cổ thánh có thể lĩnh ngộ thánh đạo lực lượng tìm hiểu đến cực hạn. Có điều Lục Phong sắc mặt nhưng bình tĩnh như nước, con ngươi màu đen nơi sâu xa bắn ra chói mắt tiên quang. Hắn võ đạo còn thiếu một chút bước vào thế giới cổ thánh, vậy thì tạo thành sức mạnh của hắn không thăng bằng, mà một khi hắn bước vào đến thế giới cổ thánh, cái này tình hình sẽ trong nháy mắt thay đổi, mặc dù là hồng bá hoang ở trước mặt hắn cũng không tính là gì. Có điều hắn rất rõ ràng, hiện tại không phải là cùng hồng bá hoang tử đấu thời điểm. Tuy rằng có tiên tông đại thế giới gia trì, này hồng bá hoang cố nhiên lợi hại, nhưng Lục Phong lo lắng nhất vẫn là hồng gia thủy tổ, bằng không hắn có thể vận dụng ra các loại lá bài tẩy cùng này hồng bá hoang đại chiến một trận. Hắn lấy luân hồi bí thuật đã cảm ứng được, hồng gia thủy tổ đã ở trong không gian cấp tốc qua lại, ngay ở này mấy canh giờ bên trong sẽ tới rồi tiên tông. Hồng bá hoang, ta biết âm mưu của ngươi quỷ kế, đơn giản chính là quấn lấy bản đế, chờ đợi ngươi hồng gia thủy tổ lao chó già kia đến, nhưng chỉ tiếc, bản đế sẽ không để cho ngươi cái bẫy. Lục Phong bình tĩnh đạo, vẻ mặt khống chế tất cả, phảng phất có niềm tin tuyệt đối rời đi. Thật sao? Coi như là chí tôn thần lô cũng không phải là đối thủ của ta. Mà ngươi chỉ là dựa vào tiên tông đại thế giới bản nguyên oai, liền như vậy đắc ý vênh báo, coi rẻ cho ta, chỉ tiếc, ta lòng cao hơn trời, thiên nga chí khí, sẽ không nhân ngươi mà mất đi bình tĩnh. Hồng bá hoang trước sau mặt không hề cảm xúc, nhưng cũng có một luồng nguy nga bất động thô bạo, chấn áp vũ trụ thời không. Kỳ thực coi như ngươi không mất đi bình tĩnh cũng là vô dụng, bởi vì bản đế muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thiên nhân đều không thể ngăn cản. Lục Phong ý niệm mạnh mẽ, ánh mắt đột nhiên bùng lên ra hỗn độn quang hoa. Một đám lớn tinh khiết hỗn độn thanh khí từ ống tay bên trong lan tràn ra, tám tấm bia đá bắn tới, nhất thời mãnh liệt xoay tròn lên. Ở này trong nháy mắt, Lục Phong liền đem một tòa khủng bố đại trận bố trí mà lên. Vĩnh hằng trục xuất có thể vượt qua tinh vực hắc ám đường nối ngưng tụ mà thành, chậm rãi mang theo thời không báo táp, mà toàn bộ tiên tông đại thế giới đều ở Lục Phong nắm trong bàn tay, từng viên một thanh khí xá lợi, bay vào đến mỗi một cái mắt trận bên trong. Hồng bá hoang, xem ngươi làm sao ngăn cản bản đế, chúng ta đi. Ngày sau ở cùng này hồng ra một chút tính sổ. Chương 196, Đại Tiên Tôn. Hiện tại, vĩnh hằng trục xuất biến thành vì là đường nối biến thành một cái tổ long hình dạng, ngang qua tam giới. Vuốt rồng mang theo toàn bộ tiên tông đại thế giới, chế tạo ra một mảnh vô ngần hắc ám, nồng nặc thời không phong bạo đang không ngừng quát lên. Muốn lấy phương thức này chạy trốn, ngây thơ. Hồng bá hoang cũng không có quá mức lưu ý, làm từng là lãnh hội quá các thần phong quang, phong ấn đến hiện tại cổ nhân. Đối với thực lực của chính mình hắn có lòng tin tuyệt đối, bàn tay lớn đột nhiên một chảo, năm ngón tay vững vàng tỏa ở tổ trên thân rồng. Bạch! Lục Phong mặt không hề cảm xúc, hắn cũng nghĩ đến điểm này, trước bắn ra thanh khí xá lợi lại trong nháy mắt bùng nổ ra hỗn độn uy năng, xông thẳng thiên không, biến hóa thành hỗn độn tổ long. Mà hắn cũng có chạy thoát thủ đoạn, này thanh khí xá lợi kỳ thực là ngày đó hỗn độn chung bên trong hỗn độn bên trong. Lục Phong cũng không biết lợi dụng nguyên tổ chi tâm hấp thu bao nhiêu, thân thể của hắn cũng chưa hề hoàn toàn luyện hóa, mà là ngưng tụ thành loại này thanh khí xá lợi. Trải qua nguyên tổ chi tâm tinh luyện, loại này thanh khí xá lợi năng lượng so với đơn thuần lực hỗn độn còn càng cao cấp hơn, quả thực là đạt đến vũ trụ mở ra lực lượng bản nguyên. Đầy đủ bắn ra 108 viên, hỗn độn tổ long khí thôn hoàn vũ, nó đột nhiên một xoay chuyển, ở sức mạnh, đột nhiên bạo phát bên trong, cái kia hồng bá hoang nguyên khí ngưng tụ thành 5 ngón tay lại trong nháy mắt này toàn bộ đổ nát ra. Nay thuần túy sức mạnh, đột nhiên phóng thích trong lúc đó, liền ngay cả hồng bá hoang cũng không nghĩ tới, còn có thể có cao cấp như vậy sức mạnh. Mà ngay ở hắn muốn ngăn cơn sóng dữ, muốn triệt để phá nát cái kia hỗn độn tổ long thời gian, Lục Phong trong miệng nhưng là hét ra một bạo tự, vô cùng vô tận hỗn độn sức mạnh nổ bể ra đến. Toàn bộ đất trời nhấn chìm ở hỗn độn làn sóng bên trong, ở đây đồng thời, Lục Phong điều động Tiên Tông đại thế giới lực lượng bản nguyên, ở hủy diệt trong không gian, tìm được một điểm sinh cơ. Mà Chí Tôn Thần Lô cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn chấn động mạnh một cái, Chí Tôn Thần Hỏa sông lớn bình thường chút xuống, theo sát mà đi. Chạy đi đâu? Hồng bá hoang trên mặt rốt cục lộ ra kinh nộ vẻ mặt, hắn không nghĩ tới người này như vậy giàu hoạt, các loại thủ đoạn một chiêu liền với một chiêu, khiến người ta khó để phòng bị, có điều hắn cũng là phản ứng cực nhanh, một tấm hồng hoàng chi cương mãnh địa bao phủ mà đi. Lưu ly tiên hỏa kịch liệt thiêu đốt, ở tiên tông đại thế giới bản nguyên gia chỉ bên dưới, này cỗ tiên hỏa trở nên càng dồi dào, quả thực liền sông dài vận mệnh đều có thể thiêu đốt. Coi như hồng bá hoang ở mạnh, sức mạnh của hắn bản chất vẫn là thế giới cổ thánh, vậy thì cho Lục Phong cơ hội. Này tiên hỏa hầu như là gặp phải cái gì liền mãnh liệt thiêu đốt. Ha ha, hồng bá hoang lần sau gặp lại thời gian, chính là ngươi hồng gia chạy chối chết, máu chạy thành sông ngày. Trong nháy mắt, Lục Phong lưu lại một đạo phóng đãng tiếng cười, mang theo vô thượng tiên uy, triển khai chư thiên đại na di, triệt triệt để chạy ra hồng gia phong tỏa, trốn tới một chỗ hắc ám tịch diệt thời không tường kép bên trong. Đến lúc này không tường kép bên trong, mới xem như là chân chính an toàn, coi như hồng bá hoang có bản lãnh thông thiên, cũng không thể ở lít nha lít nhít thời không tường kép bên trong tìm được Lục Phong chờ người. Lần này Lục Phong là lợi dụng hồng bá hoang xem thường, hắn có thể cảm giác được hồng bá hoang sự phẫn nộ đang thiêu đốt hừng hực. Vào giờ phút này, một mảnh to lớn thế giới ở thời không tường kép bên trong lẳng lặng đồng bền. Rốt cục chạy ra hồng gia phong tỏa, không nghĩ tới hồng gia ẩn giấu sâu như thế, liền hồng bá thiên loại này cổ nhân đều phong ấn đến hiện tại, khó có thể tưởng tượng, hồng gia bên trong đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả, sợ là còn có nhân vật như thế. Chí Tôn Thần Lô trường thở ra một hơi, thế nhưng rất nhanh lông mày của hắn lại nghiêm nghị lên. Chạy đi chỉ là tạm thời. Tiên Tông cùng Chí Tôn Cổ Viện hai đại thiên vương thế lực một khi rời đi thần hoang bên trên chỉ dựa vào yêu tộc một cây làm chẳng lên non, mà ma tộc lại đang thâm nguyên giới thiên bên trong, sợ là rất nhanh lại muốn phó hai thế lực lớn góp chân. Hồng gia thế lực đã đủ mạnh, khi bọn họ thống nhất thần hoang sau khi, thực lực không thông báo bành trướng đến mức độ nào. Lục Phong cao mày. Đợi được Hồng gia cùng Tiên Thiên Sinh Linh liên thủ sau khi, bước kế tiếp tất nhiên là muốn xâm chiếm Đông Huyền, mà hắn cùng Hồng gia đã là triệt để kẻ thù. Thân là Vĩnh Hằng Tiên Đế, hắn không thể không sớm cân nhắc điểm này. Thật vào lần này, hắn bất ngờ đem Tiên Tông cùng Chí Tôn Cổ Viện thế lực liên hợp đến cùng một chỗ, từ đó chặt chẽ không kẽ hở, đồng thời còn bất ngờ được Tiên Tổ thừa nhận. Nghĩ tới đây, Lục Phong thần niệm đột nhiên bắn phá toàn bộ Tiên Tông đại thế giới, nghi ngờ hỏi hướng về đại trưởng lão ta tại sao không có thấy tinh linh. Còn có Tiên Lung cổ thánh cùng với Tiên Giao cổ thánh. Hắn vốn cho là Vũ Tinh Linh là ở Tiên Tông đại thế giới một cái nào đó trong mật địa bế quan, nhưng hắn trưởng khống toàn bộ Tiên Tông đại thế giới, lại phát hiện Tiên Tông bên trong, Vũ Tinh Linh cũng không ở nơi này. Nghe được Lục Phong này vừa hỏi, đại trưởng lão do dự chốc lát, tiến lên một bước, cắn răng nói thánh nữ cùng Tiên Lung cổ thánh đều mất tích, từ lúc Thiên Đế ngày ấy bị ép vào cung điện bên trong, các nàng ba người liền mất tích. Cái gì? Mất tích? Này ở trong phát sinh cái gì? Chuyện của tôi lốt nét. Lục Phong đột nhiên hét một tiếng, lần này hắn đến thần hoang cùng Tiên Tông kết minh là một chuyện, nhưng càng quan trọng chính là vẫn là phải tìm về cái kia quật cường thật mạnh tiểu sư tỷ, dẫn nàng về chính mình Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay nghe được tin tức nhưng là mất tích. Điều này làm cho hắn bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu. Là mất tích, tất cả những thứ này đều là Hồng Gia Thủy Tổ dưới đất thủ, ngày đó hắn lấy hồng hoang cánh cửa cách không đánh giết, đem lửa giận phát tiết đến thánh nữ ba trên thân thể người. Tuy rằng Tiên Lung cổ thánh trên người có một tấm tiên tôn tiên phủ, nhưng vẫn bị đánh vào đến ngàn tỷ phá nát không gian bên trong, sợ là từ lâu. Tiên Tông đại trưởng lão hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ý tứ, chính là Tiên Lung cổ thánh ba người đã ngã xuống, liền ngay cả ở lại Tiên Tông bên trong đều không thể điều tra đến các nàng sinh tử. Hồng gia thủy tổ. Dù là Lục Phong làm sao bình tĩnh, giờ khác này nghe được loại này tin tức vẫn là lửa giận thiêu đốt trong lòng, vừa kinh vừa sợ, hận không thể lập tức làm thịt Hồng Gia Thủy Tổ. Ngày đó hắn xông vào đến đế phủ sau khi, Hồng Gia Thủy Tổ liền đã từng dùng hồng hoang cánh cửa mạnh mẽ tấn công quá Hoàn Vũ đế phủ, chỉ có điều đế vụ khi đó để Hoàn Vũ đế phủ biến mất rồi. Hiển nhiên chính là vào lúc ấy, Hồng Gia Thủy Tổ tấn công Hoàn Vũ đế phủ không có kết quả, cảm nhận được Tiên Lung Cổ Thánh ba người khí tức, tùy tiện vừa ra tay, có thể vậy thì để Vũ Tinh Linh các nàng bị chí mạng nguy cơ. Lục Phong sắc mặt nhất thời dữ tợn lên, một luồng hung ác thô bạo, tàn sát vạn cổ khí tức tự thân trên thả ra ngoài, kinh hãi bên cạnh hắn tất cả mọi người là liên tục lùi về sau. Hắn hiện tại ý nghĩ, chính là giết hết người nhà họ Hồng. Thiên Tông Đại trưởng lão vội vàng nói Thiên Đế bình tĩnh. Ta không có chuyện gì. Trong khi nói chuyện, Lục Phong trên người này cỗ hung ác thô bạo khí tức chậm rãi thu lại mà lên, hắn thần sắc bình tĩnh hạ xuống, Thiên Tông Đại thế giới sức mạnh bản nguyên không ngừng gia trì, trên đỉnh đầu xuất hiện một luân hồi cánh cửa. Suy tính thiên cơ bí thuật không ngừng câu thông sông dài vận mệnh, xuất hiện tam sinh cảnh tượng, tương lai thiên cơ lấp lóe, thôi diễn Vũ Tinh Linh ba người sinh tử. Cũng không lâu lắm, Lục Phong thật dài thở ra một hơi, con ngươi sáng sủa, lạnh lùng nói ta đã suy đoán đến, thánh nữ cùng Tiên Lung cổ thánh cùng với Tiên Giao cổ thánh thượng ở nhân gian, nhưng các nàng khí tức lúc có lúc không, có điều ta có thể khẳng định các nàng còn ở này một vực bên trong, chỉ là không biết cụ thể ở nơi nào, có điều, thù này ta nhớ kỹ. Hồng Gia Thủy Tổ ngày sau nhất định phải giết, để hắn sống không bằng chết. Nếu thánh nữ mấy người vô sự, chúng ta cũng đã tạm thời chạy ra Hồng Gia phong tỏa, bước kế tiếp nên làm gì? Cái kia Tiên Tông Đại trưởng lão không tự chủ được hỏi dò chứ Lục Phong ý tứ. Nếu bản đế đã thu được tiên tổ tán thành, khống chế tiên hoa đại thế giới bản nguyên, mà tiên tôn cũng đã mất tích, bắt đầu từ hôm nay, bản đế đem thay thế tiên tôn trở thành đại tiên tôn, chấp trưởng tiên tông. Chương 1961, hợp liền ngang dọc. Lục Phong Tiên Tông thế giới bản nguyên quấn quanh, ánh mắt bắn phá như điện, đột nhiên nhìn về phía Tiên Tông người, ngay ở trước mặt mọi người tuyên bố quyết định này. Nếu như không phải được tiên tổ tán thành, khống chế Tiên Tông đại thế giới, cảm nhận được đại thế giới ý chí, Lục Phong cũng kiên quyết sẽ không xảy ra ra chấp trưởng Tiên Tông, trở thành đại tiên tôn ý nghĩ. Có điều hiện tại nhưng trở nên một cách tự nhiên, liền tiên tổ đều thừa nhận hắn có trách nhiệm này, gánh vác lên cái này gánh nặng. Tiên Tông người nghe vậy, từng cái nhất thời kinh ngạc cả kinh. Chợt mọi ánh mắt đều nhìn về đại trưởng lão, chờ đợi nàng ý kiến. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, nhất thời tiến lên trước một bước, được rồi một cổ lão nhất tiên lễ, cung kính nói Tiên Tông đại trưởng lão, ở đây hướng về tiên tôn hành lễ, tiên tôn chi mệnh, cử tông trên dưới, không ai dám không theo, như làm trái kháng, biến thành cho bụi. Nàng cũng không hề do dự chút nào, ngay lập tức sẽ thừa nhận Lục Phong vì là tân tiên tôn, chấp trưởng tiên tông. Nay ở trong nguyên nhân rất lớn là tiên tổ ý chí hiển thánh, thừa nhận Lục Phong mà toàn bộ tiên tông đại thế giới bản nguyên, Lục Phong cũng có tuyệt đối tư cách vận dụng, tất cả những thứ này hết thảy đều là tiên tôn nắm giữ quyền lợi. Bằng không, coi như là Lục Phong là chí thánh, cũng không thể như thế thuận lợi hàng phục tiên tông. Xin chào trưởng giáo tiên tôn oai, kinh sợ tăng giới, trong thiên hạ, tiên uy minh ngông, không ai dám không theo. Có đại trưởng lão đầu lĩnh, cái kia tiên tông cường giả toàn bộ hướng chứ Lục Phong được rồi một cổ lão hành lễ, trong miệng kích dương âm thanh vang vọng bát phương. Ở đây nên tiếp tân tiên tôn. Được, hôm nay nếu ta vì là tân tiên tôn, như vậy ta liền có tất phải nhận lãnh tiên tôn huy hoàng trách nhiệm, cùng chống đỡ lần này không chỉ có là thần hoang, càng sâu đến là đông huyền đại kiếp nạn. Lục Phong đạo hôm nay ta chỉ vì đại tiên tôn, đợi được tiên tôn chân chính trở về, ta sẽ đem tiên tôn vị trí trả lại tiên tôn. Này không chống chân là một tiên tôn đơn giản như vậy, đồng thời cũng là một phần to lớn trách nhiệm. Tiên tôn uy vũ. Lục Phong một câu nói này, triệt để tiên tông người đem cuối cùng một tia khúc mắc cho thả xuống, ai cũng có thể nhìn ra, lấy Lục Phong yêu nghiệt ngày sau tất nhiên muốn trưởng thành đến một cực cao mức độ, có thể vị này tần tiên tôn hay là cũng là một loại may mắn. Mà tất cả mọi người đều biết, Lục Phong không chỉ là tiên tôn, càng là vĩnh hằng thiên đế. Mà bọn họ lần này cũng là trên dưới một lòng, tiên tôn mất tích không thể nghi ngờ bọn họ mất đi người tâm phúc, Lục Phong đến cho bọn hắn hy vọng mới. Lần này Hồng Gia hung hãn ra tay, suýt chút nữa hủy diệt tiên tông, cũng làm cho tiên tông bị tổn thất to lớn, không biết chết rồi bao nhiêu đệ tử trưởng lão, liền cần Lục Phong như thế một càng bá đạo người dẫn dắt bọn họ hướng về Hồng Gia báo thủ. Xin chào tân tiên tôn. Chí tôn thần linh thần sắc phức tạp, tràn đầy cảm thán. Trước đó, ai có thể nghĩ tới Lục Phong có thể trở thành tiên tông trưởng giáo tiên tôn, thu nạp tất cả mọi người tâm, chuyện này quả thật liền như nằm mơ một tin ạ, khó mà tin nổi. Chí tôn thần lô khách khí. Thiểm Vũ vong Lục Phong thản nhiên nói, giơ tay nhấc chân có một loại bá đạo uy nghiêm, đạo lần này thần hoang đại loạn, Hồng Gia gốc gác kinh người, ở tiên tôn, đến tôn viện trưởng, chân ngã thánh chủ như vậy trí cường giả sau khi mất tích, cùng tiên thiên sinh linh bộ tộc chinh phục thần hoang hiện ra nhưng đã nhất định, không người có thể chống lại Hồng Gia Thủy Tổ, không biết ngươi chí tôn cổ viện có tính toán gì không? Như vậy thiên đế có tính toán gì không? Chí tôn thần lô hỏi ngược lại. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N. V-N ta căn cơ đều ở Đông Huyền, mà Đông Huyền tương lai nhất định là tất cả đại chiến trung tâm. Lần này bản đế tự nhiên sẽ dẫn dắt tiên tông cường giả trở về Đông Huyền, ở nơi đó bố cục, nên tiếp thế lực khắp nơi, khí thôn bát phương, quét ngang, mãi đến tận bất hủ bất diệt. Một luồng khổng lồ ý niệm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Lục Phong uy nghiêm như thiên, đỉnh thiên lập địa, đạp lên vòng trời. Ha ha, nếu thiên đế có như thế hùng tâm thô bạo, chiếm đoạt thiên hạ khí thế, như vậy ta chí tôn thần lô đồng ý nhập vào đến thiên đế dưới trướng, lần này ta cũng đem mang theo chí tôn cổ viện sức mạnh gia nhập vào thiên đế vĩnh hằng thiên tinh đế trong triều, cộng đồng đối mặt lần này hắc ám thời loạn lạc. Chí tôn thần lô cười ha ha, biểu đạt ý của hắn. Hắn phi thường rõ ràng, Lục Phong cỡ nào yêu nghiệt. Hừ, ta thần ma đông thiên đã bị Hồng Gia hủy diệt, mà thần hoang cũng lấy không có ta thần ma chi chủ lập thân nơi. Nếu như thiên đế không chê, ta đồng ý mang theo 72 động thiên còn sót lại thế lực cùng nhau đi tới Đông Huyền. Thần ma chi chủ nói, vậy thì không thể tốt hơn, hợp thì lại càng mạnh hơn. Ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều khai quốc sắp tới, chính là cần cường giả gia nhập thời điểm. Bản đế ở đây hoan nghênh các ngươi, trở lại Đông Huyền sau sẽ mở một thường long trọng hoan nghênh thực rượu. Lục Phong phi thường hoan nghênh, mỉm cười nói, chí tôn thần lô đạo Hồng Gia dã tâm quá mạnh, tách ra chỉ là một con đường chết. Lần này nếu như không có thiên đế ra tay, không riêng tiên tông, liền ngay cả ta chí tôn cổ viện cũng là ngàn cân treo sợi tóc, ai cũng không sẽ nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên ở các thần thời kỳ liền phong ấn cường giả. Đến cái thời đại này, mà lần này vẹn vẹn xuất hiện một Hồng Bá Hoang, liền để chúng ta hoảng sợ, ta rất lo lắng Hồng Gia còn không biết phong ấn bao nhiêu cổ nhân, tuyệt đối không thể vẹn vẹn chỉ là Hồng Bá Hoang một. Không sai, lần này chúng ta chạy ra sau khi, Hồng Gia mục tiêu kế tiếp tất nhiên là muốn quét ngang thần hoang những thế lực khác, tin tưởng yêu tộc cùng ma tộc có thể rất nhanh làm ra phản ứng, mà ta hy vọng một ít có thể lôi kéo đại thế lực nhỏ cũng cùng nhau gia nhập vào chúng ta cái này khổng lồ liên minh bên trong. Lục Phong lại nói, cái này không có vấn đề, ta chí tôn cổ viện bình thường là lấy học viện tình thế tồn tại, rất nhiều thế lực chi chủ đều đã từng là chúng ta học sinh, chỉ cần chúng ta người đi nói rõ lợi hại quan hệ, tin tưởng bọn hắn đều sẽ gia nhập vào. Vào lúc này, chí tôn cổ viện tác dụng liền hiện ra, sự giao thiệp của bọn hắn bố cùng thiên hạ, lần này như không phải là bị tiên thiên sinh linh đánh trở tay không kịp, cũng sẽ không bị phong tỏa. Bọn họ vừa ra tay, những kia đại thế lực nhỏ bị lôi kéo đã là nhất định sự tình. Vậy chuyện này liền khổ cực chí tôn cổ viện. Lục Phong gật gù, chợt thần sắc hơi động, ánh mắt sắc bén đâm hướng về thương khung, luân hồi bí thuật điên cuồng thôi diễn, cảm nhận được từng luồng cuồng bạo gợn sóng ở thời không tường kép bên trong liên tục càn quét, vô số không gian đều bị đánh thành bột mịn. Hiển nhiên Hồng Gia người còn không hết hy vọng, là Hồng Gia thủy tổ lấy Hồng Hoang cánh cửa ra tay, muốn đoạt lại tiên bi. Hồng Gia, này bút cựu bản đế trước tiên nhớ rồi, tương lai lần thứ hai đăng lâm thần hoang, nhất định phải đạp phá Hồng Gia cửa lớn, đem bọn ngươi cho diệt, để ngươi Hồng Gia nếm thử diệt tư vị. Một luồng lạnh lẽo âm trầm sát ý từ Lục Phong mỗi một cái khiếu huyệt bên trong bắn mạnh mà ra. Vừa nghĩ tới cô gái kia, Lục Phong liền hận không thể lập tức đi làm thịt bọn họ, nhưng bàn tay hắn vẫn là chậm rãi giơ lên, tiên tông đại thế giới ở trong hư không liên tục nhảy lên, sau đó trở về một chỗ ai cũng không tìm được thời không tường kép bên trong. Hắn lấy luân hồi bí thuật diễn biến luân hồi cánh cửa chấn áp, ngăn cách tất cả khí tức. Mặc dù Hồng Gia thôi diễn thiên cơ bí thuật cũng là khó có thể tra được. Tiên tông đại thế giới chính là tổ thánh cấp bậc đại thế giới, không phải Đông Huyền vực vốn có thiên địa, Lục Phong hiện tại cũng không có cách nào để này toàn bộ đại thế giới đánh vỡ tinh thể bích, giáng lâm đến Đông Huyền vực bên trong. Hết thể hắn lấy tự thân trận đạo tu vi ở trong hư không bày xuống một đạo truyền tống trận, hắn là có thể dẫn dắt tiên tông đại thế giới bản nguyên, ở đế châu bên trong một lần nữa mở ra một chỗ thiên địa, để tiên tông người tu luyện. Chí tôn thần lô cũng là như thế. Hắn sắp tới tôn đại thế giới ký thác ở sâu trong hư không. Lục Phong nhìn ngó bên người Mạc Linh, đại trưởng lão chờ người, vung tay lên đi thôi, đi vào ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều, nơi đó mới là số mệnh trung tâm, hiện tại chúng ta là ở chỗ đó bố cục, không lâu tương lai đem cùng cửu thiên mười hoang thế lực đại chiến, thành lập vĩnh hằng. Trước 1962, biến chuyển từng ngày. Lục Phong vừa về tới Đông Huyền vực, sóng biển bình thường nguyên khí đánh ra mà tới. Tuy rằng vẹn vẹn rời đi mấy tháng thời gian, nhưng biến hóa nhưng là biến chuyển từng ngày, chỉ là linh khí, liền so với trước nồng nặc đầy đủ nửa lần khoảng trừng, trái phải. Nửa lần không thiếu, đủ có thể sáng lập rất nhiều cao thủ. Hơn nữa Lục Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, Đông Huyền vực tích lấy một loại vô biên vô hạn xu thế mở rộng. Ở cảm nhận của hắn bên trong, chỉ ít so với hắn trước khi rời đi lần thứ hai lớn hơn vô cùng 2-3 khoảng trường, trái phải. Loại biến hóa này vẫn còn tiếp tục, như vũ trụ bành trướng, sẽ ở một đạo kinh thiên động địa vụ nổ lớn bên trong mở ra chí thánh con đường. Nơi này chính là Đông Huyền sao. So với ghi chép bên trong còn thần kỳ hơn, số mệnh cuồn cuộn, bản nguyên dồi dào, đã từ một cằn cỗi nơi, triệt để đã biến thành võ đạo thánh địa, có thể so với chư thiên vạn vực bên trong một ít mạnh mẽ chi vực. Chí tôn thần lô vẫn là lần đầu tiên tới Đông Huyền, cảm thụ này cô linh khí, phát sinh cảm thán thanh. Tiên tôn, nơi này tu luyện hoàn cảnh quả thực so với tiên tông còn kinh người hơn, hơn nữa này còn không phải cực hạn, muốn sinh ra càng cổ lao khí thể, là mới bắt đầu, là hồng ngông, cứ thế mãi, ta tiên tông người thực lực nhất định sẽ so với trước đây còn càng hiếu thắng hành. Tiên tông đại trưởng lao nói, không sai, chờ trở lại vĩnh hằng thiên tinh đế triều sau khi, ta sẽ vì tiên tông mở ra một chỗ độc lập tiên địa. Sau đó tiếp dẫn tiên tông đại thế giới bản nguyên, xây dựng tiên cảnh. Lục Phong nói ra kế hoạch của chính mình, đạo ma đại trưởng lão, ngươi lựa chọn ra mạnh mẽ tiên tông cường giả tạo thành một con mạnh mẽ tiên thánh đại quân, theo ta chinh chiến. Phải. Đại trưởng lão lập tức gật đầu lĩnh mệnh. Thiểm Vũ Võng. Lục Tinh Hiên chính là từ này một mảnh địa giới mà đến, đáng tiếc, nếu như không phải hắn bị biến cố, lấy giờ này ngày này thiên địa hoàn cảnh, thành tựu của hắn cực cao. Có điều phụ thân ngươi như biết ngươi so với hắn càng muốn ưu tú, cũng nhất định sẽ phi thường vui mừng. Đại Mộng Cổ Thánh nói. Ồ, xem ra Đại Mộng Cổ Thánh đối với ta chuyện của cha mẹ rất rõ ràng. Lục Phong nói. Năm đó ta cùng cha mẹ ngươi cũng từng đồng thời thám hiểm quá, tiến vào thần hoang rất nhiều cổ lão di tích bên trong. Đại Mộng Cổ Thánh nhớ lại ngàn năm trước, rõ ràng trước mắt mà ở phía sau đến, cũng chính là cách Hoàng Triều đại biến rất gần một quãng thời gian. Lục Tinh Hiên một mình đi tới một chỗ cổ lão di tích sau khi, tính cách trở nên trầm mặc ít lời, cũng chính là khi đó ta đã thấy hắn một lần cuối, nói một chút kỳ quái khiến người ta không tìm được manh mối, mà chuyện sau đó nói vậy ngươi so với ta còn muốn rõ ràng. Cổ lão di tích. Lục Phong xác thực nhớ tới nguyên tổ chi tâm cùng Thái Huyền Cửu chuyển chính là phụ thân một lần cuối cùng tham tìm một chỗ thần tích sau khi được. Hay là từ vào lúc ấy bắt đầu, phụ thân chỉ sợ cũng linh cảm đến cái gì? Hừ. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, coi như ngã xuống, ta cũng phải đi ngược lên trời, từ sông dài vận mệnh bên trong tìm kiếm ra phụ thân chân linh. Lục Phong ánh mắt đột nhiên ác liệt, xuyên bắn về phía số mệnh bừng bừng mục tinh đế châu bên trong, khoảng cách hắn san bằng đế chiều tháng ngày càng đoạn. Được rồi, phía trước chính là vĩnh hằng thiên tinh đế châu. Lần thứ hai phi hành vài ngày sau, Lục Phong mang theo lượng lớn cường giả trực tiếp trở lại đế châu bên trong. Thiểm Vũ Võng. Hiện tại đế châu, vô số trận pháp khởi động. Đem bảng bạc linh khí hóa thành sán lạn hải dương, quay chung quanh đế châu mà động, liền dường như trong vũ trụ tinh vực ngoại vi tinh quang mang. Trong ngày thường tích trữ linh khí, dùng để tu luyện, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, bên trong tràn ngập sát cơ chí mạng. Đây là thủ hộ đế châu đạo thứ nhất bình phong. Mà khẩn liền với đế châu bên cạnh, còn có một tòa tử quang quấn quanh đại lục, nơi đó chính là băng hoàng đem tử băng hoàng hướng căn cơ cho Na-di mà đến. Lẫn nhau bảo vệ quanh. Ánh mắt nhìn. Từ băng hoàng hướng cũng ở lấy đế triều cách cục bắt đầu thăng hoa, hiển nhiên là chờ hắn cùng Mặc Linh song song ở Đông Huyền vực khai thiên tích địa thì cùng tuyên bố. Lục Phong vừa về tới đế châu bên trong, đế triều cao tầng ngay lập tức sẽ cảm nhận được, liên tục xuất hiện thiên đế, ngươi rốt cục trở về, bây giờ đế triều dự trù đã hoàn thành hơn nữa, các tòa đế cung đều lấy thiên đế chỉ thị lấy cửu thiên thập địa cách cục bố trí, hóa thành vô thượng đế đỉnh, lúc mấu chốt, đem có thể biến thành cực kỳ đáng sợ trận pháp, mà các nơi đế triều dự trù thuộc hạ cũng ở ngày đêm tiến hành. Lục Phong liền nhìn thấy, ở toàn bộ đế châu trung tâm, từng tòa thiên cung tự cung điện hoặc trôi nổi hoặc chiếm giữ, có cái kia mây mù tự linh khí bao phủ, liền như viễn cổ thiên đình. Tân Văn Pháp, ngươi làm được, khô đến rất tốt, lúc trước ta không nhìn lầm ngươi, này đế triều thành lập ngươi làm chiếm công đầu. Lục Phong gật gù. Tân Văn Pháp làm được phi thường làm hắn thỏa mãn, rất nhiều nơi hắn chỉ là đơn giản dặn dò một tiếng, mà hắn lại có thể làm được 10 phân vẹn 10. Có nhiều chỗ để hắn đều là cảm thán. Những thứ này đều là thuộc hạ nên làm. Tần Vạn Pháp nói. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, có công tất thưởng, đây là bản đế chuẩn tắc. Nói vậy ngươi cũng vây ở chín cái đạo tắc rất lâu, lần này ta liền để ngươi tăng lên. Lục Phong trong trước mắt, lấy ra một khối thánh cách, xoay tay đánh vào Tần Vạn Pháp trong cơ thể. Này chính là trận nguyên tông cái kia một khối. Trong nháy mắt, Tần Vạn Pháp thét dài liên tục, thứ 10 điều đạo tắc nhanh như tia chớp ngưng tụ mà ra, còn lại sức mạnh ở trong người tổn trữ, chậm rãi dùng cho tiêu hóa. Hơn nữa nghiêm trận tông chính là vô thượng trận tông thông thần, một ít ký ức cũng ở thánh cách bên trong, một phần trận pháp tri thức cũng bị Tần Vạn Pháp khống chế. Cái này cũng là Lục Phong kế hoạch, Tần Vạn Pháp chín đạo đạo tắc thực lực đặt ở trước đây là rất mạnh, có điều hiện tại liền chỉ có thể nói là bình thường, mà tác dụng của hắn vô cùng lớn lao, liền cực tất yếu để thực lực của hắn trở nên càng mạnh hơn. Đa tạ thiên đế. Tần Vạn Pháp là triệt để kích động. Hắn vì là vô thượng trận tông trả giá nhiều như vậy cũng không thể tùy tùy tiện tiện dùng thánh cách giúp hắn tăng lên, mà Lục Phong lần này cách làm, để hắn càng thêm khăng khăng một mực, máu chảy đầu rơi. Chỉ cần ngươi cần khẩn khẩn lập xuống càng nhiều công lao, còn có thể có càng nhiều ban thưởng. Lục Phong lạnh nhạt nói. Lục Phong, lần này ngươi đi tới thần hoang, đem tiên tông cường giả cũng cho mang đến, mà vị này, nói vậy chính là tiên tông đại trưởng lão, tại hạ Hắc Ám Ma Chủ, đã từng cũng là tiên tông một vị thánh tử, bây giờ là vĩnh hằng thiên tinh đế triều người. Đang lúc này, Hắc Ám Ma Chủ đi ra, đối với tiên tông đặc biệt tiên khí hắn thoáng một cảm ứng là có thể nhận biết mà ra. Lần trước, hắn vốn định cùng tiên lung cổ thánh cùng trở về tiên tông, nhưng không nghĩ tới, Lục Phong xuất hiện bất ngờ, vậy thì để hắn kế hoạch thay đổi, cũng không biết vũ tinh linh ba người bị hồng hoang thủy tổ đánh vào sâu trong hư không sự tình. Đương nhiên, cũng miễn đi một khó. Hắc Ám Ma Chủ, ta nhớ tới ngươi, khi đó ngươi cùng tiên lung cổ thánh chính là tuyệt đại song tiểu. Đại trưởng Lao nói, lần này tiên tông dẫn dắt tiên tông cường giả đến ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều nói vậy đã là thiên đế mời, kết thành đồng minh, cùng chống đỡ thời loạn lạc. Hắc Ám Ma Chủ đạo. Hắc Ám Ma Chủ, ngươi này nhưng là đoán sai, hắn không chống chân là thiên đế, cũng là chúng ta tiên tông tân tiên tôn, bây giờ tiên tông trên dưới, không không tín phục, này không phải kết thành đồng minh, mà là nghe theo tiên tôn mệnh lệnh, tất cả lấy tiên tôn làm chủ, để chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Đại trưởng lão nhìn ra Hắc Ám Ma Chủ tuy rằng chỉ là thế giới cổ thánh tu vi, có điều cùng Lục Phong quan hệ không ít, cũng là khách khí nói rằng. Còn có chuyện như vậy, tiên tông không phải đã có tiên tôn, cái kia tiên tôn quản lý vô cực, duy ta độc tiên. Lục Phong trong lúc này phát sinh cái gì? Hắc Ám Ma Chủ chấn động đạo, tiên tông là cái gì quái vật khổng lồ, hắn rất rõ ràng. Trong lúc này liền do lão thân để giải thích đại trưởng lão rất mau đem chuyện đã xảy ra xong hoàn thành bản nói ra. Còn có thể có chuyện như vậy. Hắc Ám Ma Chủ đạo cái kia Hồng Gia thực sự là đáng ghét, này Hồng Gia thủy tổ quả thực là cái tiểu nhân, dĩ nhiên đối với tiên lung bọn họ ra tay, lão phu hận không thể đem bọn họ cho ngàn đao bầm thây. Hồng Gia là nhất định phải báo thù. Tinh linh các nàng ở ta thôi diễn bên trong, hơi thở sự sống cũng không hoàn toàn tiêu tan. Lục Phong lạnh lùng nói Hắc Ám Ma Chủ, ta đã khống chế tiên tông đại thế giới, sẽ lấy tiên đạo bản nguyên vì ngươi gột rửa, để ngươi cố gắng tiến lên một bước, mau chóng đạt đến thông thần. Chương 1963, Đại Hoang Cổ Địa. Lục Phong tiếp theo lại sẽ trí tôn thần lô, thần ma chi chủ chờ người giới thiệu một chút, đạo những thứ này đều là đến từ thần hoang bằng hữu, lần này đi tới đế triều là muốn kết thành cứng rắn không thể phá vỡ liên minh. Sẽ nghe theo ta mệnh lệnh. Tiểu Phong, không nghĩ tới ngươi vẹn vẹn đi tới thần hoang một lần, liền mang đến nhiều như vậy cao thủ, bây giờ thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, có nhiều cao thủ như vậy ở nhất định có thể vượt qua lần này hắc ám thời loạn lạc, để thiên tinh càng thêm huy hoàng. Lục Cửu Vũ cảm thán. Hắn không nghĩ tới thiên tinh không có ở tinh đế trong tay phát dương quang đại, trái lại ở Lục Phong trong tay trở thành bá chủ thế lực, này từng cái cường giả, ở trước đây, đối với hắn mà nói chính là thần thoại. Mà hắn đối với đế triều cũng là hận thấu xương, trước đây tuyệt vọng, không có bất kỳ khả năng, nhưng hiện tại hắn cảm thấy ngày hôm đó không lâu. Chỉ là vượt qua như thế vẫn chưa đủ, chúng ta nhất định phải càn quét hết thể kẻ địch, bằng không hy tộc là sẽ không để cho chúng ta dễ chịu, không phải ta diệt bọn hắn, chính là hắn diệt ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều, luôn có một muốn chết, mà thực lực như vậy còn chưa đủ, ngày sau nhất định phải có chi thánh cấp bậc sức chiến đấu, mới có thể ổn định, sau đó bắt đầu càn quét. Lục Phong có hắn hùng tâm trang trí. Hắn sẽ không an phận ở một góc, mà muốn khí thôn bát phương, quét ngang. Không sai, thiên đế nói có lý, ta đã cảm nhận được thiên địa mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa to lớn, nhiều nhất trong vòng 5 năm, thậm chí cũng không cần, thần đường tất mở, đến lúc đó tất nhiên sẽ có chí thánh cường giả tái hiện thế gian, mới thật sự là quần hùng tranh giành, tranh bá đến. Thân là cổ lao nhất cường giả, chí tôn thần lô rõ ràng cảm nhận được loại biến hóa này. Hắn cũng đang đợi thời cơ này. 35XS. Vì lẽ đó, trong vòng 5 năm, ta nhất định phải nắm giữ chí thánh sức chiến đấu. Lục Phong cảm nhận được sâu sắc áp lực, hắn muốn lấy hết tất cả khả năng, tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có nắm giữ chí thánh sức chiến đấu, mới nắm giữ tranh bá tư cách. Đúng rồi thiên đế, ở ngươi rời đi khoảng thời gian này, xuất hiện không ít thế lực của hắn, đều là đột nhiên xuất hiện. Tần Vạn Pháp đạo tỉ như cái gì hoa thiên giới, mang thần giới, càn khôn liên minh, âm dương thần tông, thương long đế triều, cửu huyền liên minh chờ chút loại này thế lực. Cách trở phong ấn Đông Huyền Tinh Thể Bích đã kinh biến đến mức phi thường mỏng manh, mà loại này phong ấn cũng đã ở từ từ biến mất, rất nhiều ẩn dấu ở tinh thể bích tường kép bọt khí bên trong thế lực đều dồn dập xuất hiện, liền như thái cổ giới thiên. Lục Phong biết, năm đó thái cổ đại chiến sau khi, Tuyệt Vô vẹn vẹn một lưu lại thái cổ giới thiên đơn giản như vậy. Chỉ có điều rất nhiều giới luận diện tích thực lực đều xa xa không sánh bằng thái cổ giới thiên. Nhưng lui gặp lại, cũng là một luồng thế lực khổng lồ, đều sẽ chọn ở niên đại này bên trong xuất thế, tranh bá đông huyền. Tân Vạn Pháp gật gật đầu, nhớ tới cái gì, đột nhiên nói rằng thiên đế mời xem, ở cái kia mặt đông, xa xôi đông huyền vực phần cuối đột nhiên xuất hiện kiên cố dày nặng tinh thể bích, thuộc hạ phái người từng điều tra, bên trong tựa hồ nắm giữ một luồng bàng bạc ngơ ngác khí tức. Trận pháp hào quang tầng tầng chống chất, biến thành một cái gương ánh sáng. Mà Lục Phong hơi suy nghĩ, theo Tần Vạn Pháp chỉ đi phương hướng quả thực nhìn thấy dày nặng cực kỳ tinh thể bích, quả thực so với thái cổ giới thiên hoành tre ở Đông Huyền vực trong lúc đó còn cổ lão hơn, thật giống là có một thế giới đang đột phá phong tỏa. Chẳng mấy chốc sẽ tái hiện thế gian. Lục Phong cau mày, suy đoán sau một hồi đạo đây là một phi thường mạnh mẽ giới, đợi đến một tháng sau, cái này giới khí tức sẽ chân chính hiển lộ ra, dựa vào cái này, chúng ta cũng có thể điều tra rõ lai lịch của nó. Hắn cũng không có ở vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, lại nói hiện tại tình hình thay đổi trong nháy mắt, chúng ta nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ, mới có đặt chân tiền vốn, hiện tại đại bá ngươi đem hết thể tất yếu tài nguyên đều phân phát xuống. Đồng thời làm hết sức mở rộng địa bàn, Na Di đến Thiên Tinh Đế Châu, khai thác từng cái linh khí nguồn suối, bố thành tinh vực như thế cách cục, đại chiến động một cái liền bùng nổ, không có thời gian có thể lãng phí. Lục Phong sau đó đem Tiên Tông cùng Chí Tôn Cổ Viện cường giả đều an bài xuống sau, liền bế quan bắt đầu rồi tu luyện. Hắn đem Tiên Tông đại thế giới tiên đạo lực lượng bản nguyên tiếp dẫn mà đến, cái kia hóng ánh tiên quang trải rộng, liền để Đế Châu bên trong khắp nơi đều là tiên cảnh, đúng như tiên đạo thần thoại bên trong thiên đình. Mà trong đoạn thời gian này, Lục Phong bắt đầu lật xem Chí Tôn Cổ Viện cùng Tiên Tông khống chế sách cổ. Này hai đại thiên vương thế lực chính là chân chính tổ thánh truyền thừa mà đến, trong môn phái khống chế vô số võ học công pháp, mênh mông như yên xa. Hiện tại những này võ học tùy ý Lục Phong lật xem. Hết thể đều muốn dành thời gian tu luyện, không thể có chút nào lãng phí. Trong thời gian ngắn ngủi, thông qua những này võ học, Lục Phong lấy mạnh mẽ lực lượng linh hồn liền chóc ra đầy đủ 200 loại trước không có tiếp xúc 3.000 đại đạo, dấu ấn đến đại đạo thuật, hóa thành đạo phù quả thực có chấn áp chư thiên lực lượng. 400 loại 3.000 đại đạo lực lượng, toàn bộ ngưng tụ đến một tấm đạo phù bên trong. Ở trong vũ trụ vừa bay, hào quang rực rỡ, tất cả gợn sóng đều muốn bất động. Lục Phong hình dạng vạn pháp thân trở nên càng thêm ngưng tụ, tựa hồ trải qua vô số kỷ nguyên cùng vận mệnh mà tới. 400 loại 3.000 đại đạo vạn pháp thân đạo phù lực lượng, bộc phát ra đem sẽ đạt tới một kinh thiên động địa mức độ, chính là 10 thành bất hủ thần tính cường giả cũng phải thoái nhượng. Chỉ tiếc, muốn chân chính kiến thức học tập đến 3.000 loại 3.000 đại đạo quá khó khăn, rất nhiều thiên môn đại đạo không chế ở chư thiên vạn vực một ít kỳ quái chủng tộc bên trong, cái gì hoàng kim đại đạo, thiên hành đại đạo, hóa địa đại đạo. Có điều bằng vào ta bây giờ cảnh giới, 3.000 đại đạo ngưng tụ có thêm cũng khó có thể khống chế, lại như một đứa bé nhất định phải nắm một cái mấy trăm cân lưới búa vung vẩy, ngược lại sẽ thương tổn được chính mình, cái được không đủ bù đắp cái mất 400 loại vừa vặn có thể mang sức mạnh, phát huy đến cực hạn. Lục Phong lẳng lặng trầm tư, trong đầu, các loại đại đạo sức mạnh, ở từng lần một loại bỏ. Hiện tại Lục Phong không riêng đang suy tư vấn đề này, càng chủ yếu hắn còn đang suy nghĩ thế giới cổ thánh vấn đề. Hắn võ đạo phương diện này không chuẩn bị dùng thông thần đã tới độ. Mà hắn trưởng khống 3.000 đại đạo lực lượng quá hơn nhiều, nổi lên nguyên thuật, thiên nhân suy diệt thuật, đại luân hồi thuật chờ chút một ít đại đạo cũng phi thường cao cấp. Đến khó có thể dung hợp mức độ. Hắn đạt đến thế giới cổ thánh kỳ thực cũng đơn giản, từ bỏ vài loại trí cao khó có thể dung hợp là có thể. Vậy thì để Lục Phong phạm vào khó, hắn muốn làm hết sức đem 3.000 đại đạo lực lượng nung nấu đến đạo tắc bên trong, mà không muốn bỏ qua một ít đại đạo. Tất cả sẽ có biện pháp giải quyết, bằng vào ta hiện tại kiến thức trí tuệ. Tất nhiên có thể rất tốt giải quyết. Lục Phong thầm nghĩ, vừa lúc đó, hắn ý thức được chính mình lần bế quan này có tới thời gian nửa tháng, liền lập tức xuất quan. Tần Vạn Pháp chờ người đang chủ trì đế cung bố cục kiến tạo, vừa thấy được Lục Phong xuất hiện, vội vã tiến lên đón đến. Lục Phong phất tay một cái kia giới thế nào rồi? Tần Vạn Pháp chính là tay một chiêu, mặt kính đem cái kia phần cuối vị diện rõ ràng hiển lộ ra hiện, chỉ thấy dày nặng tinh thể bích bên trong chui ra khổng lồ một góc, tỏa ra cổ lao hoang vu khí tức. Giống như là tuyên cổ trước vị diện. Cái kia giới bao phủ ở vĩnh hằng không biết bên trong, phảng phất là một vực nơi khởi nguồn, đại diện cho cửu viễn cổ lão, mới bắt đầu mới mở. Đó là nơi nào? Lục Phong cau mày, trầm tư. Thiên đế, ta biết rồi chỗ đó đến tột cùng là nơi nào, thì ra là như vậy. Nhưng vào lúc này, Chí Tôn Thần Lô xuất hiện ở Lục Phong trước mặt, kinh ngạc đạo loại này cửu viễn cổ lão khí tức rõ ràng chính là ghi chép bên trong tuyên cổ thì đại hoang cổ địa, một vực sơ khai. Trong điển tịch Đông Huyền vực sinh ra khối thứ nhất vùng đất bản nguyên, Đại Hoang cổ địa. Chương 1964, đi tới Đại Hoang. Đại Hoang cổ địa, tuyên cổ. Lục Phong tựa hồ từ nơi nào nghe được này mấy cái từ ngữ. Không sai, một vực cổ lao nhất thời kỳ không phải ở Thái Cổ, cứ ta hiểu rõ, Đông Huyền vực Thái Cổ trước là tuyên cổ, Đại Hoang cổ địa chính là hết thể sinh linh nơi, bao quát yêu tộc, nhân tộc, ma tộc chờ chút, đều là ở tuyên cổ thời gian sinh ra, chính là văn minh khởi nguyên thời gian, cửu viễn không thể ghi chép, là một vực sinh ra sau khi, sinh linh bắt đầu xuất hiện thời kỳ. Chí tôn thần lô trong trí nhớ không biết bao hàm bao nhiêu cái ức cùng trí tuệ, từng cái nói tỉ mỉ. Liên như chư thiên vạn vực giống như vậy, đầu tiên là một khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu, sau đó mới là vạn vực từ từ sinh ra thời kỳ. Lục Phong cũng rõ ràng, đạo tuyên cổ chính là võ đạo mở đầu thời gian, mà thái cổ chính là Đông Huyền vực võ đạo phát triển đến cường thịnh nhất thời kỳ, thiên đạo tuần hoàn, trải qua ngàn tỷ năm chưa pháp sau khi, lần thứ hai thức tỉnh, liền đại hoang cổ địa đều xuất hiện. Tân vạn pháp cũng nhớ lại đến rồi, đạo thái cổ thời gian, đại hoang cổ địa chính là Đông Huyền trung tâm, cường giả như mây. Có điều thái cổ thì trước hết biến mất cũng là đại hoang cổ địa, không nghĩ tới đại hoang cổ địa cũng là bởi vì này quái lạ thiên địa hoàn cảnh mà phong ấn lên. Thiên đế, ngươi cũng ý tưởng gì, đại hoang cổ địa xuất hiện ý nghĩa phi phàm. Chí tôn thần lô nhìn về phía Lục Phong, khẽ mỉm cười. Lục Phong nhìn một chút cái hướng kia, cười nói đại hoang cổ địa bên trong rất có thể còn bảo tồn tương đương hoàn chỉnh võ đạo văn minh, mà nếu là có, bọn họ bị phong ấn lâu như vậy, cùng ngoại giới tiếp xúc là một trường bạch chỉ, thì có rất lớn khả năng lôi kéo một nhóm thế lực. Xem ra, thiên đế đã có quyết định. Chí tôn thần lô nói. Không sai, tinh thể bích trong lúc đó đã xuất hiện lỗ thủng, có thể tiến vào đại hoang. Bây giờ tu vi của ta cũng đến một loại bình cảnh. Lần này ta đem đi vào đại hoang, một là tìm kiếm đột phá cơ duyên, hai là hợp liền ngang dọc. Hiện tại Lục Phong một bên là để thực lực của chính mình trở nên càng mạnh hơn, hai là tốt nhất lôi kéo tất cả có thể lôi kéo minh hữu, hấp thu tăng cường lực lượng. Phong ca, lần này ta cũng cùng ngươi đi đại hoang. Đang lúc này, Mặc Linh quần áo phiêu phiêu, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lục Phong bên cạnh, quay về hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Cũng tốt. Lục Phong gật đầu đáp ứng, lại nói chi tôn thần lô, ở ta đi vào đại hoang khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi chấn thủ vĩnh hằng thiên tinh đế triều. Tất cả những thứ này liền do ta lo, kính xin thiên đế yên tâm. Lấy chi tôn thần lô thực lực, cũng có thể chống lại 10 thành bất hủ thần tính cao thủ, chấn thủ thừa sức. Đi. Chúng ta đi đại hoang cổ địa. Ở này trong khi nói chuyện, Lục Phong rồi cùng Mặc Linh đã biến mất không còn tăm hơi. Đại hoang cổ địa bên trong tràn ngập các loại không biết, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, Lục Phong nhất định phải muốn đi tra xét một lần. Hắn dự cảm thấy mình đột phá cơ duyên ngay ở đại hoang, đây là đại luân hồi thuật truyền đến cảm ứng. Mà ở hắn ở trên hư không qua lại thời gian, nhận ra được một loại đại chiến giáng lâm, cuồn cuộn sóng ngầm, mưa gió nổi lên khí tức. Không ít to nhỏ giới hiện ra thì đều kết thành các loại to nhỏ liên minh, đều muốn đạt được nghịch thiên đại khí vận. Lục Phong cũng không có quấy nhiễu bọn họ, mà là kế hoạch, đợi được những này liên minh triệt để thành hình sau khi, ở một lưới bắt hết, đem thu vì là thế lực của chính mình, tỉnh cho bọn họ ngày sau làm loạn, thậm chí ngã về hy tộc hay hoặc là hắn kẻ thù trong trận doanh. Có điều hiện tại quan trọng nhất hay là muốn đi đại hoang. Không biết phi hành bao nhiêu vạn dặm, Lục Phong cùng Mặc Linh rốt cục đi tới tinh thể bích trước. Tinh thể này trong vách từng đạo cổ lao chớp giật ở ngang dọc nhằm đánh, phá hoại tinh thể bích cấu tạo, nát tan thành hạt bụi nhỏ kích cỡ tương đương hạt căn bản. Chúng ta đi này đại hoang cổ địa nhìn. Lục Phong khẽ mỉm cười, nắm chặt Mặc Linh tay, trường lực hướng phía trước quanh một cái, tảng lớn tinh thể bích hóa thành một viên viên hạt tròn, tiện đà bị hắn ngưng tụ thành từng viên một năng lượng no đủ tinh thạch. Lấy Lục Phong bây giờ thực lực tu vi, mảnh này tinh thể bích tuy rằng dày nặng kiên cố, lại tràn ngập thời không mê loạn sức mạnh. Có điều cũng chỉ là tạo thành một ít tiểu tiểu phiền phức mà thôi. Không biết bao lâu sau, trước mắt đột nhiên sáng ngời, Lục Phong trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh khí thế bàng bạc, cổ lão tăng thương. Tràn ngập năm tháng dày nặng bàng đại thế giới bên trong. Nơi này khắp nơi tràn ngập mênh mang mùi vị, trên bầu trời, tròm sao long lánh, thái dương cũng không chỉ một vòng, mà là có tới 9 luân, mặc dù đến buổi tối, cũng sẽ có 9 luân mặt trăng chuyển vần luân phiên. Tựa hồ như vậy mới có thể soi sáng toàn bộ đại hoang cổ địa. Sơn hà trắng lệ, đâu đâu cũng có đại hoang cảnh tượng, các loại cây cối cao tới vạn trượng, thô đạt trăm trượng, còn có các loại chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong cổ lao hoang thú. Có bầy sói đối với nhật gầm rú, có hoang long ngang dọc vân hải, cũng có phượng hoàng ở niết bàn. Là chân chính đại hoang nơi, tràn ngập một luồng văn minh nảy sinh khí tức. Nơi này chính là đại hoang cổ địa. Lục Phong ngay lập tức sẽ cảm thụ đi ra, đại hoang cổ địa linh khí so với lúc trước thái cổ giới thiên còn muốn dày đặc một ít, hơn nữa nương theo phong ấn giải trừ, cùng Đông Huyền liên tiếp đến đồng thời, nơi này đã ở từ từ khôi phục chân chính đại hoang chi cảnh. Phong ca, chúng ta nên đi nơi nào? Mạc Linh một đi tới nơi này, thì có một loại huyết dịch sôi trào, linh khí hoan vũ cảm giác, nơi này thiên địa linh khí bên trong ẩn chứa cổ lao bản nguyên, chính là nàng loại này huyết thống yêu thích nhất sức mạnh. Trong này tích rất lớn, đã từng phồn vinh võ đạo đều ở đại hoang cổ địa bắt đầu sinh ra, nhưng có một chút có thể khẳng định, nếu như thật sự có võ giả, linh khí càng dày đặc quốc địa phương liền sẽ có người tụ tập, chúng ta có thể hướng phía đó chạy đi. Lục Phong suy tính, ngay lập tức sẽ tìm đúng một phương hướng. Mà hắn đột nhiên nghĩ đến Vũ Tinh Linh mất tích, hắn đẩy không tính được tới một tia phương hướng, hay là rất có thể là bị đánh vào loại này phong ấn giới bên trong, đợi được thực lực của hắn lại có thêm to lớn tăng lên. Thôi thúc luân hồi cánh cửa, nghịch chuyển tam giới, hay là liền có thể tìm tới vị trí của các nàng. Bất kể như thế nào, Vũ Tinh Linh là tuyệt đối muốn tìm trở về. Mà dọc theo con đường này, cũng không yên ổn, này hoang cổ nơi bên trong nắm giữ vô cùng vô tận hoang thú, cái gì kim ô, hoang long, các loại độc trùng là không thiếu gì cả. Vừa cảm thụ đến sinh linh khí tức, liền phát điên nhào lên. Thậm chí chính là thế giới cổ thánh một mình cất bước, cũng có thể bị ngã xuống nguy hiểm. Có điều Lục Phong người tài cao gan lớn, những này hoang thú hắn trong nháy mắt liền có thể khiến cho biến thành cho bụi, liên tục bắt lấy, đem một ít đáng giá bồi dưỡng bắt được thế giới của hắn bên trong, khiến hoang vu thế giới tràn ngập một ít sinh cơ. Phong ca, ngươi xem nơi đó xuất hiện rất nhiều hoang độc, mỗi một cái đều đủ để độc chết thánh cảnh. Ở trong đại hoang cất bước, đáng sợ nhất không phải những kia to lớn hoang thú, bởi vì hoang thú có trí khôn, sẽ không không chết không thôi. Mà là những này vô cùng vô tận, đồng thời không có cái gì linh trí độc trùng. Lục Phong trong thời gian ngắn liền nhìn thấy tối om om ong độc chấn động cánh, mỗi một cái đều có một người to nhỏ, ở chúng nó phần sau, có một cái thô to độc châm, mặt trên rèn luyện có thể độc chết thánh cảnh cường giả nọc độc. Loại độc chất này Phong, chúng nó lợi hại đều ở này độc châm bên trên, hơn nữa số lượng đa dạng, hiểu ra đến hầu như là không chết không thôi. Thế nhưng Lục Phong căn bản không sợ, hắn hở hứng đúng, đem từng con ong độc đánh thành bụi phấn, mà hắn cũng không có lập tức toàn bộ tiêu diệt, hắn biết những này ong độc đều có mẫu trùng khống chế. Mẫu trùng rảo hoạt cực kỳ, nếu như mình một hồi liền thể hiện rồi kinh thiên động địa tu vi, mẫu trùng liền sẽ lập tức rút quân chạy trốn, chỉ có ngụy trang ra khổ chiến không ngớt tư thế, mới có thể đem mẫu trùng hấp dẫn đi ra. Ong độc sức chiến đấu hung hãn, mà vừa vặn Lục Phong lực lượng tinh thần hung hãn, liền có thể bắt được mẫu trùng, mang về Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, đưa chúng nó bố trí ở đế triều bốn phía. Ngẫm lại, vô cùng vô tận ong độc, hay hoặc là rất nhiều độc trùng tạo thành quân đoàn, sẽ đáng sợ dường nào. Nhưng mà vào thời khắc này, đột nhiên ở khoảng cách đó không xa, xuất hiện một nhóm đoàn xe, bọn họ ăn mặc dị thường cổ lão trang phục, lấy long mã kéo xe, chậm rãi hướng về bọn họ bên này lái tới. Chương 1965, ba đại quốc gia cổ. Đây là một con ở trong đại hoang cất bước đội buôn. Trên xe ngựa của bọn họ dùng một loại đặc thù gỗ làm thành cái dương, lấy loại này cổ lao phương thức lôi kéo một ít quý trọng bảo vật. Mà xe ngựa bên trên còn có một chút cờ xí, lấy cổ lao quá văn tự cổ đại viết thánh hoang hai chữ. Này con đoàn xe có khoảng mấy trăm người, có thể nói khổng lồ, ở trong yếu nhất đều là đại thánh cảnh tu vi, ở đây vẹn vẹn là bình thường nhất hộ vệ mà thôi. Nơi đó có một nam một nữ lại chọc tới đại hoang bên trong khó dây dưa nhất ong độc, phải biết hoang thu không đáng sợ, chúng nó đều có trí khôn. Mà những này độc trùng mới là đáng sợ nhất, hắn không sợ chết. Này con đoàn xe trên, có một thế giới cổ thánh ông lão nhìn xa xa Lục Phong bị ong độc quấn lấy một màn, kiên kỵ nói. Không sai, chính là lấy thực lực của chúng ta, gặp phải độc trùng đều là làm hết sức càng xa càng tốt. Ở này đại hoang bên trong, không biết bao nhiêu cường giả đều bị độc trùng cắn nuốt mất rồi, kết cục đặc biệt thê thảm. Lại có một như tháp sắt, tướng mạo thô lô hán tử thô thanh nói rằng, thân thể đều run lên run lên. Đi một chút đi. Đi đường vòng mà đi, nơi này xuất hiện ong độc, mẫu trùng tất nhiên cũng núp trong bóng tối, lần này mục đích của chúng ta là vận chuyển đám này hàng hóa bình yên đến, không nên chọc trên phiền phức không tất yếu. Ông lão kia lập tức bắt chuyện đoàn xe, liền muốn đi vòng qua. Mà vào thời khắc này, ở đoàn xe trung ương, một chiếc xe ngựa trên, có một khuôn mặt đẹp đẽ, thanh lệ nữ tử cao mày, giơ tay lên nói đều là cất bước đại hoang, nếu như thấy chết mà không cứu, bọn họ rất có thể chôn thây ở độc trùng trong miệng, đối với chúng ta mà nói cũng chính là ra tay sự tình. Đại tiểu thư tâm địa chính là được, cũng được, con kia mẫu trùng tất nhiên không có đạt đến thông thần thực lực, bằng không một nam một nữ kia sớm đã bị nuốt chửng. Nếu đại tiểu thư muốn cứu bọn hắn, chúng ta cũng ra tay một lần. Cô gái này mở miệng sau khi, đoàn xe bên trong những người khác lập tức gật đầu đáp ứng, hiển nhiên cô gái này thực lực và địa vị ở đoàn xe bên trong đều phi thường cao, làm cho người tin phục. Lúc này, cái kia thiết tháp hán tử hét lớn hai vị, nếu không muốn chết liền mau nhanh hướng về chúng ta bên này dựa vào, lần này các ngươi may là gặp phải chúng ta thánh hoang đoàn xe, bằng không chết ở đại hoang đều không ai cho các ngươi nhặt xác. Xa xa, kỳ thực, Lục Phong đã sớm nhận ra được này con đoàn xe, mà trong lòng hắn cũng là vui vẻ, nếu có thể gặp phải đoàn xe, mà đội xe này bên trong cũng có thế giới cổ thánh như vậy cao thủ tọa chấn. Thì lại liền nói rõ này đại hoang cổ địa bên trong cũng có phi thường phồn vinh võ đạo văn minh, vừa vặn hắn cũng có thể từ này con đoàn xe lên giải đến một ít tin tức. Được. Lục Phong đáp một tiếng, phất tay chém giết vô số ong độc. Nhìn thấy Lục Phong cùng Mạc Linh tới gần, này con đoàn xe bên trong lập tức liền có cường giả ra tới tiếp ứng, bọn họ tung ra một chút kỳ quái bột phấn, dường như là chuyên môn vì khắc chế độc trùng. Chỉ thấy những này ong độc vừa dính vào đến bột phấn, liền từng cái đầu góc choáng váng. Để Lục Phong hai người rất nhanh sẽ giáng lâm đến đoàn xe trên. Đi mau, loạn hồn phấn chỉ có thể tạm thời độc trùng cùng mâu trùng trong lúc đó liên hệ, bị chúng nó quấn lấy liền phiền phức. Này con đoàn xe lập tức quất long mã, nhất thời nhanh như chớp bình thường biến mất ở mảnh này địa giới. Hai người các ngươi lần này là có phúc ba đời, gặp phải đại tiểu thư, bằng không ta mới chẳng muốn đi cứu các ngươi. Chờ đến an toàn sau khi, đoàn xe trì hoãn tốc độ, cái kia thô lô đại hán không khách khí nói. Lục Phong nở nụ cười, cũng không thèm để ý. Mà bọn họ nói tới cũng là một loại cổ lão đại hoang ngữ, cùng thái cổ ngôn ngữ có rất lớn sai biệt, có điều võ đạo đến Lục Phong loại cảnh giới này, ngôn ngữ trên giao lưu không chút nào cản trở. Hơi suy nghĩ, liền có thể nghe hiểu ý tứ trong đó. Chợt nghe được cái kia đại tiểu thư mỉm cười nói hai vị, không cần để ý, tính tình của hắn chính là như vậy, tâm tính không xấu, mà các ngươi cũng không cần xưng hô ta đại tiểu thư, ta tên làm Thánh Vinh Tâm, là này con đoàn xe thủ lĩnh. Tại hạ Lục Phong, đây là đạo lữ của ta Mạc Linh. Đa tạ Vinh Tâm cô nương ra tay. Lục Phong quét qua đại tiểu thư này Thánh Vinh Tâm, phát hiện tu vi của nàng lại ở 10 đạo thế giới cổ thánh, sau đó vừa nhìn này con đoàn xe lôi kéo hàng hóa, lông mày nhất thời khẩn khóa lại. Hai vị nên không phải ta đại hoang bên trong người, là từ bên ngoài mà đến. Thánh Vinh Tâm lan tâm huệ chất, một hồi liền nhìn ra Lục Phong lai lịch. Ồ, Vinh Tâm cô nương là làm thế nào thấy được? Lục Phong thu sắc nói. Này rất đơn giản, hai vị hóa trang không giống ta đại hoang người. Thánh Vinh Tâm cười nhạt, nữ tử này trên người mặc một bộ xinh đẹp cổ lao hoang thú đoàn án, mất cảm giác như thế chất liệu quần áo, mà trên y phục có một ít thanh đồng trang sức, lại nói hơn nữa từ ngươi đối với ta thánh hoang đám này hàng hóa nghi hoặc liền có thể thấy được. Lục Phong gật đầu, võ đạo bên trên, mở ra không gian, qua lại vạn vực, mà ngày hôm nay lại có thể có người dùng loại này cổ lao phương thức lấy long mã kéo xe, đây cơ hồ không phù hợp lẽ thường. Không sai, hai chúng ta xác thực đến từ ngoại giới. Lục Phong nói. Thiên địa kịch biến, có thể từ ngoại giới đi tới đại hoang đều sẽ không là người yếu, coi như ta không ra tay, nói vậy hai vị cũng có thể xua tan độc trùng. Thánh Vinh Tâm đạo cho tới đám này hàng hóa, chính là từ đại hoang vùng cấm vận chuyển mà đến, ẩn chứa hoang cổ lực lượng, chỉ có nguyên thánh cấp bậc không gian chứa đồ mới có thể chứa đựng, bằng không bên dưới không gian chứa đồ sẽ bị trực tiếp đổ nát. Thì ra là như vậy, không biết Vinh Tâm cô nương có thể hay không báo cho cái kia đại hoang vùng cấm lại là nơi nào. Lục Phong nói, nay cũng không sao. Đại hoang sớm muộn muốn cùng Đông Huyền nối đường dây, chúng ta cũng phải cùng ngoại giới thế lực tiếp xúc. Thánh Vinh Tâm giải thích đại hoang vùng cấm chính là chân chính tuyên cổ nơi, tỉ như huyền hoàng mẫu khí, thái sơ khí, năng lượng sơ khai đều ở đại hoang vùng cấm bên trong, mà bây giờ ngươi nhìn thấy đại hoang có điều là ngoại vi mà thôi, cùng chân chính đại hoang vùng cấm so ra kém xa, có điều nơi đó cũng vô cùng nguy hiểm, chính là thông thần đều có ngã xuống khả năng, thái cổ thì chính là trí cường giả thám hiểm thiên đường, mà ta thánh hoang đội buôn chính là đem một ít đại hoang vùng cấm bảo vật vận đi ra. Lục Phong rõ ràng, đại hoang vùng cấm mới thật sự là nơi khởi nguồn, ẩn chứa bảo tàng cùng sát cơ chí mạng, có điều cũng làm cho đại hoang ngoại vi sinh ra rất rất nhiều cường giả. Như vậy này đại hoang bên trong thế lực phân bố làm sao? Lục Phong lại hỏi. Vấn đề của ngươi có phải là quá hơn nhiều? Nhưng vào lúc này, ông lão kia cảnh giác xem chứ Lục Phong, cùng lúc đó, một luồng chín cái thế giới đạo tắc tu vi mạnh mẽ triển hiện ra. Lục Phong vây tay một cái, liền phá diệt cơn khí thế này. Để người lao giả này kinh ngạc liên tiếp lui về phía sau, nhẹ như mây gió đạo Vinh Tâm cô nương, chúng ta không có ác ý, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, cái này chí thánh khí chính là thù lao. Thánh Vinh Tâm nhìn thấy cái này chí thánh khí có chút động tâm, có điều nàng cũng không có đi lấy, đạo dễ như ăn cháo mà thôi, đại hoang thế lực mọi người đều biết. Đại hoang bên trong, tổng cộng có 3 đại chí cao vô thượng thế lực, một là Thái Hoang cổ quốc, hai là Huyết Hoang cổ quốc, mà đón lấy chính là ta Thánh Hoang cổ quốc. Chính là này vô tận đại hoang kẻ thống trị, dưới trướng cường giả như mây, khống chế tảng lớn địa giới. Tam đại quốc gia cổ bên trong, Thái Hoang cổ quốc mạnh nhất, là chân chính từ thái cổ thì liền truyền thừa xuống, đã từng ra không ít mạnh mẽ trí cường thần linh, lực ép hai đại quốc gia cổ, mà ta thánh hoang chính là thái cổ sau khi thành lập, tiên hoàng thánh tổ ở đại hoang vùng cấm bên trong tìm được quá một chỗ thần tích. Thánh Vinh Tâm xem chứ Lục Phong cho tới huyết hoang cổ quốc chính là tam đại quốc gia cổ bên trong hỗn loạn nhất, đâu đâu cũng có chém giết. Chương 1966, Cộng Phó Vĩnh Hằng. Ở này ngắn ngủi trò chuyện bên trong, Lục Phong đại thể làm thanh đại hoang quốc gia cổ phân chia thế lực. Thái hoang cổ quốc mạnh nhất, khống chế địa giới cũng là nhiều nhất. Mà thánh hoang cổ quốc thì lại phải yếu hơn một ít, nhưng cũng tuyệt đối lợi hại. Cho tới huyết hoang cổ quốc bên trong cổ thánh nhiều nhất, liền thái hoang cũng không sánh nổi. Bọn họ chính là rất nhiều tất cả thế lực lớn nhỏ liên hợp lại, sợ bị hai đại quốc gia cổ chiếm đoạt. Hơn nữa quốc bên trong cũng có rất nhiều cùng hung cực các đồ, bị hai đại quốc gia cổ truy nã tránh được đi. Có điều chân chính cường giả đỉnh cao liền không bằng thái hoang cổ nước. Thái hoang cổ quốc mới là đại hoang bá chủ. Hơn nữa bọn họ không bằng thái hoang cùng thánh hoang tuyệt đối tập quyền. Huyết hoang cổ quốc là do mấy đại hung hăng nhất lực thống trị, chỉ có ở cùng hai đại quốc gia cổ thì mới sẽ một lòng đoàn kết. Lục Phong suy nghĩ chốc lát, thánh hoang cổ quốc hoàng thất lấy thánh vì là tính, mà này thánh Vinh Tâm phụ thân chính là một vị thân hoàng, thông thần cấp bậc cường giả, hay là có thể thông qua nàng cùng thánh hoang cổ quốc bắt được liên lạc, trao đổi kết minh một chuyện. Vinh Tâm cô nương, lần này chúng ta đi tới đại hoang kỳ thực là có kết minh một lần, không biết cô nương có thể mang ta hai người đi thánh hoang cổ quốc, gặp mặt quốc gia cổ chi chủ. Lần này Lục Phong là mang theo kết minh ý tứ mà đi, tốt nhất chính là do hoàng thất cao tầng dẫn dắt. Muốn gặp quốc chủ quá khó khăn, chính là phụ thân ta không có triệu kiến cũng căn bản không thấy được. Thánh Vinh Tâm khổ sở nói có điều ta có thể mang bọn ngươi đi gặp cha của ta, mà lần này chúng ta là muốn đi vào Kim Dương Thành, cùng Thái Hoang Cổ Quốc giao dịch. Không sai, Kim Dương Thành chính là Thái Hoang Cổ Quốc ngũ đại trùng thành một trong, quanh năm có cường giả canh gác, mà Thái Hoang Cổ Quốc khống chế rất nhiều hoang cổ bản nguyên. Chúng ta liền cần dùng bảo vật đến cùng bọn họ đổi lấy hoang cổ bản nguyên rèn đúc tiền. Ông lão kia kiêng kỵ với Lục Phong thực lực, thế Thánh Vinh Tâm trả lời. Đã như vậy, tại hạ rồi cùng chư vị đi vào Kim Dương Thành. Cái kia Kim Dương Thành nếu là Thái Hoang Cổ Quốc trung thành, như vậy Lục Phong là có thể hiểu rõ cái này quốc gia cổ thực lực, thuận tiện nhìn có cơ hội hay không hợp tác. Có điều các hạ muốn cùng Thái Hoang Cổ Quốc kết minh có lẽ sẽ rất khó khăn, lấy các hạ thực lực, liền Kim Dương Thành chủ đều khó mà nhìn thấy. Hay là các hạ thế lực sau lưng tới đây mới có. Thánh Vinh Tâm quét qua Lục Phong, tuy rằng sâu không lường được, nhưng cũng không có bất hủ thần tính khí tức, mà Thái Hoang Cổ Quốc cường giả như mây, chính là phổ thông thông thần cũng không thể nhìn thấy bọn họ cao tầng, chớ nói chi là kết minh. Lục Phong cười nhạt, cũng không nói nhiều, đợi được Kim Dương Thành tự nhiên sẽ để bọn họ thấy được thực lực mình. Liền, đoàn xe tiếp tục khởi hành. Ở dọc theo con đường này, hắn cũng hiểu rõ đến không ít tình huống của hắn, đặc biệt là cái kia thô lô đại hán. Viền rượu như mạng, làm Lục Phong lấy ra không ít rượu ngon sau, hầu như là chuyện gì đều cho Lục Phong phủi ra. Hiểu rõ đến Thánh Vinh Tâm sở dĩ sẽ dẫn dắt đội buôn, là không chịu được thủ đô bên trong loại kia ngươi lừa ta gạt bầu không khí. Màn đêm hạ xuống, giữa bầu trời chín luân mặt trăng cùng đầy sao cùng tô điểm, tung xuống ánh trăng lạnh lẽo. Đại hoang bên trong, buổi tối mới là nguy hiểm nhất, rất nhiều độc trùng cùng hoang thú đều sẽ qua lại, bởi vậy màn đêm vừa xuống, Thánh Vinh Tâm thì sẽ tìm một chỗ yên lặng địa phương đóng trại. Phong ca, ngươi xem này chín luân mặt trăng mặt sau có một vòng càng to lớn hơn minh nguyệt hình bóng, dường như muốn đưa chúng nó nuốt chửng. Mạc Linh chỉ vào thiên không, tựa ở Lục Phong bả vai, cảm thụ chứ Lục Phong cái kia an toàn thận trọng khí tức, mặt cười bên trên tràn đầy thỏa mãn. Nàng phi thường yêu thích cái cảm giác này. Đây là Đông Huyền vực cái kia luân ẩn chứa vô số không gian giới mặt trăng, đợi được triệt để trùng hợp sau, sẽ là đại hoang triệt để cùng Đông Huyền nối đường dây thời khắc. Lục Phong nhìn bên cạnh sắc mặt thanh lệ, bị mặt trăng chiếu rọi thiếu nữ, nở nụ cười, đồng thời trong lúc đó một luồng phải bảo vệ nàng càng mạnh hơn ý nghĩ cháy hương hực, lập tức xoa xoa cái kia một con nhu thuận tử phát. Không biết loại yên tĩnh này có thể kéo dài bao lâu. Mạc Linh nghiêng đầu, xem chứ Lục Phong. Ta sẽ để ngươi vĩnh viễn hưởng thụ đến loại yên tĩnh này, ngày sau chúng ta còn muốn đồng thời cộng phó vĩnh hằng, để vận mệnh kỷ nguyên cũng tiêu diệt không được chúng ta. Lục Phong nhẹ nhàng nói. Nguyệt quang bên dưới, Lục Phong cùng Mạc Linh bóng dáng bị kéo đến tà trường, hai người lẫn nhau tựa sát. Tự thiên ngai vĩnh tồn. Lúc nửa đêm. Ha ha, bằng hữu, ngươi rượu kia có còn hay không? Cái kia thô lỗ đại hán đi tới, tiếp nhận Lục Phong tiểu, đạo lại có thêm hai ngày liền có thể muốn đến Kim Dương Thành, liền không cần lại quá loại này lo lắng sợ hãi tháng ngày. Chờ đại hoang cùng Đông Huyền triệt để nối đường dây sau, ngươi liền đi thế lực của ta bên trong, ta mời ngươi uống mãnh liệt nhất tiểu, thoải mái uống. Lục Phong quay về cái này phóng khoáng hán tử nói. Vậy thì một lời đã định. Đại Hán nói đại tiểu thư tu đạo vẹn vẹn mấy trăm năm, liền đạt đến loại cảnh giới này, coi là thật là ta Thánh Hoang cổ quốc tuyệt thế thiên tiêu, chờ thiên địa áp chế không ở phía sau, rất nhanh sẽ có thể xung kích đến thông thần. Cái kia Thánh Vinh Tâm ngồi xếp bằng ở một khối nguyệt quang bảo thạch trên, một mảnh nguyệt quang tự lưỡi đao không ngừng đi khắp, công pháp của nàng cũng cực kỳ huyền diệu, lại có thể thu nạp nguyệt quang sức mạnh. Nàng ở buổi tối tu luyện mới là nhanh nhất, thứ 11 điều đạo tắc đã như ẩn như hiện. Vào lúc này, bình tĩnh núi rừng bên trong đột nhiên vang lên một trận sa mã hí lên âm thanh, tùy theo nhìn thấy một con khổng lồ đội xe ngựa ngũ cũng xuất hiện ở nơi này. Những này chết tiệt độc trùng, suýt chút nữa liền chôn thây ở chúng nó trong miệng, cũng còn tốt lần này thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ, mang theo chúng ta giết ra khỏi chúng đây, bất quá lần này chúng ta cũng tổn thất không ít huynh đệ. Còn có 2 ngày liền muốn đến Kim Dương Thành, đến thời điểm đem đám này hàng hóa bán sau khi, chúng ta liền đi chơi một chút, nghe nói Thái Hoang cổ quốc gần nhất rời đi Đại Hoang, chinh phục một giới, chộp tới không ít hồ nữ, lần này chúng ta đang muốn đi xem một chút. Đúng đúng, ngươi nói không sai, những kia hồ nữ phủ mị đến cực điểm, tế liêu giống như nhu thuận, lần này nếu không phải là như thế, ta mới chẳng muốn vượt càng nguy hiểm Đại Hoang. Đội ngũ này cao giọng đàm tiếu, ở đi tới mảnh rừng núi này thì, ánh mắt quét qua, đạo u, không nghĩ tới, nơi này cũng có đoàn xe ở, hơn nữa là Thánh Hoang cổ quốc người. Huyết Hoang cổ quốc người. Vừa thấy được Huyết Hoang cổ quốc đoàn xe tới đây, chợt tất cả mọi người là sắc mặt cảnh giác lên, từng luồng mạnh mẽ linh khí hô khiếu, lấy ra vũ khí của chính mình. Thánh Vinh Tâm cũng từ trong tu luyện lui ra, hơi nhướng mày, đạo cùng bọn họ coi đây là giới, không liên quan tới nhau. Nào còn có một mỹ nhân tuyệt thế, này Thánh Hoang cổ quốc đoàn xe lần này nhìn vận không ít thứ tốt, muốn vận đi Kim Dương Thành, xem nữ nhân này nên chính là này con đoàn xe thủ lĩnh. Một người phụ nữ trở thành thủ lĩnh, cũng rất không dễ dàng, không bằng cùng chúng ta đồng thời chạy đi, cũng an toàn một ít. Một đám Huyết Hoang cổ quốc người nhìn chằm chằm Thánh Vinh Tâm, lại quét này rất nhiều hàng hóa, tham lam không hề che giấu chút nào, cười ha ha. Này quân Huyết Hoang người đáng chết. Đoàn xe người phẫn nộ. Thánh Vinh Tâm sắc mặt thiết hàn, đối với đối phương Âu Nôn Huế ngữ cũng không để ý tới, để phẫn nộ đoàn xe thành viên bình tĩnh, giơ tay lên nói ta Thánh Hoang cổ quốc người cùng ngươi môn nước giếng không phạm nước sông, còn nhìn các ngươi tỉnh táo lại, không muốn hồ đồ. Nàng cực kỳ rõ ràng Huyết Hoang cổ quốc bên trong có rất nhiều cùng hung cực các đồ, ở vào thời điểm này tốt nhất không nên cùng bọn họ giao thủ. Thánh Vinh Tâm hóa ra là ngươi cái tiện nhân, không nghĩ tới, như thế xảo, dĩ nhiên để ta gặp phải ngươi, thực sự là trời cao có đức, để ta rốt cục có thể báo thủ. Thế nhưng vào lúc này, một luồng sát khí bao phủ tới, một đạo khô héo bóng người lập tức đi ra, trên mặt của hắn có vài đạo dữ tợn vết thương, dĩ nhiên là một tên một thành bất hủ thần tính cường giả. Cùng giết phái người. Thánh Vinh Tâm sắc mặt kỳ biến, một trái tim trầm đến đáy vực. Xem ra ngươi còn không có quên, năm đó phụ thân ngươi Vinh Thân Hoàng xuất lĩnh Thánh Hoang đại quân xâm chiếm ta Huyết Hoang cổ quốc, ta cùng giết phái liền suýt chút nữa bị săn bằng, mà trên mặt ta này mấy đạo vết thương chính là Vinh Thân Hoàng lưu lại, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nay cùng giết phái thông thần cường giả sắc mặt dữ tợn. Hừ, ngươi cùng giết phái người cùng cái khác mấy cỗ thế lực liên hợp lại, làm đủ cho xấu, 5 lần 7 lượt cướp đoạt ta Thánh Hoang cổ quốc, phạm vào vô biên giết chóc, này chỉ có điều là cho các ngươi giáo huấn mà thôi. Thánh Vinh Tâm tận lực để cho mình tỉnh táo lại, trầm giọng quát lên mà ngươi hẳn phải biết ta là Vinh Thân Hoàng con gái, ta nếu dám mang đội đến Kim Dương Thành, liền tất nhiên nắm chắc bài, nếu như ngươi dám động thủ, phụ thân ta nhất định sẽ rất nhanh tra ra, sẽ không tha thứ các ngươi, ta nghĩ Huyết Hoang cổ quốc hoàng thất còn không muốn vì các ngươi chịu đựng ta Thánh Hoang lửa giận. Ha ha, đúng là một miệng lưỡi bén nhọn nha đầu, như vậy đã nghĩ hù dọa đến bản tọa, quả thực là ngây thơ đáng thương, đáng tiếc à, bây giờ ngoại giới người nhiều lần đi tới Đại Hoang. Giết ngươi sau khi, hoàn toàn có thể đẩy lên ngoại giới nhân thân trên. Nay thông thần cường giả cười to nói ta sẽ không giết ngươi, mà là sẽ từ từ dằn vặt ngươi, sẽ làm ngươi lĩnh giáo đến cái gì gọi là sống không bằng chết, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể tư vị, khi ta chơi, chán sau khi, liền ban thưởng cho ta những huynh đệ này, ha ha. Chương 1967, Kim Dương Thành. Ha ha, đa tạ đầu lĩnh, Thánh Hoang cổ quốc hoàng thất quý tộc chúng ta vẫn không có chơi đùa. Huống hồ vẫn là cái kia thực lực mạnh mẽ Vinh Thân Hoàng con gái. Thánh Hoang cổ quốc người, trước đây đối với chúng ta Huyết Hoang nhưng là xưa nay đều xem thường. Đám người kia nghe vậy, từng cái bắt đầu cười ha hả, sắc mặt muốn nhiều độc ác liền có bao nhiêu độc ác. Thánh Vinh Tâm sắc mặt bá đến trắng bệnh như tờ giấy, nàng biết đám người kia lòng dạ độc ác, đặc biệt là Huyết Hoang cổ quốc người, rất nhiều vốn là bỏ mạng thiên ngai đồ, bắt tay vào làm sự thì càng là trắng trợn không kiêng dè. Ai cũng biết, Huyết Hoang cổ quốc bên trong đáng sợ nhất không phải hoàng thất, mà là những này chúng quanh phiêu bạt, bỏ mạng thiên nhai hung ác đồ. Nàng có điều là 10 đạo thế giới đạo tắc tu vi, ở thông thần thủ bên trong tuyệt vô chạy ra khả năng. Mà một khi rơi vào đến cái kia thông thần trong tay, vừa nghĩ tới cái kia sống không bằng chết, chịu khổ trà đạp kết cục thân thể của nàng liền kịch liệt run rẩy lên. Thánh Vinh Tâm cắn răng bạc, kiên quyết nói ngươi đừng hòng sống sót bắt được ta, coi như đi chết cũng sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Ha ha, Thánh Vinh Tâm ngươi liền dãy rủa đi, ta nhìn ngươi một chút có thể mạnh miệng tới khi nào. Cái kia cùng giết phái thông thần không phản đối, lần này là hắn trả thù Vinh Thân Hoàng cơ hội tốt nhất, vừa nghĩ đến nơi này, hắn liền cười lớn lên. Chết tiệt, các ngươi lớn mật, dám đối với đại tiểu thư động thủ, Vinh Thân Hoàng biết rồi là sẽ không bỏ qua các ngươi, sẽ đem bọn ngươi ngàn đao vạn chặt, chém thành muôn mảnh. Đoàn xe người nghe vậy, từng cái phẫn nộ lên. Đáng tiếc à, Vinh Thân Hoàng mạnh hơn hắn cũng không thể từ Thánh Hoang cổ quốc chạy tới Kim Dương Thành, không riêng là Thánh Vinh Tâm, các ngươi từng cái cũng không trốn được. Bản tọa sẽ đem linh hồn của các ngươi toàn bộ rút ra, ngày đêm giàn vặt, tu luyện bản tọa cùng giết đao pháp. Cùng giết phái thông thần trưởng không tất cả, những người này có điều là đợi làm thịt cừu con mà thôi. Mà hắn cũng không sợ Vinh Thân Hoàng trả thù, quá mức chạy ra đại hoang, tiến vào Đông Huyền, lấy thực lực của hắn nơi nào cũng có thể đi. Đại tiểu thư, ngươi đi mau, hắn liền do mấy người chúng ta ngăn trở, chỉ cần chạy trốn tới Kim Dương Thành, cho hắn 100 lá gan cũng không dám ở nơi đó ra tay. Ông lão kia điên cuồng hét lên đạo, hắn chung với Vinh Thân Hoàng, người này tự nhiên không thể nhìn Thánh Vinh Tâm rơi vào trong tay kẻ địch, coi như liều mạng cũng phải để Thánh Vinh Tâm trốn hướng về Kim Dương Thành, bằng không thẹn với Vinh Thân Hoàng vun bón. Ngu xuẩn, bằng ngươi này chỉ là chín đạo thế giới đạo tắc tu vi, ở diện tiền bổn tọa không đỡ nổi một đòn, cũng được, trước hết giết ngươi, để này Thánh Vinh Tâm xem các ngươi từng cái chết ở trước mặt của nàng, triệt để hưởng thụ tuyệt vọng. Cái kia cùng giết phái thông thần cười tàn nhẫn, bàn tay hắn hơi động. Cách không một chảo, bất hủ thần tính lực lượng bạo phát, giữa trời đánh giết hướng về phía ông lão. Ông lão có điều là 9 cái thế giới đạo tắc tu vi, ở thông thần cường giả trước mặt nhỏ yếu cực kỳ, giờ khác này hắn vẫn như cũ nghĩ tới là làm sao để Thánh Vinh Tâm chạy thoát, hét lớn một tiếng đi. Có ta ở, các ngươi đều sẽ bình an vô sự. Lục Phong thản nhiên nói, hắn tiện tay vung lên, kinh khí cách không đánh gãy bất hủ thần tính. Cùng giết phái thông thần giờ khác này cũng là lấy làm kinh hãi. Đối với thực lực của chính mình hắn ở quá là rõ ràng, mà khi hắn cảm nhận được Lục Phong cũng không có tỏa ra thông thần khí tức sau, tâm mới vô cùng quyết tâm lên. Nơi nào làm đến đồ vật, cũng dám ngăn cản bản tọa ra tay. Cùng giết phái thông thần thoại bên trong nói đến mức dị thường xem thường, có điều nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn ở dò xét Lục Phong tu vi, dù sao một tụ có thể phá diệt hắn công kích, sẽ không là người yếu. Lục huynh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cái kia Thánh Vinh Tâm vội vã quá to. Hắn liền giao cho Phong ca tới đối phó. Mạc Linh cười nhạt nói. Hừ, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi xem một chút bản tọa, là làm sao đưa ngươi lăng trì, một đao đao tức thành 3.000 mảnh, cùng giết đao pháp, ngàn đao huyết ảnh. Nay cùng giết phái thông thần đột nhiên giết ra, hắn 10 ngón như núi, 10 đạo đao ảnh ở trong hư không thiên biến vạn hóa, phong tỏa không gian, đem Lục Phong bao phủ ở tiểu trong không gian nhỏ, dường như quấn vào trên một chiếc cột chờ đợi lăng trì. Dĩ nhiên để thủ lĩnh sử dụng tới cùng giết đao pháp. Dựa vào chiêu này thủ lĩnh không biết lăng trì bao nhiêu kẻ địch, tiểu tử kia thê thảm, sẽ loại bỏ hết thể huyết nục, đã biến thành một bộ hoàn mỹ khung xương. Đám người kia cười ha ha. Thiên nhân suy diệt. Lục Phong tu vi bực nào, đối mặt cuồng giết phái thông thần đánh tới một đòn, hắn tùy ý ra tay, màu đen thai nạn thủ lớn trong nháy mắt tóm tới, rơi xuống người sau trên đỉnh đầu. Cái kia cuồng giết phái thông thần còn chưa kịp phản ứng, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có phát sinh, lập tức thiên nhân ngũ suy giáng lâm. Thân thể của hắn chớp giật trong lúc đó trở nên suy sụp, một thân tu vi bị cắt đoạn, cuối cùng hóa thành bột phấn. Thánh Vinh Tâm khó có thể tin nhìn biến thành một đống màu đen bột phấn cuồng giết phái thông thần, gian nan nhất ngụm nước đạo đã vậy còn quá liền bị giết. Phải biết lấy cha nàng Vinh Thân Hoàng thực lực, cũng không thể như vậy dễ dàng liền chém giết một thành bất hủ thần tính cao thủ, mà cái này đến từ ngoại giới nam tử thực lực mạnh như thế nào. Chẳng trách hắn có tự tin muốn đi Thánh Hoang cổ quốc đàm luận đại sự. Đoàn xe những người khác cũng là sắc mặt sững sờ xem chứ Lục Phong. Cái này bọn họ nhất thời lòng tốt từ ong độc trong tay cứu ra thanh niên dĩ nhiên có như vậy kinh như thiên nhân thực lực, một đòn trong lúc đó chém giết thông thần, dường như thần thoại vậy. Những kia cái đến từ huyết hoang cổ quốc những người khác mã thấy cảnh này đều sắp dọa sợ, từng cái sợ hãi đạo tha mạng, đừng có giết ta, tất cả những thứ này đều là thủ lĩnh chủ ý, là hắn đáng chết, không phải vậy chúng ta làm sao dám sinh ra tâm tư này. Mà Lục Phong căn bản là không để ý tới bọn họ khóc gọi, ánh mắt xem tới chỗ nào, nơi nào liền bị đoạt mệnh, trong khoảnh khắc này quần lòng dạ độc các hạng người liền bị Lục Phong diệt trừ hết sạch, không có một có thể sống đứng. Cho tới huyết hoang cổ quốc đoàn xe lôi kéo hàng hóa, đều bị Lục Phong phất tay thu được thế giới bên trong. Trong giây lát này, Lục Phong liền cảm nhận được một luồng đập vỡ tan vạn giới hoang cổ lực lượng, cực kỳ trầm trọng, có điều đây đối với thế giới của hắn tới nói căn bản là không đáng nhắc tới. Đoạt Thiên Chi Luân trong khoảnh khắc liền bắt đầu cướp đoạt loại này cổ lao trầm trọng hoang cổ lực lượng. Lục huynh, ngươi rốt cuộc là ai? Thánh Vinh Tâm phục hồi tinh thần lại, nàng đột nhiên phát hiện Lục Phong trở nên vô cùng thần bí, nàng căn bản là nhìn không thấu, đây căn bản không phải thế giới cổ thánh nên có thực lực. Lục Phong khẽ mỉm cười, đạo đi thôi, lần này ta hộ tống các ngươi đi Kim Dương Thành. Thích hợp triển lộ một ít thực lực, có thể để cho Lục Phong ở đi tới Thánh Hoang Cổ Quốc sau càng nhanh hơn nhìn thấy bọn họ cao tầng, mà Huyết Hoang Cổ Quốc người vừa nay hắn cướp đoạt một chút trí nhớ của bọn họ, đối với tình huống cũng có hiểu biết. Huyết Hoang Cổ Quốc, hỗn loạn cực kỳ, tranh đấu không ngớt, mà này một quốc gia cổ đại thế lực nhỏ ở tam đại quốc gia cổ bên trong cũng là nhiều nhất, nguồn sức mạnh này nhất định phải vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Ở này trong chốc lát, ở Lục Phong dẫn dắt đi, trong bóng tối đại hoang bất kỳ nguy hiểm nào ở trước mặt hắn đều không đáng sợ, nguyên bản 2 ngày lộ trình, dĩ nhiên chỉ là mấy canh giờ liền chạy tới Kim Dương Thành. Kim Dương Thành, chính là Thái Hoang Cổ Quốc ngũ đại trùng thành một trong, phi thường phồn hoa. Một chút nhìn lại, tường thành cao to cực kỳ, kim hồng óng ánh, mặt trên lại tất cả đều là dùng hàng tinh tinh hoa luyện chế mà thành, tất cả đều là bất hủ hỏa tinh, mặc dù là ở buổi tối bên trong, cũng là ánh sáng vạn trượng. Lục Phong ngay lập tức sẽ cảm nhận được, Kim Dương trên tường thành khắc lại vô số trận pháp, coi như thông thần cường giả muốn gây chuyện, cũng phải cân nhắc một chút chính mình có hay không thực lực đó. Mà mở ra trước cửa thành giờ khắc này có 4 phương thông suốt đại lộ, mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số người đi đường và đội buôn tràn vào trong đó, thể hiện ra Kim Dương thành phồn hoa hương thịnh thương mại khí tức. Thánh Vinh Tâm xem chứ Lục Phong, hít sâu một hơi, đạo Lục huynh, lần này ta Thánh Hoang Cổ Quốc đội buôn tiến vào Kim Dương thành, gặp được bọn họ cao tầng. Có điều Thái Hoang Cổ Quốc người từng cái kiêu ngạo cực kỳ, tự nhận là đại hoang kẻ thống trị, cùng bọn họ trò chuyện phải chú ý một ít. Chương 1968, chuyện làm ăn. Lục Phong gật gật đầu, đối với Thái Hoang Cổ Quốc hắn cũng không phải không biết gì cả, hắn nhấc bộ sau khi, mọi người lúc này mới xuất phát Kim Dương Thành. Mà đoàn xe mọi người biết rồi Lục Phong sâu không lường được thực lực sau khi, mỗi một người đều có lòng sợ hãi, vô tình hay cố ý để Lục Phong đi ở đằng trước nhất. Ngay ở Lục Phong bọn họ đi tới cửa thành thì, lúc này thì có mấy cái thánh cảnh thủ vệ cản tới, mở miệng nói hóa ra là Thánh Hoang Cổ Quốc đoàn xe, y theo Kim Dương Thành quy củ, mỗi người nhất định phải nộp lên 100 viên Thái Hoang tệ mới có thể vào thành. Mỗi người 100 viên Thái Hoang tệ. Thánh Vinh Tâm hầu như đều hoài nghi lỗ thai của chính mình nghe lầm, ác liệt hỏi trước không phải mỗi người đều là 10 viên Thái Hoang tệ, làm sao trong chớp mắt cao lên tới bách mai, các ngươi Kim Dương Thành đây là ở làm cái gì, dọa dẫm chúng ta. Cái kia mấy cái thánh cảnh ỷ có Kim Dương Thành chỗ dựa, cũng không sợ hai chết Thánh Vinh Tâm như thế, lạnh lùng nói đây là một tháng trước mới nhất cải quy củ, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không vào thành, lưu ở ngoài thành, mà không quan tâm các ngươi hướng đi cái nào tòa thành chỉ đều là cái giá này. Này mấy cái thánh cảnh thủ vệ không có sợ hãi, tựa hồ cũng không sợ Thánh Vinh Tâm không giao. Cái này cũng là Thái Hoang Cổ Quốc hung hăng vị trí, quy củ bọn họ lập ra. Hừ, các ngươi Kim Dương Thành như vậy nhất giá cao, chờ trở lại Thánh Hoang. Chúng ta cũng sẽ tăng cao các ngươi giá cả. Ông lão kia lạnh rên một tiếng, lấy ra lượng lớn Thái Hoang tệ, giao cho thánh cảnh thủ vệ, cũng không muốn với những chuyện này nhiều tranh. Từng viên một tròn tròn Thái Hoang tệ, nhãn cầu to nhỏ, cổ lão khí tức tàng ra, Lục Phong vừa nhìn này rõ ràng đều là do thủy tổ khí cô động mà thành, hơn nữa còn lẫn lộn một tia hoang cổ bản nguyên. Đây chính là đại hoang bên trong tiền, là đồng tiền mạnh, có thể dùng đến tu luyện, so với đơn thuần tổ đan hiệu quả còn muốn càng tốt hơn. Chủ yếu do Thái Hoang Cổ Quốc phát hành. Kỳ thực, cái khác hai đại hoang quốc cũng có thể chế tạo ra ẩn chứa hoang cổ bản nguyên tiền, bất quá bọn hắn hoang cổ bản nguyên quá ít, kém xa Thái Hoang Cổ Quốc, mà Thái Hoang Cổ Quốc cũng dùng những này Thái Hoang tệ lượng lớn thu mua đại hoang vùng cấm bên trong bảo vật. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Thái Hoang Cổ Quốc mạnh mẽ, hầu như khống chế đại hoang vượt qua 7 phần 10 Thái Hoang tệ. Vào đi thôi, chỉ cần nộp Thái Hoang tệ, ở Kim Dương Thành bên trong, ta Thái Hoang Cổ Quốc liền bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Cái kia mấy cái thánh cảnh thị vệ vung vung tay, liền để Lục Phong chờ người đi vào. Lục Phong nhìn tình cảnh này, cảm thán Thái Hoang Cổ Quốc cũng thật là cố định hấp kim, há mồm chờ sung dụng, chỉ là dựa vào thu lấy vào thành Thái Hoang tệ liền không biết có thể tích trữ lên bao nhiêu của cải. Thái Hoang Cổ Quốc lần này lại tăng lên 10 lần lệ phí vào thành dùng, lẽ nào bọn họ không sợ làm cho những thế lực khác bất mãn? Một bên chạy đi, Thánh Vinh Tâm một bên cau mày. Hừ, đại tiểu thư, Thái Hoang Cổ Quốc dã tâm bừng bừng. Rất nhanh đại hoang liền muốn triệt để thoát khỏi phong ấn, tái hiện Đông Huyền, mà bọn họ sở dĩ tăng cao lệ phí vào thành dùng, hiển nhiên là muốn thu long lượng lớn của cải, sau đó dùng đến thu lấy chúng ta bảo vật trong tay, mưu tính trở về Đông Huyền kế hoạch. Ông lão kia thấy rõ, suy đoán ra Thái Hoang cổ quốc mục đích. Rất có thể, bọn họ cũng mỗi giờ mỗi khắc muốn chinh phục ta Thánh Hoang cùng với Huyết Hoang. Lần này chúng ta đi vào Kim Dương Thành không nên chọc sự, ta sợ lần giao dịch này sẽ sinh ra biến cố, vì lẽ đó mau chóng hoàn thành giao dịch, trở về Thánh Hoang. Thánh Vinh Tâm có thể trở thành đoàn xe thủ lĩnh, cũng không phải cái nữ nhân đơn giản. Này Kim Dương Thành bên trong ẩn giấu đi không ít cao thủ, từng cái khí tức cường đại, hoặc sáng hoặc tối. Lục Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, hắn hơi ban qua, liền cảm nhận được Kim Dương Thành bên trong nhìn như phồn hoa náo nhiệt khí tức bên trong ẩn giấu sắc cơ, âm thầm gật gật đầu. Lục Huynh, phía trước chính là Kim Dương Thành giao dịch phòng khách, nơi đó là Kim Dương Thành chỗ then chốt vị trí, các loại giao dịch đều sẽ ở nơi đó tiến hành. Cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy kiến trúc, từ xa nhìn lại, liền như một vòng đại nhật, vô số bóng người theo mỗi cái đường nối dồn dập tràn vào đến bên trong. Giao dịch phòng khách là cung bát phương võ giả giao dịch địa phương, bên trong chi phồn hoa, thậm chí ngẫu nhiên đều sẽ có thông thần cường giả tới đây, mà tác dụng to lớn nhất vẫn là thu mua cái khác hai đại quốc gia cổ trong tay tài nguyên. Tất cả lấy Thái Hoang tệ kết toán. Đây là thuộc về Thái Hoang cổ quốc bá đạo. Do ngươi cuồn cuộn, giao dịch bên trong đại sảnh không riêng là cổ thánh cảnh cường giả, còn có thánh cảnh bên dưới võ giả. Nơi này càng nhưng đã có đại hoang ở ngoài võ giả so với ta còn muốn sớm tới rồi. Tuy rằng những người này khí tức gần giấu rất tốt, có thể Lục Phong lực lượng tinh thần vẫn có thể nhạy cảm nhận ra được ở trong không giống. Đại hoang bên trong người tu luyện ra linh khí bên trong đều sẽ ẩn chứa một tia hoang cổ lực lượng bản nguyên. Cái gì? Khối này năng lượng sơ khai trước đây đủ để đổi đến đầy đủ 10 vạn viên Thái Hoang tệ, hiện tại lại chỉ có thể đổi đến 50.000, các ngươi ép giá cũng ép tới quá ác. Lục Phong nhìn thấy một bên trong đại sảnh, có một cổ thánh cảnh cường giả, cầm một khối to bằng đầu nắm tay năng lượng sơ khai, tức đến nổ phổi. Hừ, ngươi cũng có thể không đổi, đây là ta Kim Dương Thành mới nhất quý củ, mấy ngày nữa, này năng lượng sơ khai liền 10.000 Thái Hoang tệ thu mua, càng ngày càng không đáng giá. Một Kim Dương Thành nhân viên cười lạnh nói, có điều ngươi sau khi rời đi, ta có thể không dám hứa chắc ngươi ở Kim Dương Thành ở ngoài có thể không bình yên vô sự, đương nhiên, ở trong thành là tuyệt đối an toàn. Ông lão kia nghe được loại này uy hiếp, nhất thời nổi trận lôi đình. Có điều sắc mặt của hắn ở thanh hồng biến ảo sau khi, rõ ràng Thái Hoang cổ quốc mạnh mẽ, không phải hắn có thể chống lại, cắn răng nghiến lợi nói 50.000 Thái Hoang tệ liền 50.000 Thái Hoang tệ, lão phu lần này mắt mù, liền cùng các ngươi thay đổi. Lúc này mới thông minh, người đến lấy 50.000 Thái Hoang tệ. Người này viên cười nói, ông lão kia phẫn hận cầm Thái Hoang tệ sau, trong miệng niệm nhắc tới thao, không cam lòng nói đáng ghét, lần sau lão phu sẽ không ở đến Kim Dương Thành làm bất kỳ giao dịch. Kim Dương Thành tuy rằng trước đây thì có ép giá tình huống, nhưng cũng không có hiện ở đây sao tàn nhẫn, làm như thế, có thể phải đắc tội vô số cường giả, cái được không đủ bù đắp cái mất, là ở lấy trứng giết gà. Thánh Vinh Tâm nói, Mạc Linh đôi mi thanh tú vừa nhấc, thông tuệ nàng đạo đây là muốn nên tiếp Đông Huyền Đại Thế, Thái Hoang cổ quốc ở lấy hết tất cả thủ đoạn thu thập các loại bảo vật, bồi dưỡng cường giả, thậm chí là muốn ở thần đường vừa mở, liền muốn lập tức xuất hiện trí thánh giả, đến thời điểm là có thể nhất thống đại hoang rất nhiều thế lực. Này chỉ là bá đạo lại tính là gì? Thánh Vinh Tâm nhìn cái này đi theo Lục Phong bên người ngoan ngoãn nữ tử, trên mặt cũng có kính nể vẻ mặt. Không nghĩ tới nàng một câu nói này liền phân tích như vậy thấu triệt. Một khi xuất hiện trí thánh, mình ta vô địch, lấy Thái Hoang cổ quốc mạnh mẽ gốc gác, xác thực là có thể nhất thống đại hoang, tiến quân Đông Huyền. Các ngươi chờ ở bên ngoài, ta cùng Lục huynh mấy cái đi giao dịch. Ở tại bọn hắn này trong khi nói chuyện, đi tới một chỗ căn phòng thật lớn trước. Nơi này là chuyên môn dùng để chiêu đái hai đại quốc gia cổ, nhất thời liền nhìn thấy mấy cái hầu gái liền vội vàng đem mọi người mang tiến vào. Bên trong có mấy cái Thái Hoang cổ quốc đại nhân vật, thân mặc trang phục màu vàng nóng, mặt trên điêu khắc đồ án cổ lão, ngồi ở chỗ đó liền như một mảnh Thái Hoang chi thiên giống như uy nghiêm dày nặng. Là Thánh Hoang cổ quốc người đến rồi, hóa ra là Vinh Tâm tiểu thư dẫn đầu, phụ thân ngươi Vinh Thân Hoàng mấy năm gần đây khỏe, nghe nói hắn bây giờ uy chấn đại hoang, từ một thần tích bên trong được không ít bảo tàng. Đã nhảy một cái trở thành Thánh Hoang cổ quốc bên trong thực quyền nhân vật, quyền cao chức trọng. Này mấy cái đại nhân vật yếu nhất đều là 9 cái thế giới đạo tắc, mà ở trong mạnh nhất lại là một vị một thành bất hủ thần tính thông thần, chuyên môn tiếp đón hai đại quốc gia cổ như vậy khách nhân tôn quý. Hắn phất phất tay, khiến người ta đưa tới mấy chén kim quang phun trào nước trà. Chương 1969, độc giới. Chuyện phía ít nói, lần này ta Thánh Vinh Tâm chính là đại biểu Thánh Hoang cổ vận nước đưa đám này hàng hóa, đến cùng các ngươi làm ăn. Này một tấm chính là danh sách, toàn Thái Hoang tệ. Thánh Vinh Tâm chậm rãi ngồi xuống, nàng đưa ra một quyển sách. Lần này nàng ngửi được không tầm thường mùi, cảm thấy lần giao dịch này có lẽ sẽ cùng với trước không giống, mà nàng cũng không muốn ở Kim Dương Thành ở lâu, làm xong chuyện làm ăn sau khi, lập tức rời đi, trở về Thánh Hoang. Lần này ngươi Thánh Hoang cổ quốc đúng là vận đến không ít ta Thái Hoang cổ quốc cần bảo vật. Cái này thông thần cường giả nhìn một chút sách, lại khiến người ta đi kiểm lại một cái ở bên ngoài hàng hóa, thỏa mãn gật gật đầu, chợt hướng về Thánh Vinh Tâm báo một giá cả. Cái gì, đã vậy còn quá thấp. Nghe được người này báo giá, Thánh Vinh Tâm lập tức đứng dậy đứng lên, khó có thể tin đạo ngươi có không có tính sai. Lần này hàng hóa đều là từ đại hoang vùng cấm nơi sâu xa vận đến, phẩm chất đều dai, mà lần này giá cả so với bình thường muốn đầy đủ đẻ thấp 3 phần 10, các ngươi Thái Hoang cổ quốc nạn đạo là không có thành ý muốn làm cuộc trao đổi này. Thánh Vinh Tâm đã sớm dự liệu được đối phương muốn ép giá, nhưng không nghĩ tới nhưng ép tới ác như vậy. Ít đi 3 phần 10, chính là vô số Thái Hoang tệ, nàng không chịu nhận. Tự nhiên không phải, quy củ đã sửa lại, hiện tại toàn bộ giao dịch phòng khách cùng với ta Thái Hoang cổ thủ đô là cái giá này. Cái kia thông thần lạnh nhạt nói như hôm nay địa kịch biến, đại hoang vùng cấm cũng xảy ra biến hóa, các loại bảo vật dâng trào, thu được độ khó giảm mạnh, giá cả đã là như thế. Đại hoang vùng cấm biến hóa việc này không giả, nhưng cũng không có ngươi nói tới đơn giản như vậy, đám này hàng hóa ta muốn trước giá cả 9 phần 10. Thánh Vinh Tâm dựa vào lý lẽ biện luận, đệ thấp 3 phần 10 giá cả quá thấp, nàng còn không bằng không giao dịch, tỉnh vô cớ làm lợi Thái Hoang cổ quốc. Cũng là xem ở ngươi Thánh Hoang cổ quốc trên mặt, bằng không có thể vẹn vẹn là đệ thấp 3 phần 10. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, là bán cùng không bán, bây giờ thói đời có thể loạn cực kỳ, không thể so trước đây, rất nhiều ngoại giới cường giả đều tiến vào đại hoang. Cái kia thông thần cường giả một bộ ăn chắc Thánh Vinh Tâm dáng vẻ, cũng không sợ không bán. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Thánh Vinh Tâm sắc mặt khó coi, nàng tâm tư chuyển động, lạnh lùng nói các ngươi đã như vậy không có thành ý, vậy này tông chuyện làm ăn coi như thôi, chúng ta lập tức trở về Thánh Hoang. Lời ấy nhưng là nghiêm trọng, chúng ta làm ăn từ trước đến giờ chú ý công đạo. Chỉ có điều Vinh Tâm tiểu thư mang theo rất nhiều hàng hóa rời đi Kim Dương Thành, quá so chiêu diêu, vì để tránh cho nguy hiểm, hàng này vật trước hết ở lại ta Kim Dương Thành, chúng ta thay bảo quản, bằng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta có thể không chịu trách nhiệm nổi. Cái kia thông thần cường giả cười nói, Thánh Vinh Tâm tự nhiên có thể nghe ra ý tứ, đây là ở ép buộc nàng lấy giá rẻ bán ra, không phải vậy một khi bọn họ rời đi, coi như Thánh Hoang thông thần tới đây, bọn họ cũng có thể hắt phải nói thành bạch. Vậy nếu như ta không muốn chứ? Các ngươi có phải hay không cũng phải cường tâm giam giữ ta? Thánh Vinh Tâm nói. Cái kia thông thần cường giả đạo Vinh Tâm tiểu thư chính là Vinh Thân Hoàng con gái, mà chúng ta chính là chính chính kinh kinh người làm ăn, có điều, đám này hàng hóa liền khó nói. Đại tiểu thư, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nhị, tất cả chờ trở lại quốc bên trong lại nói. Ông lão kia nói. Được được được, ta nhớ kỹ, đám này hàng hóa chúng ta đồng ý lấy cái giá này giao dịch. Thánh Vinh Tâm sắc mặt băng hàn. Loại này tình thế bên dưới, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu. Không có cách nào, Thái Hoang cổ quốc chính là tam đại quốc gia cổ bên trong cường đại nhất, liền coi như bọn họ thật đem đám này hàng hóa giam giữ, Thánh Hoang cũng sẽ không vì thế mà cùng bọn họ khai chiến. Vinh Tâm tiểu thư quả nhiên là một người thông minh, người đến, kiểm kê hàng hóa. Cái kia thông thần nói, nếu Vinh Tâm tiểu thư chuyện làm ăn làm xong, tại hạ nơi này cũng có một món làm ăn lớn muốn làm, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Lục Phong hờ hững nhìn cuộc giao dịch này, cho tới giờ khắc này mới lên tiếng. Ồ! Cái kia thông thần đột nhiên nhìn lại, trước hắn cho rằng Lục Phong chính là tùy tùng Thánh Vinh Tâm cùng đến đây, bây giờ nhìn lại không phải như vậy, mà là cái đại chủ cố. Lập tức cười nói chỉ nếu là có giá trị, ta Thái Hoang cổ quốc cái gì chuyện làm ăn đều làm. Chính là vật ấy. Lục Phong lấy ra mấy khối bóng ánh năng lượng tinh thạch. Đây là hắn ở tinh thể trong vách ngưng tụ, giờ khắc này tỏa ra một luồng vực tràng vũ trụ khí tức, đẳng cấp phi thường cao. Loại này tinh thạch. Cái kia thông thần cường giả thân thể chấn động mạnh một cái, chống chân là hô hấp trên mấy cái loại này năng lượng, hắn cũng cảm giác được đan điền đại thế giới chấn động kịch liệt, đồng thời bất hủ thần tính cũng có yếu ớt tăng cường. Trong mắt lập tức bắn ra tham lam ánh sáng, lớn tiếng nói thu. Có bao nhiêu loại này tinh thạch chúng ta liền thu bao nhiêu. Ta loại này tinh thạch còn có rất nhiều. Lục Phong khẽ mỉm cười, này chính là vũ trụ đẳng cấp cao năng lượng, tự nhiên sẽ khiến người ta tham lam điên cuồng. Hắn cũng không thể ngưng tụ hơn 100 viên mà thôi. Nói tiếp có điều lấy ngươi tư cách còn ăn không vô ta những này tinh thạch, để cho các ngươi trong thành địa vị càng cao hơn người tới đây. Cùng lúc đó, Lục Phong thả ra hơi thở của chính mình, một luồng mạnh mẽ áp bức, để cái kia thông thần cường giả cảm nhận được một luồng núi lở hải nứt giống như khí tức, nhất thời rõ ràng đây là một cao thủ. Được, các ngươi ở chỗ này chờ, ta vậy thì đi bẩm báo, các ngươi khỏe sinh hầu hạ, tuyệt đối không nên thất lễ mấy vị khách nhân này. Cái kia thông thần sau khi nói xong, xoay người liền rời đi. Nếu như có thể lượng lớn thu mua loại này tinh thạch, đem có thể để cho Thái Hoang Thông Thần cường giả càng nhanh hơn tăng cường bất hủ thần tính. Thánh Vinh Tâm thấy này, nhíu mày nói Lục huynh, Kim Dương Thành người ở trắng trợn chèn ép giá cả, bây giờ cùng bọn họ giao dịch, sợ là sẽ phải cái được không đủ bù đắp cái mất, đặc biệt là vẫn là loại này đẳng cấp cao năng lượng, ta Thánh Hoang đồng ý lấy giá tiền cao hơn thu mua. Không sao, lần này ta vốn là không phải muốn cùng bọn họ giao dịch, mà là muốn thấy bọn họ chân chính cường giả, lần này là muốn trao đổi chuyện quan trọng, đương nhiên phải dùng một ít bình tĩnh thủ đoạn. Lục Phong vững như núi Thái, nguy nga bất động. Thánh Vinh Tâm xem chứ Lục Phong, cho cảm giác của nàng liền dường như nhìn thấy Thánh Hoang Quốc chủ giống như vậy, thần thánh không thể xâm phạm. Vào giờ phút này, ở Kim Dương bên trong đại sảnh một chỗ vàng son lộng lẫy, trang sức xa hoa cung điện bên trong, giờ khác này ở hai tấm long cốt làm được trên ghế có hai đạo Đàm Tiếu Phong thanh bóng người. Độc thiếu chủ quả nhiên thẳng thắn thoải mái, điều kiện của ngươi ta rất hài lòng, lần này ta nguyện ý cùng độc giới kết thành liên minh, đặt đến cứng rắn không thể phá vỡ quan hệ, cộng sang đại nghiệp. Lúc này, một người cao lớn uy mãnh người đàn ông trung niên cười nhìn trước mặt một người mặc lục bào, khuôn mặt trắng nõn người thanh niên trẻ. Phía sau người đàn ông này còn đứng một thân hình khô héo, không hề bắt mắt chút nào, lại như quản gia thị vệ như thế ông lão, dường như điêu khắc, không nhúc nhích. Nhưng nếu là có người có thể tinh tế điều tra hơi thở của hắn, lại là một vị ngũ thành bất hủ thần tính cực cường giả. Bây giờ lại chỉ là người nam tử trẻ tuổi này hộ vệ. Cái kia độc thiếu chủ mím mím khẩu nước trà trong chén đây là tự nhiên, ta phụ thần đã câu thông lôi kéo mười mấy to to nhỏ nhỏ giới, tạo thành độc giới liên minh, chính chung quanh chiêu binh mãi mã, thực lực mạnh mẽ, mà Thái Hoang cổ quốc chính là đại hoang đệ nhất thế lực, lần này phụ thần là có ý định muốn cùng Thái Hoang kết minh, vì lẽ đó ta mới tới đây thăm dò tình huống. Người đàn ông trung niên này chính là Thái Hoang Hoàng Thất, phụ trách toàn bộ giao dịch phòng khách, gọi là Thái Hải Sơn, tự nhiên cũng là một vị ngũ thành bất hủ thần tính cường giả, quyền cao chức trọng. Độc thần chính là trong thiên địa hiếm thấy cường giả, thiên địa vừa mở, ngay lập tức sẽ có thể chí thánh, cùng cường giả như vậy kết minh đối với ta Thái Hoang cổ quốc cũng là một chuyện tốt, đã như thế, chính là cường cường liên hợp, ngày sau vào ở Đông Huyền, mới có thể ở này hỗn loạn thịnh thế chia một chén canh. Chương 197, không thể nhịn được nữa. Thái Hải Sơn trước mắt chất độc này thiếu chủ là một đến từ độc giới địa phương, cha của hắn độc thần chính là một vị tu vi thâm hậu, thực lực không kém gì Thái Hoang quốc chủ cường giả. Này một giới phi thường mạnh mẽ. Có điều, đại hoang không chỉ có ta Thái Hoang, còn có Thánh Hoang cùng với huyết hoang hai đại quốc gia cổ, cũng là dục già dục dịch, muốn tranh đấu đại thế, mà ta Thái Hoang tuy mạnh, nhưng cũng rất khó đem này hai đại quốc gia cổ toàn bộ áp chế. Cái này Thái Hải Sơn đang thăm dò độc thiếu chủ ý tứ. Cái này đơn giản, phụ thần đang tu luyện một môn đại độc thuật, ít ngày nữa liền đem xuất quan, đến lúc đó xuất ta độc giới liên minh cùng Thái Hoang cùng ra tay, chinh phục bọn họ, để bọn họ nghe chúng ta mệnh lệnh. Thành vì chúng ta tiên phong bia đỡ đạn, mà chúng ta liền nắm chỗ tốt lớn nhất. Độc thiếu chủ nói ra một nham hiểm kế hoạch. Thái Hải Sơn cùng hắn ngầm hiểu ý nở nụ cười, đạo vậy thì chờ đợi độc thần đi ta Thái Hoang thủ đô, cùng quốc chủ gặp mặt. Đang lúc này, cái kia thông thần đi vào, đạo Hải Thân Hoàng, bên ngoài đến rồi một thần bí nam tử, hắn lấy ra một loại đặc thù tinh thạch, muốn cùng chúng ta làm ăn. Ồ, đem cái kia tinh thạch đưa cho ta tới xem một chút. Thái Hải Sơn lập tức tiếp nhận tinh thạch. Khi hắn điều tra một lát sau, thân thể đột nhiên nhảy đánh mà lên, quát to tuyệt đối không nên để hắn rời đi, ta mau chóng liền đến, loại này tinh thạch bên trong ẩn chứa một loại trí cao năng lượng, ẩn chứa vực tạo thành vật chất, là thông thần thậm chí trí thánh cần nhất một loại năng lượng, nếu như ta có thể lượng lớn được, liền có thể rất nhanh xung kích 6 phần 10, thậm chí 7, 8 phần 10 bất hủ thần tính. Loại này tinh thạch xác thực phi thường cao cấp. Độc thiếu chủ gật gật đầu. Ha ha, độc thiếu chủ đã có ý tứ, như vậy tùy ta đi xem một chút. Thái Hải Sơn thân thể hơi động, lập tức đi ngay đi ra ngoài. Bọn họ đến rồi. Lục Phong giờ khắc này nhìn về phía đâm đầu đi tới mấy bóng người, liền nghe được cái kia thông thần đạo Hải Thân Hoàng, chính là hắn muốn giao dịch loại này tinh thạch. Một thế giới cổ thánh. Thái Hải Sơn một nhận ra được Lục Phong tu vi, liền nhíu mày, cao cao tại thượng đạo ngươi nơi đó có bao nhiêu tinh thạch chúng ta liền thu bao nhiêu, một viên liền lấy 1.000 thái hoang tệ đến thu mua. 1.000 thái hoang tệ, ngươi cũng quá xem thường ta loại này tinh thạch. Lục Phong nở nụ cười, hơn nữa ta lần này đi tới Kim Dương Thành, cũng không phải muốn cùng ngươi giao dịch loại này tinh thạch, mà là có chuyện quan trọng thương lượng. Ngũ thành bất hủ thần tính cường giả, đã là tuyệt đối đại nhân vật, có tư cách cùng Lục Phong trò chuyện. Nói, Thái Hải Sơn nhấc lên tay. Kỳ thực tại hạ đến từ Đông Huyền, vì là Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều chi chủ, Vĩnh Hằng Thiên Đế, lần này đi tới Thái Hoang cổ quốc chính là muốn gặp Thái Hoang quốc chủ, một nói chuyện hợp tác việc, hợp liền ngang dọc, hai thế lực lớn kết minh. Cùng chống đỡ tương lai đại kiếp nạn, lần này hy vọng các hạ có thể dẫn kiến một phen, ta chỗ này cũng có hậu lễ đem tặng. Lục Phong cười, xoay tay lấy ra mấy chục khối loại này tinh thạch. Đến từ ngoại giới người. Thái Hải Sơn nhìn chăm chú chứ Lục Phong ngươi muốn gặp Thái Hoang Quốc chủ. Không sai, bản đế lần này là mang theo kết minh ý tứ mà đến, không cần ta nhiều lời. Nói vậy các ngươi cũng có thể đoán trước đến tương lai hỗn loạn, không chỉ có Đông Huyền thế lực, thậm chí vực ngoại thế lực cũng sẽ nhúng tay, bản đế liền đã từng chém giết quá một. Lục Phong trên mặt hiện ra nụ cười, mà ngươi Thái Hoang tuy mạnh, nhưng một cái sơ sẩy, cũng sẽ biến thành cho bụi, chỉ có kết minh, mới là đường sống, vì lẽ đó lần này ta là mang theo tuyệt đối thành ý mà tới. Thái Hải Sơn, người này có điều là thế giới cổ thánh tu vi, liền dám tự xưng vĩnh hằng thiên đế, nói vậy hắn cái kia cái gì thế lực cũng không có gì đặc biệt. Không bằng để thế lực của hắn thành vì là tay của chúng ta dưới, vừa vặn là Đông Huyền thế lực, hiểu rõ nơi đó tình huống, thành làm tiên phong không sai. Độc thiếu chủ đột nhiên nói rằng, ta vĩnh hằng thiên tinh đế trong triều cường giả như mây, thông thần cũng không phải số ít, bằng không cũng không có cái này sức lực, cùng các ngươi Thái Hoang kết minh, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, chỉ cần dẫn kiến, tinh thạch hai tay dâng, còn lại liền do ta đến làm. Lục Phong không nhúc nhích, ánh mắt nhàn nhạt quét qua. Liền ngươi. Còn chưa có tư cách gặp mặt Thái Hoang quốc chủ, mà Đông Huyền chính là chúng ta vật trong túi. Đem tinh thạch lưu lại, ngươi cút đi, trở lại suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, đợi được Thái Hoang giáng lâm Đông Huyền, liền nương nhờ vào ta Thái Hoang, mới là ngươi đường ra duy nhất. Thái Hải Sơn phất tay một cái, một mặt thiếu kiên nhẫn, chính là hắn muốn gặp Thái Hoang quốc chủ một mặt cũng khó khăn cực kỳ, mà cái này liên thông thần đều không có bước vào tiểu tử cảng cũng dám nói ra loại này cùng ngôn. Đây chính là ngươi thái độ cùng ý tứ. Lục Phong cũng không nghĩ tới Thái Hải Sơn lại từ chối như vậy thẳng thắn, sắc mặt khẽ biến thành bụi. Còn không mau cút đi, chạy đi đâu đến đồ vật cũng dám vọng đàm luận liên minh, thật không cân nhắc một chút chính mình, ngươi cho rằng ngươi là độc giới độc thần, công tham tạo hóa, không muốn lãng phí ta cùng độc thiếu chủ trao đổi đại sự. Nghe được âm thanh này, Lục Phong lắc đầu một cái, đạo Linh Nhi, xem ra bọn họ là không có thành ý hợp tác với ta, chúng ta đi thôi, trước tiên đi Thánh Hoang, sau đó ta ở tự mình đi tới Thái Hoang một lần. Hỏi bọn họ một chút cao tầng ý tứ. Này Thái Hải Sơn vẹn vẹn chỉ là Kim Dương thành chủ nhân mà thôi, nếu hắn không có hợp tác ý tứ, Lục Phong cũng sẽ không liền thật có thể vì là đây là Thái Hoang cổ quốc ý tứ. Chấm đã, đem tinh thạch lưu lại, ngươi mới có thể đi. Thái Hải Sơn đột nhiên hét lớn. Muốn tinh thạch cũng được, 10 vạn Thái Hoang tệ một viên, liền bán cho các ngươi. Lục Phong loại này tinh thạch so cái gì năng lượng sơ khai còn càng muốn quý giá, mỗi một khối hắn đều ngưng tụ vô số tinh thể bích hạt căn bản. Lại lấy nguyên tổ chi tâm loại bỏ tạp chất. Nếu không là muốn cùng Thái Hoang cổ quốc kết cái thiện ý, coi như 20 vạn viên Thái Hoang tệ Lục Phong cũng sẽ không bán. Diêm Vương hiếu chiến, tiểu quỷ khó chơi, đạo lý này hắn vẫn là hiểu được. Ta có thể ra giá đến 10.000 viên Thái Hoang tệ. Thái Hải Sơn nhìn chăm chú chứ Lục Phong, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nam tử này có loại sâu không lường được mùi vị. Đi thôi, Vinh Tâm cô nương, hiện tại chúng ta trước tiên đi Thánh Hoang. Lục Phong không thèm để ý này Thái Hải Sơn. Đi hắn con đường này là không xong rồi, xem trước một chút Thánh Hoang ý tứ, sau đó hắn sẽ đi Thái Hoang. Lớn mật, hôm nay hoặc là lưu mệnh hoặc là lưu lại tinh thạch, ngươi cho rằng ngươi là Thánh Vinh Tâm, có Thánh Hoang cổ quốc chỗ dựa, có điều là cái đến từ Đông Huyền Thổ, cũng dám ở này hung hăng, không giao liền đem ngươi nắm lên đến. Cái kia thông thần hét lớn một tiếng, hiển nhiên là tham lam lên Lục Phong trong tay tinh thạch, muốn toàn bộ nuốt vào. Này chính là ý của các ngươi. Lục Phong ánh mắt ác liệt, lạnh lùng nói. Thánh Vinh Tâm trong lòng căng thẳng, vội vàng nói Lục Huynh, nơi này chính là Kim Dương Thành, cường giả như mây, không bằng nhân nhượng cho yên chuyện, đều thối lui một bước. Tuy rằng nàng biết Lục Phong thực lực rất mạnh, nhưng chính là cha nàng Vinh Thân Hoàng cũng không dám ở Kim Dương Thành công nhiên cùng bọn họ động thủ. Thái Hoang người, Kim Dương Thành vận mệnh ngay ở ngươi trong một ý nghĩ, lần này tuy rằng ngươi từ chối không tiếp ta liên minh, nhưng ta biết, ngươi không phải Thái Hoang chủ nhân, có thể bất kể hoa, mà các ngươi như tiếp tục không biết điều. Thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Lục Phong ngữ khí lạnh lẽo, tay áo lớn vung lên, liền muốn rời khỏi. Đúng là hung hăng, Thái Hải Sơn ngươi không phải là muốn hắn loại kia tinh thạch, đem hắn bắt, hắn cái kia cái gì đế triều bên trong nói vậy còn có càng nhiều. Độc thiếu chủ thản nhiên nói mà ta chỉ muốn người phụ nữ kia, ngươi xem coi thế nào. Hắn tu luyện phi thường ác độc độc công, nhạy cảm nhận biết được Mặc Linh trên người có một luồng phi thường hấp dẫn hơi thở của nàng, chính là thiên địa thần vật, số mệnh hội tụ. Hắn có một loại chuẩn xác linh cảm, chỉ cần hắn được nữ nhân này, cùng nàng cùng tu, nuốt chửng luyện hóa nàng tất cả huyết thống, đem có thể lập tức xung kích đến thông thần cảnh giới cực cao. Không sai, Đông Huyền đều là một đám gà đất chó sành mà thôi, thực lực yếu ớt quá. Thái Hải Sơn nói chuyện, như là ở xem một con giun dế đạo như thế nào, cân nhắc xong chưa, thế lực của ngươi toàn bộ nương nhờ vào cho ta, trở thành ta Thái Hoang cổ quốc lệ thuộc nô lệ, mà cô gái này liền giao cho Độc thiếu chủ, liền có thể tha cho ngươi một cái mạng, không phải vậy hôm nay hai người các ngươi đi không ra này Kim Dương Thành. Chương 1971, toàn bộ muốn chết. Thái Hải Sơn một bộ ăn chắc Lục Phong dáng dấp, lấy ánh mắt hài hước nhìn lại. Hắn không sợ Lục Phong phản kháng, coi như hắn ở sâu không lường được, nhưng dám ở Kim Dương Thành bên trong động thủ, chỉ có một con đường chết. Như thế nào, ngươi suy nghĩ một chút, là chết vẫn là đồng ý thần phục, đồng thời giao ra cô gái kia, ta Thái Hoang cổ quốc từ trước đến giờ không thích ghép buộc người khác, lựa chọn đã cho ngươi, sinh tử chỉ ở ngươi trong một ý nghĩ. Thái Hải Sơn châm chọc nói, món đồ gì, cũng dám ở Kim Dương Thành bên trong lấy loại này ngựa khí nói chuyện cùng hắn. Thái Hoang cổ quốc hay là liền bởi vì ngươi câu nói này mà nghênh đón hủy diệt, muốn bản đế thần phục, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, mà ngươi này cái gọi là Độc thiếu chủ, dám muốn đụng đến ta Linh Nhi, liền ngươi câu nói này, ta phải đem ngươi biến thành một tấm da người, ý chí vĩnh tồn ra người bên trong, để ngươi sống không bằng chết. Lớn mật, ngươi là cái gì mặt hàng, cũng dám ở chỗ này hung hăng, hiện tại ta liền đem ngươi bắt, nhốt vào đại lao. Lục Phong câu nói này cực lớn mật, dĩ nhiên uy hiếp Thái Hoang cổ thủ đô muốn hủy diệt. Mà cái kia Độc thiếu gia sắc mặt cũng tái nhợt hạ xuống, hắn đường đường độc giới thiếu chủ, liên thông thần đều là hộ vệ của hắn, biết bao cao quý, lại chịu đến loại này nhục mạ. Nắm lấy hắn sau khi, giao cho bổn thiếu chủ, mà người phụ nữ kia, ta muốn ở ngay trước mặt hắn hảo hảo giàn vặt, để hắn tận mắt nhìn ra tội ta là ra sao kết cục, muốn cho hắn lãnh giáo một chút cái gì gọi là thống khổ vô lực. Độc thiếu chủ độc các nói, được, người này mưu đồ gây rối, bản tọa lập tức. Cái kia thông thần cường giả vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, đột nhiên kêu thảm một tiếng, cũng cảm giác được một luồng đau nhức kéo tới, sau đó liền nhìn thấy Lục Phong đột nhiên một cước đạp đến, ở trên khuôn mặt của hắn gắt gao một dẫm. Trong chớp mắt, toàn bộ mặt đều bị dâm đánh. Hắn không thể tin được nhìn trên đỉnh đầu con kia uy nghiêm như thiên chân to, khó có thể tin đạo ngươi lại dám động thủ với ta chết rồi, ta liền như thế chết ở nơi này. Rác rưởi đồ vật, bản đế muốn cùng các ngươi cố gắng đàm luận từng cái còn hung hăng đến ngày, xem ra lần này kết minh cũng không thể. Lục Phong chân to lần thứ hai dùng sức, cái kia thông thần cường giả cả người liền bị dâm thành thịt nát, linh hồn còn sót lại ở thịt nát bên trong, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng không dứt. Vốn là Lục Phong không muốn ở Kim Dương Thành bên trong động thủ, coi như đám người kia ngôn ngữ như thế nào đi nữa không khách khí hắn đều nhịn, nhưng bọn họ lại như vậy hùng hổ doa người, không riêng muốn đối phó hắn, còn tuyên bố muốn giàn vặt Mạc Linh. Vậy thì để hắn không thể nhịn được nữa. Nếu kết minh một chuyện đã hoàn toàn phá diệt, ra mặt xé rách, Lục Phong cũng sẽ không ở kiêng kỵ cái gì, quá mức đại khai sát giới một hồi. Hắn có gì phải sợ? Hắn dĩ nhiên ở Kim Dương Thành bên trong giết chết một vị thông thần. Thánh Vinh Tâm còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy này tàn nhẫn một màn, lúc này trong lòng run rẩy, đây chính là một cái kinh thiên đại sự. Được, dám ở trước mặt ta động thủ, bao nhiêu vạn năm, còn chưa từng có dám khiêu khích quá ta Thái Hoang cổ quốc uy nghiêm, ngươi vẫn là đồ một. Thái Hải Sơn phẫn nộ. Nói nhảm gì đó, bản đế trước liền nhắc nhở qua các ngươi, không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta, còn có ngươi, cái gì đến từ độc giới độc thiếu chủ, muốn chết ngoạn ý, ngày hôm nay ngươi liền cùng nhau đi chết. Người đàn bà của ta cũng là ngươi có thể sỉ nhục. Lục Phong lần này là chân chính không kiêng dè chút nào, hắn biết khi hắn ra tay thời khắc này, rồi cùng Thái Hoang cổ quốc lại không liên minh khả năng, liền triệt để ra tay, đem Kim Dương Thành của cải đều cho đoạn, mang về bồi nuôi mình cường giả. Phải biết, Kim Dương Thành chính là Thái Hoang cổ quốc ngũ đại trùng thành một trong, không biết có bao nhiêu của cải, nói ra muốn hủ chết người. Muốn động bổn thiếu chủ, lá gan của ngươi rất lớn, độc lao cho ta nắm lấy, nhớ kỹ không nên giết. Ta muốn dùng 10.000 loại độc dược chậm rãi dằn vặt hắn. Độc thiếu chủ hung tận nói. Lục huynh, bình tĩnh. Thánh Vinh Tâm run như cầy sấy, vội vã lớn tiếng nói. Được rồi, việc này cùng ngươi Thánh Hoang không có bất kỳ quan hệ gì. Bọn họ muốn chiến, bản đế hay theo hắn chiến. Bản không muốn gây chuyện, hòa bình giải quyết. Xem ra bản đế càng nhân từ, bọn họ liền càng cảm thấy bản đế mềm yếu có thể bắt nạt. Đã như vậy, này Kim Dương Thành cũng không có tồn tại cần phải. Bọn họ toàn bộ muốn chết. Lục Phong cũng là bị làm tức giận, hắn trước tiên nhìn về phía chính là cái kia độc thiếu chủ, trưởng ấn như long, cuồng mãnh xuất kích. Muốn chết, càng dám đối phó độc thiếu chủ, lão phu vậy thì trước tiên giết chết ngươi. Ông lão kia chính là độc giới người. Tên như ý nghĩa, này giới cường giả am hiểu các loại độc công, hắn cả người đột nhiên trong lúc đó phun trào ra vô số lục khí, chính là mảnh này độc lập chống trải đều phải bị hủy diệt mục nát. Phàm là bị lan đến gần người đều sẽ cả người bắt đầu mục nát, nhìn mình một chút biến thành bạch cốt. Sống không bằng chết. Có điều Lục Phong hồn nhiên không sợ, này lục khí ẩn chứa bất hủ thần tính sức mạnh, càng làm cho uy lực tăng vọt. Nhưng mà ở chạm tới Lục Phong lòng bàn tay thời điểm, Đoạt Thiên thân thể hơi động, liền cướp đoạt chuyển đã biến thành cồn cồn năng lượng. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng http://net. Sau đó, cánh tay chấn động, Độc Lao lúc này rên lên một tiếng, chợt lui bách bộ, cánh tay đều cho đánh gãy. Tiểu tử thật lợi hại, dĩ nhiên để độc công của ta vô dụng, lần này liền để ngươi lãnh giáo một chút lao phu tần tu luyện thành đại độc thuật, Độc Long Bách Biến. Một cái màu xanh lục Độc Long Thiên Biến vạn hóa, bắn nhanh ra vô số đạo màu xanh lục long tức, mỗi một sợi long tức hạ xuống, cung điện này sẽ theo chi mục nát tảng lớn, mà cái kia Độc Long đột nhiên ở Độc Lao thôi thúc dưới, nuốt chửng hướng về phía Lục Phong. Hắn cũng bị độc chết, Độc Lao trên danh nghĩa là độc thiếu chủ hộ vệ, thế nhưng hắn chỉ là nghe theo độc thần chỉ thị đến bảo vệ độc thiếu chủ, địa vị rất cao, chính là ta, cũng không dám chính diện gắng đón đỡ Độc Lao độc công. Thái Hải Sơn tựa hồ đã có thể nhìn thấy Lục Phong bị mục nát thành bạch cốt một màn. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi, nồng đậm khó mà tin nổi. Lục Phong ổn chạm tại chỗ, đối mặt Độc Long tập kích, hắn liền nửa điểm di chuyển ý tứ đều không có, lại mở ra một thôn, này điều kịch độc Độc Long liền bị hắn một cái nuốt vào, phảng phất là một đoàn tinh khiết năng lượng. Trong nháy mắt, liền bị luyện hóa. Lục Phong lĩnh ngộ Đoạt Thiên thân thể chân lý, liền thiên chi mệnh số hắn đều muốn đoạt lấy, huống chi này chỉ là một cái Độc Long. Sao có thể có chuyện đó? Này điều Độc Long chính là ta vật hái 9,999 loại độc vật luyện chế mà thành, chính là so với thực lực ta thông thần, đều phải bị một hồi độc chết, hắn lại làm sao có khả năng nuốt chửng? Trong thiên địa này hiện tại còn chưa tới chí thánh xuất hiện thời điểm, mà hắn xác thực vẫn là thế giới cổ thánh. Trong giây lát này, Độc Lao sắc mặt đại biến, nếu như Lục Phong sử dụng đại thủ đoạn phá diệt Độc Long hắn còn có thể tiếp thu, thế nhưng như thế một thôn, thực sự để hắn không thể tin tưởng. Được rồi, lần này ta để ngươi trước tiên ra một chiêu, đón lấy nên ta động thủ, dám động ta vảy ngực giả, nhất định phải chết. Lục Phong lạnh lùng nói rằng, một con cực kỳ mạnh mẽ tổ long bàn tay lớn, năm ngón tay có duệ động vũ trụ sức mạnh, lúc này từ trên trời giáng xuống, trích hướng về Độc Lao đầu lâu. Muốn giết ta, ngươi vọng tưởng, độc thần giáng lâm, thiên hạ đều đầu. Toàn bộ hư không vị diện, toàn bộ tràn ngập độc khí. Cái kia màu xanh lục khí tức đều ngưng tụ thành chất lỏng, mà cái kia thâm độc khí tức dần dần tạo thành một vị độc thần bóng người, tựa hồ vung tay lên, một chòm sao đều bị muốn độc tận toàn bộ sinh cơ. Ầm. Lục Phong tổ long tay khí thôn thương khung, nội hàm Hoàn Vũ Đế Tôn võ học chi hàng nghĩa, đột nhiên đùng mở ra, bóp nát vị này độc thần bóng người. Trong nháy mắt, này con tổ long bàn tay lớn năm ngón tay ác liệt một câu, liền xuất hiện ở Độc Lao đỉnh đầu, lấy chòm sao đều muốn lấy xuống khủng bố hung thế bạo chụp vào Độc Lao cái đầu kia. Chương 1972, đại khai sát giới. A. Ở trong trước mắt, chỉ nhìn thấy Độc Lao độc công bị Lục Phong toàn phá, đầu của hắn bị Lục Phong cho miễn cưỡng hái xuống, huyết phun như trụ, thân thể bị một cái cột sáng gắt gao đóng đinh ở địa. Ta hận a, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao, ta muốn dùng độc gác nhất nguyền rủa đến nguyền rủa ngươi. Nguyên rủa ngươi không chết tử tế được. Độc Lao đầu lâu còn ở Lục Phong tổ long bàn tay lớn trên, phát sinh ác độc tuyệt vọng rít gào, hắn vạn không nghĩ tới, lấy thực lực của chính mình, càng sẽ ở này ngăn ngắn trong nháy mắt bị Lục Phong trích bỏ đầu lô. Vĩnh Hằng Thiên Đế. Lục Phong lạnh lùng phun ra này bốn chữ sau khi, liền đem Độc Lao đầu lâu cho đập vỡ tan thành vô số xương vỡ. Một vị ngũ thành bất hủ thần tính cường giả liền như thế bị chém giết. Độc thiếu chủ nhìn thấy này mà, liên tiếp lui về phía sau, run rẩy sắp nức. Thân thể của hắn run mạnh. Độc Lao chính là độc thần trung thành nhất thủ hạ, đã từng thành lập vô số công hân, nhưng mà hiện tại, lại bị cái này tự xưng Vĩnh Hằng Thiên Đế giả tàn nhẫn chém giết. Hắn nhìn ánh mắt quét ngang mà đến Lục Phong, run rẩy đạo ngươi không có thể đụng đến ta, phụ thân ta chính là độc thần, mười thành bất hủ thần tính, tất thành chí thánh tồn tại, nếu như ngươi dám động ta, độc thần sẽ không giảng hòa, Thái Hải Sơn ngươi còn không mau tới cứu ta. Chết! Thế nhưng Lục Phong căn bản là không để ý tới hắn kêu rên. Con mắt quét ngang mà đi, độc thiếu chủ cả người nổ tung, ngay trong lúc đó đã biến thành một tấm nhẹ nhàng da người. Hắn thánh hồn còn sót lại ở da người bên trong, đang không ngừng kêu thảm thiết, dường như địa ngục mà đến ác quỷ bình thường thê thảm. Lục Phong không giết hắn, đem người bị quyển thành bức tranh, để hắn chậm rãi thống khổ. Ngươi dĩ nhiên đem độc giới đến người toàn bộ giết, ngươi có biết ngươi làm cái gì, ngươi xong đời, độc thần mạnh mẽ là ngay cả ta Thái Hoang cổ thủ đô chỉ muốn giao hảo, không muốn đắc tội tồn tại. Thái Hải Sơn không thể tin được sự thực trước mắt. Trong nháy mắt, độc giới người toàn bộ biến thành cho bụi. Đây là địa chấn giống như đại sự. Lục Phong sân vắng như bộ, giống như vô địch các thần, hắn môi đạp một bước, thì có chí lý sóng gợn, ánh mắt nhìn về phía Thái Hải Sơn, lạnh nhạt nói giết thì đã có sao. Xúc ta vảy ngược giả, nhất định phải chết. Được. Thái Hải Sơn tận lực để cho mình tỉnh táo lại ngươi thắng, thực lực của ngươi đã chiếm được ta tán thành, có tư cách gặp mặt Thái Hoang quốc chủ, hiện tại ngươi theo ta đi thủ đô, ta thế ngươi dẫn kiến quốc chủ. Ngây thơ buồn cười, ngươi chẳng lẽ cho rằng bản đế sẽ đợi tin chuyện hoang đường của ngươi? Nếu như là vừa bắt đầu Thái Hải Sơn muốn dẫn Lục Phong đi thủ đô, hắn còn có thể vui vẻ đáp ứng, nhưng hiện tại hắn chém giết Thái Hoang một vị thông thần, lại chém liên tục độc giới người. Hắn còn ngu xuẩn đến sẽ đi đối phương thủ đô, nơi đó mới là chân chính cường giả như mây, mà đến nơi đó, sợ là sẽ phải mặc người sâu xé, hắn tuyệt đối tin tưởng Thái Hoang quốc chủ sẽ đem chính mình nắm lên đến giao cho độc giới độc thần. Hắn hiện tại vẫn không có chống lại 10 thành bất hủ thần tính thực lực. Ta cũng không có lừa ngươi, lấy thực lực của ngươi đã có tư cách cùng ta Thái Hoang cổ quốc đàm luận liên minh một chuyện. Thái Hải Sơn vừa nói một bên lặng lẽ lùi về sau, ở tích trữ sức mạnh, nhanh như tia chớp lui ra vùng không gian này. Trong tay hắn đột nhiên vừa bấm một đạo dấu ấn, vùng không gian này đột nhiên hủy diệt, vô số tia chớp màu vàng nóng phong mang sắc bén, đột nhiên trong lúc đó hướng chứ Lục Phong bắn tới. Ngươi muốn chết. Lục Phong vừa thấy Thái Hải Sơn động thủ, lúc này hét lớn một tiếng, long xà cất bước, kỷ nguyên hoàng hôn xuất hiện, thiên nhân suy diệt, khắp nơi che kín mây đen, những này chớp giật chưa kịp tới gần Lục Phong liền hóa thành mới bắt đầu ánh sáng. Ngươi sẽ chờ chết đi, dám ở ta Kim Dương Thành gây sự tội không thể thục, còn giết độc giới người, thì càng thêm đáng chết. Thái Hải Sơn cười ha ha một tiếng, vừa rời đi vùng không gian này, hắn là có thể triệu tập trong thành hết thể cường giả, sau đó mở ra giết chóc trận pháp, đến thời điểm chính là giờ chết của hắn. Không được, Thái Hải Sơn là muốn triệu tập vô thượng cường giả, Lục huynh, cản mau rời đi nơi này. Thánh Vinh Tâm kinh hãi đến biến sắc. Không sao, trước lúc này ta sẽ chém giết hắn, hắn không trốn được. Lục Phong vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh đáng sợ. Vào giờ phút này, hắn cả người mang theo hơi thở của sự hủy diệt, tựa hồ đi tới kỷ nguyên thời kỳ cuối, thiên địa đại phá diệt thời điểm. Tuy ý vừa ra tay, chính là cổn cổn thai nạn mục nát khí tức. Giang giác. Hắn vừa ra tay thiên địa biến sắc, thiên nhân suy diệt chi trưởng thế tiến công chậm rãi đánh ra ngoài. Ở trong mắt mọi người một trưởng này chậm chậm đáng sợ, nhưng nếu là có tu vi cao thâm giả là có thể khiếp sợ nhìn ra, kỳ thực này trưởng nhanh dường như tốc độ ánh sáng. Tại quá khứ hiện trong tương lai trường hà bên trong cuốn sạch lấy vô tận phá diệt lực lượng. Ha ha, bằng loại này chiêu thức cũng muốn đánh giết ta, Thái Hoang thần quyền, phá nát ngàn tỷ. Thái Hải Sơn đang lùi lại trước mắt, đánh ra Thái Hoang thần quyền, nhất thời phiên thiên phúc địa, làn sóng tuôn ra. Thế nhưng Lục Phong này trưởng đánh mà ra, không có kinh thiên động địa âm thanh, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, Thái Hoang thần quyền quyền quang một chạm được loại này kỷ nguyên mục nát lực lượng liền cấp tốc tiêu tan. Liên thiên địa này đều đi đến cuối con đường. Chỉ thấy Thái Hải Sơn thân thể đang nhanh chóng suy sụp, để hắn cả kinh hét lớn một tiếng, người này thủ đoạn quỷ dị, nhất định phải mau chóng tối lui. Còn muốn đi? Lục Phong chính là kỷ nguyên chung kết giả, sinh mệnh kẻ hủy diệt, trong mắt hắn bắn mạnh ra hủy diệt ánh sáng, hắn thiên đế chi tay nắm lấy, khống chế không gian vũ trụ, để Thái Hải Sơn kinh hãi phát hiện mình bị nhốt rồi. Tiểu tiểu khoảng cách lại thoát vây không ra, để hắn tâm trong nháy mắt trầm đến đáy vực. Hai tay hắn đột nhiên xé một cái, muốn phá tan Lục Phong chế tạo mảnh này lao tù. Thế nhưng làm trước mắt hắn xuất hiện một vệt ánh sáng minh, cho rằng có thể chạy ra thời điểm, một bàn tay cực kỳ lớn ở trên người hắn đột nhiên một nắp. Đánh cho thân thể hắn liên tục nổ tung, liên tục xương máu phun ra. Ngươi không thể giết ta, nơi này là ta Kim Dương Thành, giết ta ngươi cũng không sống nổi, ta đồng ý hóa giải giữa chúng ta hết thể hiểu lầm. Thái Hải Sơn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nội tâm hắn khủng bố, thân thể run rẩy, Lục Phong liền như ma thần, tan rã rồi trong lòng hắn cuối cùng đấu trí. Ngươi cho rằng có Thái Hoang cổ quốc chỗ rửa là có thể trắng trợn không kiêng rẻ, bản đế lần này vốn muốn cùng các ngươi kết minh, nhưng chỉ tiếc là ngươi đem trận này kết minh cho tự tay phá hủy, chôn vùi lần này bản đế vì ngươi chuẩn bị kỹ càng rất nhiều lễ vật, cùng với tính mạng. Đáng tiếc Lục Phong cũng không để ý tới sự uy hiếp của hắn, mà là bàn tay lớn sờ một cái, bóp lấy thân thể của hắn, lập tức đoạt thiên chi luân đem hắn một thân sức mạnh, toàn bộ cấp đoạt, tiêu thảm thiết nguyền rủa âm thanh cùng im bặt đi. Có điều ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt, vùng không gian này bên trong cũng chỉ còn sót lại Lục Phong, Mạc Linh cùng Thánh Hoang cổ quốc người. Lục huynh, ngươi thật đến đem bọn họ đều cho giết. Thánh Vinh Tâm dường như giống như nằm mơ, đầu còn không phản ứng lại, kinh hãi nói. Không sai, bọn họ nếu dám làm mùng 1, ta liền dám làm này 15, nếu không là bọn họ hối trao tương bức, coi như liên minh không được, ta cũng sẽ không ra tay, tất cả những thứ này đều là bọn họ tự tìm. Lục Phong thản nhiên nói, phảng phất làm một cái lơ là chuyện bình thường. Lần này Thái Hoang cổ quốc tổn thất nhiều cao thủ như vậy, nhất định sẽ không giảng hòa, Lục huynh chúng ta mau chóng rời khỏi Kim Dương Thành, không phải vậy liền chân chính phiền phức. Thánh Vinh Tâm cực kỳ biết, Thái Hoang cổ quốc khủng bố đến mức nào, nàng Thánh Hoang cổ quốc bính gốc gác đều kém xa, bọn họ một khi nổi giận lên, toàn bộ đại hoang đều muốn chấn động. Nếu làm đều làm, vậy thì thẳng thắn làm đến cùng. Này Kim Dương Thành tích lũy vô số của cải, lần này ta muốn đưa chúng nó đều cướp đi, để bọn họ hối hận cùng ta Lục Phong đối phó kết cục. Chương 1973, toàn bộ là ta. Lục Phong lần này cần xuống tay ác độc, không chỉ có đem Thái Hải Sơn cho chém giết, còn muốn đem Kim Dương Thành hết thảy của cải tất cả đều mang đi. Ngẫm lại, Kim Dương Thành ở Đại Hoang sừng sững thời gian bao lâu? Là từ Thái Hoang cổ quốc tồn tại thì có Kim Dương Thành, liền Thánh Hoang cổ quốc, Huyết Hoang cổ quốc như vậy bá chủ thế lực đều muốn vận chuyển bảo vật đến cùng bọn họ đổi lấy tu luyện dùng Thái Hoang tệ. Toàn bộ trong thành tài nguyên nếu như toàn bộ tới tay, chính là chí thánh cường giả nhìn thấy cũng điên cuồng hơn, cũng phải không tiếc tất cả cướp đoạt. Vốn là, Lục Phong là mang theo thiện ý đến đây, coi như không cách nào kết minh hắn cũng không muốn cùng Thái Hoang cổ quốc không nể mặt mũi, nhưng mà đối phương ối trao tương bức để hắn không có cách nào không ra tay. Nếu không, Thái Hải Sơn vì cùng độc giới liên minh, sẽ hướng hắn cùng Mặc Linh động thủ, hắn cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Mà hiện tại chém giết Thái Hải Sơn sau, liền mang ý nghĩa triệt để cùng Thái Hoang cổ quốc không nể mặt mũi, cũng lại không kết minh khả năng. Đã như vậy, hắn cũng làm một lần tàn nhẫn, đem tài nguyên toàn bộ mang đi, bồi nuôi mình cường giả. Hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần quét qua, ngay lập tức sẽ nhìn thấy giao dịch bên trong đại sảnh mọi chỗ trồng chất báu vật địa phương, có trồng chất như núi Thái Hoang tệ cùng các loại đến từ Đại Hoang vùng cấm chí bảo. Cái gì năng lượng sơ khai, huyền hoàng chi thạch, hồng ngông chi thiết, hỗn độn thần thạch hầu như là không thiếu gì cả. Hắn nhìn ra cũng là phi thường mê tít mắt. Được, nhiều như vậy bảo vật, mang về đem có thể để cho đế triều cường giả mau chóng xung kích càng mạnh hơn cảnh giới, tăng cường thực lực, các ngươi nếu dám làm mùng 1, ta liền dám làm 15, hòa bình đàm luận không làm, nhất định phải đem ta vào chỗ chết bước. Lục Phong cười lạnh một tiếng, khí thôn sơn hà, bàn tay lớn chụp vào những này bên trong không gian báu vật. Những này báu vật mặt trên đều có cường hành phi thường cấm chế thủ hộ, thế nhưng đối với Lục Phong mà nói, có điều là giấy mà thôi, vừa tiếp xúc liền toàn bộ phá nát ra. Mà trừ phi là thần sư như vậy minh văn cao thủ mới có thể bố trí dưới chống đối Lục Phong trận pháp, nhưng hiển nhiên đây là không thể, vì lẽ đó những này trồng chất như núi bảo vật toàn bộ đều vào Lục Phong túi áo. Những này thái sơ thần thạch, huyền hoàng chi thạch, hồng ngông chi thiết ta có thể hấp thu luyện hóa vững chắc thế giới của ta, lấy này lấy càng mạnh hơn tư thái xung kích đến thế giới cổ thánh, mà cái khác liền đem ra để đế triều người nhanh chóng trưởng thành. Lục Phong thỏa mãn nhìn những này chí bảo, rất nhiều đều là ở Đông Huyền vực tuyệt tích bảo vật, cũng chỉ có ở Đại Hoang vùng cấm bên trong mới có. Mà những này toàn bộ đều thuộc về hắn. Có người đang ra tay cướp giật chí bảo, là người nào dám ở ta Kim Dương Thành bên trong làm càn?